hắn cũng không dám nữa đem bức tranh cho cha mẹ nhìn. Theo lý mà nói, nếu như hắn bức tranh đúng là đang kéo dài đổi mới lời, căn cứ Đới Minh ở trên mạng tra được tư liệu, cái này chết tại trong đại dương nữ nhân, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tại vi sinh vật tác dụng biến thành một đống bạch cốt. Nhưng hai ba chu sau khi đi qua, hắn mỗi lần bức tranh bức họa này, thi thể mục nát trình độ tuy rằng vẫn tại tăng lên, nhưng là trước sau không có biến thành xương cốt. Đới Minh đối với hội họa là thật phi thường tha thiết yêu, nhưng là hắn hiện tại nhấc lên họa bút, ngoại trừ bức tranh cái này trong biển sâu chết đi nữ nhân, cái gì cũng bức tranh không đi ra. Mỗi làm hắn cường hành nghĩ bức tranh những nội dung khác, vẽ ra, cuối cùng vẫn là biết vẽ thành người nữ nhân này dáng vẻ. Liên liên Đới Minh chính mình cũng cảm giác không cách nào lý giải, bắt đầu bài đủ sau, hoài nghi mình có phải hay không được ép buộc chứng. Hắn hay là muốn khắc phục điểm này, cho nên vẫn là cường hành cầm lấy họa bút, nhưng mỗi lần vẽ ra đến, vĩnh viễn là cái kia thối giữa thi thể khuôn mặt. Tại sao sẽ bộ dáng này? Theo thời gian đưa đẩy, nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm này, Đới Minh thúc thúc thẩm thẩm dẫn hắn đến xem qua nhi đồng tâm lý phòng khám bệnh, thậm chí còn đến xem thần kinh nội khoa. Thế nhưng, các loại kết quả kiểm tra đều là tất cả bình thường. Vấn đề duy nhất chính là, Đới Minh vĩnh viễn chỉ có thể vẽ ra cái kia chết đi nữ nhân. Đới Minh cha mẹ cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu này một cái thực tế. Dù sao ngoại trừ chuyện này ở ngoài, Đới Minh cái khác phương diện đều là hoàn toàn tâm lý khỏe mạnh một đứa bé. Nhưng, ngay vào lúc này, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Đó là một cái sấm chớp rền vang buổi tối. Đới Minh lại một lần bắt đầu vẽ tranh. Cứ việc bên ngoài sấm sét vang động trời, nhưng là Đới Minh vẫn là nghĩ vẽ vời. Dù sao, vẽ vời là Đới Minh mộng nghĩ, mỗi lần vẽ vời, hắn đều có thể cảm thấy phi thường hạnh phúc. Hắn hy vọng có một ngày, hắn bức tranh có thể bày phóng tại buồn thị to lớn nhất nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật phòng triển lãm bên trong, hấp dẫn vô số người đến quan sát. Nhưng lần này, hắn phát hiện, chính mình vẫn là chỉ có thể vẽ ra người phụ nữ kia. Hắn bức tranh không ra những thứ đồ khác. Hắn vẽ ra. Đột nhiên phát hiện không đúng. Cuối cùng, hắn phát hiện, nữ nhân này, tại trong biển sâu, đứng lên. Thi thể, đứng lên. Đới Minh cảm giác được sởn cả tóc gáy. Độ cao thối giữa mặt, tựa như một cái kinh khủng ác linh. Cái kia một ngày sau, hắn phát hiện, mình bức tranh trở nên càng ngày càng khủng bố. Nữ nhân một đầu tú lệ tóc dài, từng bước từng căn rơi xuống. Trong hốc mắt đồng lỗ càng vận đục, đến cuối cùng hầu như cùng tròng trắng mắt không cách nào khu phân màu sắc khác nhau. Bởi dưới cầm độ cao mục nát, đại bộ phận giường ngà voi bắt đầu bạo lộ ra. Nếu có da rẻ trở nên tựa như trong phim ảnh mặt một chính là doãn, hầu như dán vào toàn bộ xương sọ. Mũi vị trí, hai bên đều tựa như đảo rỗng xuất hiện sâu sắc lõm động. Đến cuối cùng, miệng hoàn toàn vỡ tan, môi đã hoàn toàn biến mất, hàm răng cũng rơi mất một nửa trở lên. Hắn đại khái vẽ mấy chục tấm như vậy bức tranh. Rốt cục, làm cha mẹ nhìn thấy hắn lén lút vẽ ra những bức họa này sau đó, sợ đến hồn phi phách tán. Những bức họa này đều vẽ càng ngày càng chân thực, đến rồi mới nhìn có thể để người hoài nghi là bức ảnh mức độ. Mà đến cuối cùng, cái này kinh khủng ma nữ, cùng với bắt đầu cô gái kia tuyệt đẹp dung nhan so sánh, quả thực một trời một vực. Đến cuối cùng, Đới Minh vẽ ra cô gái kia thời điểm, sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Thật giống như, cái kia trong bức họa nữ nhân đang nhìn mình một dạng. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, Đới Minh tìm tới cha mẹ, cầu cha mẹ giúp hắn đem sở hữu dụng cụ vẽ tranh đều khóa lại. Hắn sợ không khống chế được chính mình, tiếp tục đi vẽ vời. Nàng, cảm giác được ta tồn tại. Đới Minh khóc lóc nói với cha mẹ, nàng nghĩ muốn tới tìm ta. Đới Lâm nghe đến đó, hai mắt trợn tròn xoe. Nếu như đây là tại cửa bệnh viện phòng, nghe người bệnh kể ra bệnh sử, như vậy đối với Đới Lâm tới nói, kỳ thực cũng còn có thể tiếp thu, hắn còn nghe tưởng lập thành bác sĩ kể ra qua ly kỳ hơn ca bệnh. Nhưng người trước mắt, nhưng là của mình đường đệ. Không phải bệnh viện người bệnh a. Ngươi nói là sự thật. Đúng. Ngươi nên bao nhiêu từng nghe nói đi, có lúc ba mẹ ta có mang ta đi nhìn một ít thôi phòng khám bệnh gì đó. Chuyện này ba mẹ ta đều không dám cùng đại bá mâu nói tới. Đới Lâm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hỏi, cái kia sau đó? Sau đó, ta càng ngày càng sợ sệt, cũng rốt cục bỏ qua vẽ vời mộng nghĩ. Đới Minh nói tới chỗ này, lại đổ một hớp bia lớn, ta không thể lại trở thành họa sĩ. Phía sau không có lại xảy ra chuyện gì. Chứ? Đới Minh dù sao cẩn thận mà khỏe mạnh lớn rồi. Cân nhắc đến điểm này, kết hợp hắn bệnh trạng, có lẽ chỉ là u hồn đối với tinh thần của nhân loại ảnh hưởng, đối với khỏe mạnh tổn hại không lớn. Bệnh viện kết quả kiểm tra tất cả bình thường cũng không kỳ quái, hắn kỳ thực cần phải đến số 444 bệnh viện. Nhưng đã trải qua công việc bệ bội như vậy sau, Đới Lâm làm sao có khả năng còn để cho mình đường đệ tiến nhập số 444 bệnh viện đây? Đây chính là ta hôm nay tại sao tìm ngươi đi ra uống rượu nguyên nhân. Đới Minh cầm lấy một cái nướng xiên, cắn một khẩu, chớ tước mấy sau đó, lại đổ một hớp bia lớn. Ta hôm nay đi Cửu Lâm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Sau đó, ta thấy được một bức họa. Vẽ lên mặt chính là người phụ nữ kia. Chương 218, một cái khác họa sĩ. Đới Lâm nghe đến đó, lập tức trong lòng căng thẳng. Người là nói, đúng, ta thấy được hoàn toàn giống nhau như lúc bức tranh, người phụ nữ kia, không, phải nói là ma nữ. Vẽ lên mặt, y phục của nàng đại bộ phận đều hỏng, ngực bộ phận hầu như đều biến thành xương cốt, nhưng những chỗ khác đều hoàn toàn tương tự. Lại vẫn sẽ có loại chuyện thế này tình, có phải là trùng hợp hay không? Tuyệt đối sẽ không. Năm đó cái kia chút bức tranh, sau đó đều bị ba mẹ ta khóa, không thể có người còn có thể tiếp xúc được. Vì lẽ đó ta nghĩ biết, cái kia họa sĩ rốt cuộc làm sao vẽ ra cái kia bức tranh tới. Đối với Đới Minh tới nói, giấc mộng của hắn nghĩ cứ như vậy không giải thích được chết trẻ, sau đó chỉ có thể giống như những người khác thiên quân vạn mã cầu độc mục đi thi đại học, kết quả chỉ thi đậu trường đại học, cùng Đới Lâm vị này anh họ hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. hắn vô luận như thế nào đều nghĩ biết, chính mình đến tột cùng tại sao vẽ vời thời điểm, sẽ sinh sinh loại này quỷ dị chướng ngại tâm lý. Nếu như có thể đột phá như vậy chướng ngại tâm lý, hắn có thể liền có thể bức tranh những các vẽ. Đới Minh không hy vọng bức tranh nữ nhân này bức tranh một thế hệ trước. Tuyệt đối không được. Ta liên lạc nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật người, hy vọng có thể liên lạc với vị kia họa sĩ. Ta để nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật người hướng về tác giả chuyển đạt một câu nói, ngươi có phải là chỉ có thể vẽ ra nữ nhân này? Đới Lâm lập tức hỏi nói, như vậy, ngươi quá khứ vẽ cái kia chút bức tranh đều vẫn còn chứ? Cần phải cũng đều khóa tại nhà ta trong tủ đầu giường mà đi, bất quá đều đã nhiều năm như vậy, ta không xác định còn tại không tại. Ngươi đem bức tranh tìm ra, ta giúp ngươi đi xem một chút. Ân, ta là nói, bệnh viện chúng ta cũng có tâm lý phòng khám bệnh. Tâm lý phòng khám bệnh ta khi còn bé thấy qua. Ngươi khi còn bé cùng hiện tại không giống nhau, hiện tại quốc gia bắt đầu tương đối nặng coi tâm lý phòng khám bệnh, các loại các dạng trị liệu thủ đoạn. Cái kia, ta về đi tìm một chút đi. Nếu như lấy được bức tranh, Đới Lâm dự định trực tiếp mang tới bệnh viện, trước tiên giao cho U Hồn khoa nhìn. U Hồn khoa Lục Bình chủ nhiệm cũng là ấn vô khuyết hệ phái. Nếu như chẩn đoán chính xác chỉ là U Hồn quái phá, cái kia Đới Lâm liền yên tâm hơn nhiều. Ngay vào lúc này, đột nhiên Đới Lâm điện thoại di động vang lên. Đới Lâm cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, điện báo người là Cao Hạp Nhan. "Này, Cao bác sĩ, sáng sớm ngày mai ta thì đi Malaysia tham gia cuộc thi." "Sáng sớm ngày mai?" "Kế hoạch xuất hành nói trước." Tổng chủ nhiệm thương lượng với Lộ chủ nhiệm hạ xuống, quyết định sau cùng sớm một chút lên đường, vì là cuộc thi lần này làm đủ chuẩn bị. Đới Lâm nghe, lần này cuộc thi địa điểm Malaysia họ rồ biển tự điểm, bản thân liền là một cái phi thường kinh khủng linh dị tự điểm. Cuộc thi tuy rằng tùy thời có thể thuấn di về bệnh viện, nhưng độ nguy hiểm như cũ không cần nghi ngờ. Trước khi đi, ta có một số việc nghĩ cùng ngươi bàn giao một cái. Có thể gặp cái mặt sao? Đới Lâm nhìn trước mắt Đới Minh, quyền hành một phen sau, nói, nơi nào gặp mặt? Ta về bệnh viện sao? Ta tại Vê Đút thành phố. Hả? Ta tại Vê Đút thành phố thuê cái nhà. Sau đó trong một khoảng thời gian, ta đều sẽ tạm thời ở nơi này. Ngươi không cần kinh ngạc, đừng nói thuê phòng, mua nhà tiền ta cũng có. Này chút năm ta vẫn tại tồn linh liệu điểm. Ván linh ngoại khoa bác sĩ chính tiền lương vẫn đủ cao. Lương một năm có 200.000 linh liệu điểm tả hữu. Căn cứ trước mắt linh liệu điểm cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ, 200.000 linh liệu điểm có thể hối đoái 60 đến 700.000 nhân dân tệ. Đương nhiên, hàng năm tỷ giá hối đoái đều sẽ có sóng chấn động, bất quá linh liệu điểm là tuyệt đối sẽ không mất giá, dự trữ linh liệu điểm chắc chắn sẽ không thiệt thòi, duy nhất khuyết điểm liền là không có khả năng tồn ngân làm thu lợi tức. Tiện thể nhắc lên, Đới Lâm trở thành nằm viện y sư sau, một tháng tiền lương trước mắt là 5.000 linh liệu điểm. Vậy ngươi hiện tại? Tại Vê Đút thành phố. Đúng. Ta cho điện thoại di động của ngươi phát một định vị. Tốt, ta biết rồi. Treo điện thoại di động sau, Đới Lâm nhắc nhở Đới Minh, ngươi nhớ tới. Về nhà tìm một cái kia chút bức tranh, ta có chuyện đi trước. Ai? Bữa này toán ta mời, ta đi trước tính tiền. Một người tuốt chối lại có ý gì đây? Đới Minh lập tức cảm thấy có chút phiền muộn lên. Đới Lâm đi rồi, Đới Minh lại uống một khẩu bia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên. Đới Minh vừa nhìn, điện báo là một cái số xa lạ. Hắn tiếp thông điện thoại di động. Này, cái kia Đới tiên sinh, chúng ta liên lạc với họa sĩ. Nàng nói, đồng ý cùng ngươi gặp một mặt, ta lục soát điện thoại của ngài hào có thể thêm vào tin nhắn, đợi lát nữa ta đem ngài giao cho họa sĩ đi. Tốt, tốt, tốt. Đới Minh kích động một cái, toàn bộ người đứng lên, kém một chút đem rượu trên bàn bình đập xuống đất. Có thể liên lạc với cái này họa sĩ. Rất nhanh, hắn tin nhắn, liền cùng cái này tin nhắn tên Minh Mưa họa sĩ tăng thêm tin nhắn. Thêm vào tin nhắn sau mới phát hiện, nguyên lai là một nữ họa sĩ. Thời khắc này, Đới Minh dị thường căng thẳng. Hắn không biết nên cùng nói với phương cái gì. Đối phương là hay không cùng mình có giống nhau trải qua. Người tốt. Đối phương rất nhanh gửi tin tức lại đây. Ngươi để nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật người chuyển đạt ta câu nói kia, ngươi biết ta sáng tác bức họa này sau lưng trải qua. Đới Minh khẩn trương, bởi vì căng thẳng, đánh chữ đều đánh không trôi chảy, cuối cùng hắn đơn giản cầm điện thoại di động lên, cho đối phương phát ra ngữ âm quá khứ, là như vậy, có thể ngươi nghe lên sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng ta từ nhỏ cũng tại bức tranh đồng dạng bức tranh. Hắn nói ra lời này thời điểm, rất hồi hộp. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói, ta từ nhỏ sáng tác những bức họa này thời điểm, liền tốt giống như chúng ta, trừ những thứ này ra bức tranh, cái gì cũng bức tranh không đi ra. Gửi đi ngữ âm sau khi đi qua, Đới Minh vô cùng căng thẳng, không biết đối phương sẽ cho mình dạng gì hồi phục. Sau đó, một cái đồng dạng ngữ âm tin tức hồi phục lại, chỉ có vài giây. Đới Minh lập tức cờ lật này ngữ âm tin tức. Ta hiện tại liền tại Vê Đút thành phố. Chúng ta gặp một mặt đi. Đới Minh sững sờ, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Sau đó, Minh Vũ liền phát cho hắn một cái định vị. Đó là trong thành phố một nhà 3 sao cấp quán rượu địa chỉ. Đới Minh nắm lên trên bàn nướng xiên, lang thôn hổ yết ăn đi sau, cũng không lo còn không có uống xong địa, lập tức hướng về một bên cộng hưởng xe công thức 1. Đới Minh cầm điện thoại di động cho cộng hưởng xe công thức 1 quét mã sau, liền nhanh chóng cưỡi đi tới. Dựa vào điện thoại di động hướng dẫn chỉ dẫn, hắn lòng như lửa đốt chạy về tự điểm. Mặc dù đối phương chỉ là phát tới lác đác mấy lời ngữ âm, nhưng cái này đã đủ để chứng minh hắn phán đoán. Đối phương rất có thể có cùng mình giống nhau trải qua. Nếu không, nàng không sẽ là cái phản ứng này. Chỉ có điều, cái kia ngữ âm nghe lên tựa hồ rất quen thuộc. Hắn thật giống ở đâu nghe được, hơn nữa, cần phải chính là tại gần đây. Ngay vào lúc này, ngồi mới vừa rồi Đới Minh chỗ ngồi bên cạnh một tên béo nhìn theo Đới Minh đi xa bóng lưng, nói ra, say rượu cưới xe đạp cũng coi như rượu ra à. Hắn đối diện thì lại ngồi một cái nhan sắc khá cao, vóc người nóng bỏng nữ tử, cái cổ lấy thuộc hạ ở thuật lại tuyệt đối sẽ dẫn đến tấu chương 404 cấp bậc. Ta Hàn phó viện trưởng, ngươi lần trước cũng là bám thân tại trong dạp hát nhân thân trên, cho nên mới bất cứ lúc nào hiểu rõ ảo thuật xuất sắc hướng đi chứ. Ngươi dự định gần đây vẫn dám thị hắn? Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, ta liền được vẫn dám thị hắn. Tên béo, hoặc có lẽ là bám thân tên béo trên người Hàn Minh đương nhiên sẽ không nói cho nữ tử, hắn cho đối Lâm lá thư đó sự tình. Nữ tử bĩu môi, ngươi thích nói, ta dù sao cũng chỉ là tổng y tá trưởng, không phải bác sĩ, không coi là ngươi tâm phúc. Đối Lâm không có nhận ra cô gái này, là bởi vì nàng một loại chỉ tọa chấn số 444 bệnh viện khu nội chú y cờ ưu phòng bệnh, là số 444 bệnh viện tổng y tá trưởng. Hoắc Giả Lam. Đối Lâm cùng Cao Hạp Nhan địa điểm gặp mặt, là một nhà ba sao cấp tiểu điểm bên trong một nhà khá là lịch sự tao nhã phòng ăn cơm tiểu Tây. Mới vừa từ thiêu đốt quán bán hàng, đi tới cao ngăn phòng ăn cơm tiểu Tây, biến hóa thật là có chút lớn. Cao Hạp Nhan đã tại loại này Đối Lâm đã lâu. Người đã đến rồi. Cao Hạp Nhan nhìn thấy Đối Lâm sau, hướng về hắn vây vây tay. Quyết định tại đi Malaysia trước cùng Đối Lâm gặp lại một mặt, không phải nàng nhất thời xung động quyết định. Nàng ban đầu đối với Đối Lâm không có ôm quá to lớn mong đợi, thậm chí cảm thấy cho hắn có lẽ sẽ trực tiếp bị nguyền rủa vật phản vệ, này tại thực tập bác sĩ bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng không nghĩ tới, Đối Lâm tốc độ phát triển vừa xa khỏi nàng mong muốn. Nhưng ngay cả như vậy, tương đối tỉ tỉ tình hình đến nói, Đối Lâm trưởng thành vẫn là chậm một chút. Vì lẽ đó, nàng biết rõ nguy hiểm, cuộc thi lần này hay là phải đi vào liệu mạng một phen. Mà hiện tại, đối với Đối Lâm, nàng hiện tại càng nhiều là nhìn làm một cái chung một chí hướng chí kỷ, tại bệnh viện này, nhân tâm nhân thuật bác sĩ đã không nhiều lắm. Vì lẽ đó, nàng gần đây cũng có chút nghĩ thông suốt rồi. Trước khi đi, nàng có mấy lời nghĩ nói với Đối Lâm. Đối Lâm bước nhanh đi tới Cao Hạp Nhan đằng trước, ngồi xuống. Người trước đến gọi món ăn đi, Cao Hạp Nhan đem thực đơn đưa cho Đối Lâm, bữa này, ta tới mời. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 219, giống nhau quá khứ. Ta nghe nói, cuộc thi lần này sẽ rất nguy hiểm. Cao Hạp Nhan cắt trước mắt tây lạnh bò bít tết, nói ra, nguy hiểm đó là khẳng định, đương nhiên. Họ rồ biển tiểu điểm cũng vẫn là kinh khủng nhất chuyện ma quái đất giữ. Ta điều tra một ít trên mạng tư liệu, nói là bài đủ trên tư liệu cũng đừng tin, không làm chuẩn. Sau đó, Cao Hạp Nhan cầm lên bên cạnh ly rượu đỏ. Kỳ thực, ta tham gia cuộc thi lần này nguyên nhân là bởi vì ta sợ không còn kịp rồi. Tỷ tỷ ta, không biết còn có thể chống đỡ đã bao lâu. Trường kỳ thiếu hụt hồn phách, nàng chỉ có thể dựa vào trong cơ thể nguyên rủa vật miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Tiếp tục như vậy nữa, tỷ tỷ nàng chống đỡ không được bao lâu. Đối Lâm minh bạch Cao Hạp Nhan ý tứ, nàng là làm xong xấu nhất chuẩn bị, đến hướng mình truyền đạt di ngôn. Danh thiếp của ngươi ấn xong chưa? Ừm. Đối Lâm tay lấy ra màu đỏ danh thiếp đến, trước mắt chỉ là tại phòng xoay chuyển giai đoạn, vẫn là nằm viện y sư, vì lẽ đó chỉ viết chức vụ, tạm thời chỉ in 10 tấm. Còn rất như chuyện như vậy. Cao Hạp Nhan từ Đối Lâm trong tay tiếp nhận danh thiếp, nói, ngươi đúng là thích hợp nhất làm thầy thuốc, Đối Lâm. Ngươi cũng giống vậy, Cao y sinh. Ngươi có thể gọi tên của ta. Ngay vào lúc này, Đối Lâm vượt phát giác, Cao Hạp Nhan trạng thái này có loại coi bữa cơm này là thành bữa tối cuối cùng ý tứ hàm xúc. Tựa hồ nàng lần này đi Malaysia, đúng là hết sức nguy hiểm. Cao. Cao y sinh. Ta nói rồi ngươi có thể gọi tên ta. Uống mấy ly rượu đỏ, Cao Hạp Nhan sắc mặt có chút thường đỏ, cái kia nguyên bản liền quyến rũ đẹp lạnh lùng khuôn mặt lộ ra càng động lòng người mấy phân. Ta cứu không được ta là tối trọng yếu thân nhân lời, ta toán cái gì bác sĩ đây? Hạp Nhan. Đối Lâm phun ra hai chữ này, quả thực so với để hắn đi cùng một cái ác quỷ một mình đấu còn phải gian nan. Linh dị bác sĩ theo lý thuyết là không uống say, trừ phi bọn họ chủ động hy vọng có thể say. Quan trọng là, chỉ cần bọn họ chủ quan trên có ý định nguyện, như vậy nháy mắt liền có thể mang trong cơ thể hệ thạ nổn tiêu trừ được sạch sành sanh. Nếu quả thật nguy hiểm như thế, người có thể không đi. Đã bị thịt qua một lần bác sĩ, chỉ có dựa vào thuấn di mới có thể trốn về bệnh viện. Nhưng đi qua các loại trải qua, đều đủ để chứng minh một hiện thực tàn khốc, tại mạnh mẽ ác linh trước mặt, thuấn di mất đi hiệu lực cái kia là chuyện thường xảy ra. Tỷ tỷ của ngươi, khẳng định hy vọng ngươi có thể tốt tốt sống tiếp. Đối Lâm vẫn là hy vọng khuyên bảo nàng, chỉ cần ngươi mở miệng, hiện tại vẫn còn kịp đi. Không còn kịp rồi. Một loại dưới tình huống, đặc quyền có thể ngự trị ở quy tắc bên trên, nhưng viện trưởng ký kết quy định bất luận người nào đều phải tuyệt đối tuân thủ. Bằng không ngươi cho rằng tại sao muốn cuộc thi? Thông qua cuộc thi mới có thể thu được cao cấp chức danh. Cao cấp chức danh mang ý nghĩa có thể mang nguyên rủa vật tăng thêm một bước, thậm chí hòa vào càng nhiều nguyên rủa vật. Thậm chí, có một tiểu bộ phận người có thể ngắn ngủi tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái. Nguyên rủa vật giải phong, đối với linh dị bác sĩ tới nói là đã biết chống lại ác linh thủ đoạn mạnh nhất, không cân nhắc phó viện trưởng có quyền hạn đặc biệt, một khắc đó, bác sĩ bản thân liền sẽ biến thành ác linh. Đối Lâm, Cao Yiye, Hạp Nhan, ngươi đừng uống rượu chắc đi, rõ ràng không cần thiết uống say. Uống rượu nhưng không uống say, liền không có ý nghĩa. Cao Hạp Nhan sau đó đem rượu đỏ chén rượu đặt lên bàn, nói, Đối Lâm, ngươi nhất định muốn sống được tốt tốt đẹp. Hôm nay, ta có vài câu trọng yếu lời nghĩ nói với ngươi. Tốt, ta rửa tai lắng nghe. Đối Lâm vốn tưởng rằng, nàng nhất định sẽ luôn mãi giao phó chính mình, nhất định phải nghĩ biện pháp tương lai cứu tỷ tỷ nàng. Nhưng nàng lại nói, ta nghĩ qua, ta vẫn muốn cứu tỷ tỷ ta, rất ít chân tâm cân nhắc qua tình cảnh của ngươi. Ngươi cũng là không hiểu ra sao liền tiến vào bệnh viện này, không thể không thi triển mở người như vậy sinh, lại càng không biết nói tương lai sẽ đối mặt như thế nào nguy hiểm. Vì lẽ đó, nếu như tương lai ngươi phải cứu ta tỷ tỷ thời điểm đối mặt to lớn gì nguy hiểm, hoặc là ngươi không kịp đem chính mình thực lực tăng lên tới mạnh hơn mức độ, ngươi không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng, ưu tiên lo lắng để chính mình sống tiếp đi. Đối Lâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối với hiện tại ta tới nói, ngươi không phải tương lai có thể cứu ta tỷ tỷ người, mà là một cái chung một chí hướng chi kỷ. Đối Lâm nhìn ra được, Cao Hạp Nhan nói ra những câu nói này là rất chân thành, tuyệt đối không phải đang động tác võ thuật hắn. Liên tại hắn nghĩ làm sao trả lời Cao Hạp Nhan thời điểm, hai mắt có thể 360 độ không chết giác quan sát năng lực, để hắn lập tức phát hiện, một bóng người quen thuộc đi vào nhà này phòng ăn. Đới Lâm lập tức nhìn sang. Bóng người kia chính là Đới Minh. Đới Minh, làm sao tới? Hắn theo mình tới. Đới Lâm đang nghĩ ngợi nếu như Đới Minh lại đây, làm như thế nào cùng hắn giới thiệu Cao Hạp Nhan, nhưng phát hiện Đới Minh chạy tới một cái khác trước bàn mặt. Này để Đới Lâm trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái bàn kia, ngồi một cô gái. Cô gái kia mặc một bộ màu xám áo gió, mang đỉnh đầu màu đỏ bối lôi mạo, bên cạnh bàn bày đặt một cái màu vàng khăn quàng cổ. Nàng cực kỳ đẹp đẽ, đủ để người liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Lúc này, nhìn thấy Đới Minh đi tới, nàng buông xuống vẫn bưng chén cà phê. Đới Minh hoàn toàn không có phát hiện Đới Lâm cũng ở đây ra trong phòng ăn mặt. Cao Hạp Nhan cũng phát hiện Đới Lâm tựa hồ đang nhìn cái gì, liền men theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Bên đó có người nhận biết người. Hừm, Đới Lâm gật gật đầu, bên đó bàn kia, cái kia mặc đồ trắng cao cổ, là ta đường đệ. Đúng dịp. Đại khái là. Đúng dịp. Đới Minh nhìn trước mắt nữ tử, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi chính là Minh Vũ. Lại là ngươi. Nàng chính là ban ngày tại nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật thấy cô gái kia. Liền đừng nói cái gì là ngươi, dở như vậy tục thần tượng kịch lời kịch. Trước ngươi phát ngữ âm lúc tới, ta liền nhận ra ngươi thanh âm đến. Nàng thả xuống chén cà phê trên tay, nói, chúng ta tới nói chuyện, liên quan với bức tranh sự tình đi. Cao Hạp Nhan nhìn Đới Minh cùng cô gái kia, nói, là ngươi đường đệ bạn gái. Dài đến rất đẹp. Có thể bị đồng tính tán thưởng, đặc biệt là Cao Hạp Nhan như vậy công nhận đại mỹ nữ khen, có thể thấy đối phương nhan sắc là thật phi thường có thể đánh. Ta không có nghe hắn nói qua hắn có bạn gái. Lúc này, Đới Lâm có thể đem Đới Minh môi nhìn ra rõ ràng, vì lẽ đó, có thể đại thể từ khẩu hình của hắn suy đoán ra hắn đang nói cái gì. Nguyên bản Đới Lâm không nghĩ thăm dò đường đệ riêng tư, nhưng vừa nãy hắn nói cho chuyện của chính mình, rất khó để Đới Lâm không nhiều nghĩ. Sau đó, Đới Lâm dần dần phát hiện, khẩu hình của hắn rõ ràng nhiều lần tại đề cập bức tranh, đáy biển, thi thể các loại chữ. Lẽ nào? Sau mười mấy phút, Đới Lâm có thể xác định, Đới Minh cùng người phụ nữ kia, nói đúng là vừa nãy thiêu đốt quán bán hàng kiện lên cấp trên tố lời của mình. Ngươi, nghe lời nói của Đới Minh, Minh Vũ cầm chén cà phê tay, vẫn đều đang run rẩy, đến lúc sau, mặt mũi nàng bắt đầu không ngừng rút đi màu máu. Ngươi nói đều là thật chứ? Ừm. Đới Minh tầng tầng gật đầu, ta xin thề, ta nói có nửa câu nói láo, để ta không chết tử tế được, ra ngoài đã bị xe đụng chết. Minh Vũ ngưng mắt nhìn Đới Minh song đồng, nàng từ ánh mắt của đối phương, cơ bản có thể phán đoán ra, nói với phương chính là lời nói thật. Phía trên thế giới này, thế mà có cùng ta hoàn toàn tương đồng trải qua người. Ngươi, ngươi cũng vậy. Như vậy phải không? Minh Vũ bắt đầu rơi vào hồi ức, sớm nhất là tại ta 7 tuổi, có một ngày buổi tối, ta cầm bút sáp màu tại vẽ xấu. Rất nhiều người đều nói ta có vẽ vời tài năng, vì lẽ đó mẹ ta khi đó còn đưa ta đi hội họa ban học tập. Liền vào lúc đó, ta bức tranh vẽ ra cái kia chìm vào đáy biển nữ nhân. Vậy có phải hay không ngày mùng 3 tháng 5? Ta nhớ không rõ cuộc sống. Đới Lâm cũng có thể nhìn rõ ràng Minh Vũ môi, từ nàng khẩu hình cũng có thể đại thể nhìn ra nàng đang nói cái gì. Nàng. Đới Lâm lập tức nhìn về phía Cao Hạp Nhan, hỏi nói, Cao ý sinh, ưu hồn. Có năng lực đồng thời ảnh hưởng sinh hoạt tại hai chỗ bất đồng, hoàn toàn không có bất kỳ người liên hệ sao? Có thể a, thế nhưng, trên giường bệnh như vậy lệ không quá thấy nhiều. Hơn nữa, một loại ít nhất phải tại cùng một thành phố. Như Khương Hàn như vậy, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khoảng cách xa như vậy Lâm Sâm, liền hầu như không thể nào là ưu hồn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 220, nàng trở nên càng kinh khủng. Đới Lâm kỳ thực hy vọng giường nào Cao Hạp Nhan có thể nói ra để hắn an tâm đáp án. Hắn cũng không hy vọng mình bất kỳ người thân cùng nguyền rủa kéo lên liên quan, càng không hy vọng cần phải đi suy nghĩ có muốn hay không đem Đới Minh đưa đi số 444 bệnh viện trị liệu. Đới Lâm tự nhiên cũng không phải là cái gì thánh nhân, đã tới bệnh viện đăng ký trị liệu người, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiết kiệm bọn họ cần trả linh liệu điểm, không thể không để cho bọn họ tới bệnh viện. Nhưng dính đến thân nhân của chính mình, liền rất khác nhau. Tuy rằng hắn cùng vị này đường đệ quan hệ giống như vậy, thế nhưng thúc thúc thầm thầm từ nhỏ đã đặc biệt chăm sóc hắn, cũng chờ hắn đặc biệt tốt. Ngươi tại sao hỏi cái này cái? Cao Hạp Nhan nhạy cảm bắt lấy Đới Lâm ánh mắt biến hóa, nói, ngươi tại phòng khám bệnh có gặp được bệnh như vậy lệ? Ngươi phán đoán có thể là ưu hồn? Ta không xác định. Chẩn đoán bệnh trên nếu như không thể xác định, liền để người bệnh đi trước hình ảnh phòng. Phòng khám bệnh trên trần sai kỳ thực rất khó tránh khỏi, ngươi không cần áp lực quá to lớn. Kỳ thực, Cao Hạp Nhan cũng cảm thấy, để Đới Lâm nhanh như vậy liền độc lập tọa môn trần, xác thực không thích hợp làm. Hắn kinh nghiệm lâm sàng còn quá ít, nên vẫn là lấy học tập làm chủ, mà không phải độc lập tọa môn trần. Bất quá, nàng cũng lý giải anh dễ cách làm là xuất phát từ cái gì nguyên do. Đới Lâm, Cao Hạp Nhan nhắc nhở nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại làm nằm viện y sư, là có đơn thuốc quyền. Nhưng ngươi mở nguyên rủa vật đơn thuốc, nhất định phải thận trọng lại thận. Nguyên rủa vật. Đới Lâm đúng là nghĩ, nhưng hiện giai đoạn, hắn đều không biết dùng như thế nào nguyên rủa vật vì là tốt. Muốn biết, Đới Lâm hiện tại thậm chí đều không biết, Đới Minh đến tột cùng bị cái gì nguyên rủa. Cùng lúc đó, Đới Minh nhìn trước mắt Minh Vũ, nói, vì lẽ đó, kinh nghiệm của chúng ta là hoàn toàn tương tự. Đúng không? Nhất định muốn nói có cái gì không cùng một dạng lời, Minh Vũ nhìn Đới Minh tay, ta không hề từ bỏ hòa bút. Người phía sau, không có vẽ tiếp vẽ chứ? Ta cảm giác rất sợ sệt. Tại một nữ tính trước mặt nói ra nếu như vậy, đích thật là có chút thật mất mặt. Nhưng đến lúc này, Đới Minh cũng không kịp nhớ này rất nhiều. Hắn nghĩ đem chính mình năm đó hoảng sợ toàn bộ nói ra. Ngươi có hay không có loại cảm giác đó, đem cái kia bức tranh. Bức tranh lúc đi ra, nhìn cái kia đã biến thành thi thể thối giữa nữ nhân, rõ ràng là tự chúng ta vẽ ra, nàng nhưng thật giống như tại xem chúng ta mở dạng. Nói ra một câu nói như vậy thời điểm, Đới Minh cảm thấy ung dung hơn nhiều. cho dù là tại Đới Lâm trước mặt, liên quan với điểm này, hắn chính là sơ lược, không có nói thêm. Chỉ có tại Minh Vũ trước mặt, hắn nói ra lời nói thật. Nói ra câu nói này thời điểm, Minh Vũ đem đỉnh đầu mũ hái xuống. Nàng tựa hồ là nghĩ muốn thông qua như vậy hành động, đến che che mình ngũ quan. Ngươi cũng vậy. Nghĩ như vậy, Minh Vũ thiếu một chút không có bắt được trên tay mũ. Đới Minh nghe được Minh Vũ trong miệng một cái lại chữ, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn không dám nói cho người khác biết mình ý nghĩ này, liền là bởi vì hắn sợ sẽ bị người cho rằng là tinh thần có vấn đề, sinh ra ảo giác, bị hại chứng vọng tưởng các loại. Bây giờ, hắn rốt cục có thể xác định, không phải chỉ có mình mới như thế nghĩ. Minh Vũ không phải vê đút thành phố người, hắn cùng nàng quá khứ không quen biết, không hề có quen biết gì, song phương đều không có bất kỳ cơ hội biết được liên quan với này bức tranh sau lưng bí mật. Đới Minh cha mẹ từ trước đến nay không có đem việc này nói cho người khác biết, mà Minh Vũ bức tranh lần này cũng là lần đầu tiên công khai triển lãm, hơn nữa nàng cũng vẹn vẹn chỉ thi triển ra này một bức họa. Ngươi cũng là như vậy nghĩ sao? Ngươi đi theo ta. Sau đó, Minh Vũ một phát bắt được Đới Minh tay, chạy ra khỏi phòng ăn. Đới Lâm hai mắt lập tức truy tung hai người, dễ dàng xuyên thấu hết thảy vách tường, cũng nhìn hai người vào thang máy, cũng truy tung lên cao thang máy. Cao Hạp Nhan khó lý giải mà nhìn trước mắt Đới Lâm, không biết hắn tại sao muốn giơ lên đầu nhìn phía trên. Ngươi đang nhìn cái gì? Đới Lâm hai mắt nhìn khá xa vị trí, hiện tại so với trước rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn nói với Cao Hạp Nhan, ta muốn nhìn một cái hai người bọn họ đây làm muốn. Chặt chẽ đó lấy, Đới Lâm liền thấy hai người lên lầu 4, lại đi sau khi ra thang máy, liền thẳng vào phòng khách sạn. Đới Lâm lập tức thu hồi tầm mắt, túi đầu. Làm sao vậy? Cao Hạp Nhan một đầu xương mù nước mà nhìn Đới Lâm. Không có chuyện gì. Đới Lâm nếu như tiếp tục nhìn, chỉ sợ sẽ thấy một ít không thể miêu tả hình ảnh. Nhưng trên thực tế, vào quán rượu gian phòng sau, Minh Vũ chỉ vào phòng khách sạn bên trong giá vẽ, cùng với thuốc màu. Người có thể vẽ tiếp bức tranh nhìn sao? Minh Vũ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Đới Minh, nói, ta không nghĩ tới, ta còn có thể tìm tới ngươi một người như vậy. Không. Nhìn trước mắt ra vẽ, Đới Minh tựa như thấy được một đầu quái thú tiên sử, không ngừng bước nhanh lùi về sau, nói, ta không được. Ta cũng không tiếp tục muốn vẽ tên nữ quỷ đó. Đới tiên sinh, van cầu ngươi. Minh Vũ cầm lấy Đới Minh, nói, ta muốn nhìn ngươi bức tranh cho ta nhìn một chút, ngươi nhất định vẽ đi ra chứ. Nếu như ta có thể bức tranh, ta thì không phải là duy nhất dị loại. Minh Vũ nói tới chỗ này, nước mắt chảy xuống, ta giống như ngươi, ta cũng rất yêu thích vẽ vời. Nhưng là trừ nữ nhân này, ta cái gì cũng bức tranh không đi ra, vì lẽ đó ta căn bản không biện pháp đi thi mỹ thuật tạo hình hệ. Điểm này, Đới Minh phi thường có thể cộng tình Minh Vũ. Ngươi nói đúng, Minh Vũ đón lấy tiếp tục nói ra, ta bức tranh đến lúc sau, đều sẽ rất sợ bức tranh tên nữ quỷ đó mắt. Nhưng là, chỉ cần vừa bắt đầu bức tranh, liền không dừng được. Nếu như không hoàn chỉnh vẽ xong, thật giống như ép buộc chứng người bệnh nhìn thấy không đối xứng thứ gì đó, làm sao đều không thoải mái. Đới Minh nghe đến đó, lập tức gật đầu. Đúng. Ngươi nói đúng, chính là cái này cảm giác. Liền thật sự tựa như ép buộc chứng. Một khi bắt đầu bức tranh, liền không dừng được. Nếu như không vẽ xong, thật sự liền cả người khó chịu. Vì lẽ đó Đới Minh tại hoảng sợ bên dưới, để cha mẹ đưa hắn tất cả dụng cụ vẽ tranh toàn bộ đều khóa lại. Không được. Đới Minh nhìn trước mắt giá vẽ, còn có bên cạnh điều sắp bản, liều mạng lắc đầu, ta không nghĩ bức tranh. Ngươi không nên ép ta. Minh Vũ thở dài. Được rồi. Nàng ngồi ở trên giường, nói, ta, bức tranh không ra bất kỳ vật gì khác, nhưng ta còn là nghĩ vẽ vời. Có thể có một ngày, ta có thể vẽ ra thứ khác đến. Đới Minh nhìn Minh Vũ thất hồn lạc phách vẻ mặt, hỏi nói, ngươi, triển lãm tranh trên bức họa kia, là ngươi chừng nào thì vẽ? Minh Vũ trả lời nói, chính là nửa năm trước. Vậy ngươi hiện tại, vẫn còn tiếp tục bức tranh? Đúng. Không biết có phải là ảo giác hay không? Ta luôn cảm giác, nàng so với trước đây, càng kinh khủng. Minh Vũ đống nhiên đi tới giá vẽ trước, cầm lấy họa bút. Sau đó, bắt đầu phát họa lên đường nét. Ngươi, ta xem một chút đi, ta hiện tại vẽ ra nàng, là dạng gì? Số 444 bệnh viện. Tạ Thành Tuấn lúc này còn ở trong phòng làm việc tăng ca. Lúc này, hắn đang dùng mình máy vi tính cùng Tống Mẫn coi liên tiếp đối thoại. Ta sẽ chậm một chút trở về, khoảng thời gian này, ngươi có thể tốt giúp ta đối với Đới Lâm tiến hành một phen thí luyện. Chúng ta làm thuộc hạ, phải hơn vì là ấn viện trưởng tốt phân ưu, có mấy lời hắn không trực tiếp dặn dò, chúng ta cũng phải hào hào đi hoàn thành. Hừm, cái này ta hiểu rồi. Cụ thể làm thế nào, ta cũng có một bộ kế hoạch của mình. Nếu như Đới Lâm ở đây, liền sẽ phát hiện sao? Tạ Thành Tuấn giọng nói, cùng trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Cuộc thi bất quá là danh nghĩa chứ. Khoa chúng ta thất muốn thông qua cuộc thi, nghĩ biện pháp thu về Lê Dân chủ nhiệm di thể chứ. Tống Mẫn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ta vẫn ưa thích ngươi cái kia miệng đầy nói nhảm trạng thái. Tạ Thành Tuấn gật gật đầu, nói, ngươi nói sự tình, ta lập tức đi làm. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 221, huấn luyện. Đới Lâm vẫn là quyết định đi trên lầu nhìn một chút. Đới Duy chuyện kia, cho hắn rất sâu bóng ma trong lòng. Tuy rằng lần này tình hình cũng không đến nỗi sẽ như Đới Duy lần kia một dạng, nhưng vẫn cẩn thận một ít vì là tốt. Ngươi muốn là có chuyện, ta liền đi trước. Cao Hạp Nhan nhìn ra Đới Lâm có tâm sự, nói, ta cũng phải sớm một chút đi về nghỉ ngơi, ngày mai đi Malaysia, ta có không ít chuyện phải xử lý. Đới Lâm không biết tiếp đó sẽ gặp phải tình huống thế nào, vẫn cảm thấy có Cao Hạp Nhan cùng mình cùng đi so sánh tốt. Nhưng hắn còn đến không kịp mở miệng, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đới Lâm vừa nhìn, là một cái số xa lạ. Hắn nghi ngờ tiếp thông dãy số. "Tiểu Đới, chào ngươi." "Ừm. Ngài vị nào?" "À, nghe không ra ta âm thanh rồi, ta hôm nay mở hội nói nhiều như vậy, ngươi đều quên ta âm thanh rồi." "Ta à, Tạ Thành Tuấn a ta." "Ồ, Đới Lâm vội vàng nói, "Tạ phó chủ nhiệm, ta vừa nãy không nghe ra đến, thật không tiện. Xin hỏi, có chuyện gì không?" "Ngày mai, Tống chủ nhiệm thì đi Malaysia. Trước khi đi, nàng trọng điểm cùng ta nói tới ngươi, để ta chiếu cố nhiều ngươi. Nếu từ nay về sau ta sẽ tạm thay đoán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm, như vậy Tống chủ nhiệm chăm sóc sự tình, ta tự nhiên là muốn làm được thỏa thỏa thiết thiết." "Ừm, là, đa tạ Tạ phó chủ nhiệm chăm sóc. Kỳ thực cũng không cần đặc biệt chăm sóc, ta hiện tại chỉ là một nằm viện y sư. Trọng điểm chính là ở tại đây mà." "Tiểu Đới." Cao Hạp Nhan cũng đã nghe được Tạ Thành Tuấn thanh âm, nàng tại đoán linh ngoại khoa công tác khoảng thời gian này tới nay, quá giải vị này phó chủ nhiệm lao thuộc tính, đứng dậy, nói ra, "Bác sĩ Đới, ta đi trước." "Ừm, Cao y sinh, ngươi..." "Tiểu Đới." Điện thoại di động khác một đầu, Tạ Thành Tuấn nói ra, "Ta mới vừa nói, trọng điểm chính là ở ngươi bây giờ còn là nằm viện y sư, kinh nghiệm lâm sàng phương diện vẫn là kém nhiều lắm. Hơn nữa ngươi thời kỳ thực tập quá ngắn, e sợ không có thời gian học được quá nhiều đồ vật. Ngươi cũng biết, chúng ta không giống chân chính cái kia chút bác sĩ, trong buổi họp y học viện gì gì đó, mỗi người đều là không trâu bắt chó đi cày. Xuất phát từ đối với người bệnh chịu trách nhiệm thái độ đây. Tạ phó chủ nhiệm, là như vậy, ta hiện tại có chút việc phải xử lý, có thể hay không chậm một chút?" "Xuất phát từ đối với người bệnh chịu trách nhiệm thái độ đây, ta cho rằng, ta tất yếu cho ngươi mở tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, đơn độc huấn luyện ngươi một cái." Lúc này, Cao Hạp Nhan đã đi ra phòng ăn. Mà Tạ Thành Tuấn, rốt cục nói một câu có ý nghĩa lời. Vị này phó chủ nhiệm đến huấn luyện chính mình. Số 444 bệnh viện nơi như thế này, bác sĩ coi như nghĩ muốn dựa vào quan hệ bám váy đàn bà thượng vị, vậy khẳng định cũng là tự thân muốn có bản lĩnh. Nếu như không có bản lĩnh, nghĩ muốn làm tới một cái phòng phó chủ nhiệm là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, Tạ Thành Tuấn lắm lời về lắm lời, nhưng hắn có thể để Tống Mẫn khí trọng, tất nhiên là có chỗ hơn người. "Cảm ơn ngươi, Tạ phó chủ nhiệm." "Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Nếu là muốn huấn luyện, cái kia, bây giờ sẽ bắt đầu đi." "A." Đới Lâm ngây ngẩn cả người, "Này tình huống thế nào? Bây giờ sẽ bắt đầu?" Sau đó, Đới Lâm lập tức cảm giác được tay phải lòng bàn tay đau đớn một hồi. Hắn vừa nhìn, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái tổn thương khẩu. Tạ Thành Tuấn tiếp tục nói ra, "Nhớ kỹ đón lấy ba chữ, huyết, thi, nguyên rủa. Ta dùng tin nhắn nói chuyện riêng phát cho ngươi. Bác sĩ Đới, ngươi bây giờ là tại phòng ăn đúng không? Ngài làm sao sẽ biết? Ta là một cái đối với ngôn ngữ, ân, hoặc có lẽ là âm thanh phi thường người nhạy cảm. Không dám nhỏ đi nữa âm thanh, thậm chí hôn tạp tại một đống lớn trong tạp tâm mặt, ta đều có thể nghe được rõ ràng, vì lẽ đó ta đại thể có thể nghe ra ngươi là ở đâu. Nghe cho kỹ, ngươi nghĩ biện pháp, hướng dẫn bên cạnh ngươi bất luận người nào, nói ra này trở lên ba chữ, nhưng ngươi không thể đề cập bất luận một chữ nào. Đồng thời ngươi nhất định phải nhớ kỹ, 2 giờ bên trong không thể ly khai phòng ăn, khoảng thời gian này hướng dẫn phòng ăn bất luận một hai nói ra trở lên ba chữ, nhưng bản thân ngươi tuyệt đối không thể đề cập này ba chữ bất luận cái nào, cũng không thể viết ra để cho người khác giúp ngươi đọc ra đến. Quan trọng nhất là, phải là ba chữ kia, liên lạc về. Ở đoạn sau, không thể là đồng âm chữ. Nếu như ta không làm được, ngươi buổi tối ngày mai liền lấy được nhà sát trị thủ trong một buổi tối. Sau đó, Đới Lâm lại phát hiện, lòng bàn tay hắn trên tổn thương khẩu từ từ chưng mở, càng đã biến thành một cái miệng. "Tiểu Đới." Âm thanh từ cái kia trong miệng truyền ra, "Có thể quên mất điện thoại di động rồi. 2 giờ, ta sẽ giám sát ngươi. Tống chủ nhiệm nói rồi, nhất định muốn ta tốt hảo quan chiếu ngươi, lúc cần thiết là có thể vận dụng một ít thủ đoạn đặc thủ. Ta đương nhiên không thể nuốt lời rồi. Ngươi yên tâm, đây chỉ là đơn giản nhất huấn luyện, chỉ là huấn luyện ngươi sức ứng biến, cũng còn không cần đối mặt quỷ hồn đây." "Cần phải, rất đơn giản chứ." Đới Lâm lo lắng nói, "Tạ phó chủ nhiệm, có thể hay không ngày mai lại? Ta có chuyện phải xử lý." "Hả? Ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn đi phòng rửa tay có thể cùng ta nói một tiếng. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Cuối cùng, cũng là tối trọng yếu. Tuy rằng đây chỉ là một cái miệng ba, nhưng ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều sẽ biết. Ta tại 2 giờ bên trong không thể lì khai phòng ăn. Ngươi cũng có thể thử ra ngoài xem mà. Ngươi nếu như trở ra đi, ta cái này phó chủ nhiệm trực tiếp liền có thể nhường cho ngươi đi làm rồi, Tiểu Đới." Đới Lâm ngẩng đầu, hắn tạm thời là không có cách nào đi bên kia. Hắn cũng không có cách nào nói cho Tạ phó chủ nhiệm chuyện này, hắn không hy vọng để Đường Đệ tiến nhập số 444 bệnh viện, hắn vẫn là hy vọng có thể điều tra nữa một ít tư liệu. Mà hắn thử đi tới cửa nhà hàng khẩu, hướng về bên ngoài nhìn một chút. Ngay vào lúc này, toàn bộ phòng ăn đột nhiên rơi vào một mảnh đen kịt. Mới vừa rồi còn người người nôn nháo phòng ăn, lúc này một người cũng không có. Sau đó, Đới Lâm ác ma chi mắt lập tức có cảm ứng. Hắn nhìn về phía bên trong phòng ăn nào đó cái vị trí xó xỉnh, sau đó liền phát hiện, ở đằng kia bên trong, ngọ nghệ một cái bóng đen. "Bác sĩ Đới." Trên lòng bàn tay cái thanh âm kia, lúc này đã không có mảy may trêu tức, mà là tràn đầy lạnh lẽo hơi thở sát phạt, "Ngươi sẽ không cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi chứ?" Nhìn cái kia ngọ nghệ bóng đen dần dần đứng lên, Đới Lâm có một loại nguy cơ mãnh liệt cảm giác. "Tiểu Đới." Tạ Thành Tuấn thanh âm trở nên càng lạnh lẽo, lập tức trở lại. Đới Lâm cắn chặt hàm răng, một lần nữa đi trở lại phòng ăn vị trí của hắn trên. Sau khi ngồi xuống, phòng ăn một lần nữa hiện ra lên. Vô số người như cũ còn vừa nói vừa cười dùng cơm, không có bất kỳ người nào phát hiện vừa nãy có cái gì không đúng. "Huyết, thi, nguyên rủa." 2 giờ bên trong, dẫn dắt bên trong phòng ăn bất cứ người nào nói ra này ba chữ bất luận cái nào, mà hắn không thể nói ra bất luận một chữ nào. Không có cách nào. Vào giờ phút này, Đới Minh ngồi tại Minh Vũ bên cạnh, nhìn nàng vẽ tranh quá trình. Nàng vẽ không tính rất nhanh, thế nhưng nhìn nàng hội họa quá trình, nhưng là để Đới Minh càng kinh hồn bạt vía. Nàng bút pháp, thậm chí phát họa khuôn mặt trình tự, đều cùng đi qua chính mình hoàn toàn giống như lúc. Đới Minh thật giống như đang nhìn một cái khác chính mình một dạng. "Người phép vẽ, thật sự cùng ta thật giống." Hơn nửa cách giờ, hắn đã cơ bản đem trước mắt ma nữ khuôn mặt thành công vẽ ra. Mà nàng, tại thời khắc cuối cùng, đem ma nữ mắt vẽ ra. Tại vẽ ra ánh mắt trong nháy mắt đó, Đới Minh bỗng nhiên toàn bộ người đều sợ đến ngã nhào trên đất. Nàng đang nhìn chúng ta. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 222, Phan Di Chan. Thời khắc này, Đới Minh trong lòng bị phong tồn nhiều năm hoảng sợ, bị lại một lần nữa tỉnh lại. Lúc đó mãnh liệt hoảng sợ lại lần nữa tập kích chăm chú lên đầu, làm hắn có một loại khắc nhập cốt tủy run rẩy. Ngươi còn dám đem nàng vẽ ra đến? Đới Minh đi tới Minh Vũ bên cạnh, không hiểu hỏi, đem nàng vẽ ra đến, ngươi thật sự không sợ sao? Minh Vũ họa bút buông xuống. Ta cũng không biết, chỉ có đối với việc này, ta không biết ta là nghĩ như thế nào. Nàng nhìn vẽ lên cái kia để người rợn cả tóc gáy ma nữ, nói ra, ta còn không có nói cho ngươi tên thật của ta chứ? Xác thực, ngươi tên là gì? Minh Vũ giơ tay lên, vô vô trước trán tóc mái. Tên của ta gọi là Phan Di Chan. Ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ta liền ly hôn, sau đó ta vẫn đang theo dõi ta mụ mụ sinh hoạt. Mẹ ta đến nay không có tái hôn, đem ta nuôi nấng to lớn ăn thật nhiều khổ. Nhưng ta nói thật, ta duy nhất am hiểu chỉ có vẽ vời. Đới Minh cười khổ một tiếng, ta cũng giống vậy. Nhưng ta không có quá nhiều đường lui, ta chỉ có thể vẽ vời, vô luận như thế nào. Nàng không thể từ trong bức họa mặt đi ra xúc phạm tới ta, nhưng chất đầy hộp thư giấy tờ nhưng sẽ. Tuy rằng ta chỉ có thể bức tranh nàng, thế nhưng vẽ cũng rất tốt là sự thực. Bây giờ cái này thời gian đời thẩm mỹ kỳ thực rất đa nguyên hóa, vì lẽ đó cũng có thưởng thức như vậy bức tranh người. Cũng vậy, có thể tham gia triển lãm đều là đại tân sinh bị coi trọng một nhóm họa sĩ. Vì lẽ đó ta bao nhiêu vẫn có thể kiếm được một điểm tiền. Bất quá, bức họa này là duy nhất công khai triển lãm. Đới Minh nhìn Phan Di Chan, hoàn toàn từ trên người nàng thấy được chính mình. Hắn bởi vì đối với hội họa tha thiết yêu, rất nhiều lần cầm lấy họa bút đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Cái kia loại tựa như bị cái gì phụ thể một loại tiến hành hội họa cảm giác, quá kinh khủng. Lúc tuổi thơ kỳ bóng tối, có lúc thường thường sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Phan Di Chan sau đó cầm họa bút, bắt đầu cao cấp. Bắt đầu vẽ sau đó, liền không dừng lại được. Ngươi có thể lý giải ta đi. Ừm. Đới Minh gật đầu, nói ra, ta có thể lý giải. Hai người làm duy hai có thể lẫn nhau hiểu người, chỉ có đối phương có thể hoàn toàn lý giải tâm tình của chính mình. Chúng ta tại sao biết vẽ ra cái này nữ nhân? Đây là quanh quẩn tại Đới Minh cùng Phan Di Chăn trong lòng nhiều năm một nỗi nghi hoặc. Phan Di Chăn một bên điều sắc, vừa nói, khi còn bé, ta thật sự phi thường hoảng sợ. Ta đang nghĩ, ta có phải hay không có cái gì tinh thần bệnh tật, hay hoặc là bên trong cái gì ta. Nhưng là, ta chính là không giải thích được, ta tại sao có thể vẽ ra. Rõ ràng ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một nữ nhân như thế. Trên thực tế, thân thể kết cấu hội họa là rất khó khăn. Đới Minh trước sau không dám nhìn tới Phan Di Chăn bức tranh, chúng ta tuy nhiên cũng có thể dễ dàng vẽ ra đến, thật giống trong đầu mặt linh ánh sáng lóe lên, liền đi ra. Sau đó, bên trong lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Ta trước tiên ly khai đi, lại buổi tối, ta vẫn chờ tại trong phòng của ngươi, không quá thích hợp. Phan Di Chăn lập tức nhìn về phía Đới Minh, thiếu một chút trên tay họa bút rơi trên mặt đất. Ngươi phải đi sao? Hừm, thời gian dù sao cũng không muộn. Chúng ta dù sao cũng đã bỏ thêm tin nhắn, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại. Tốt, ta tiễn ngươi. Không cần, ngươi đem vẽ vời xong đi. Ta đi rồi. Liên tại Đới Minh muốn mở cửa thời điểm, Phan Di Chăn nhưng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi có thể không cần đi sao? Đới Minh ngây ngẩn cả người. Không phải chứ. Một cô gái, trong phòng khách sạn để một người nam lưu lại. Này, không thể có thứ hai loại ý tứ chứ. Quan trọng nhất là, đây là một cái phòng riêng, chỉ có một cái giường. Cái kia, Phan tiểu thư, chúng ta hôm nay mới vừa quen. Này, không tốt sao? Phan Di Chăn nhìn Đới Minh, viên mắt lại bắt đầu lập lòe nước mắt. Ta giống như ngươi, kỳ thực ta cũng rất sợ sệt. Mỗi lần vẽ xong bức tranh, ta đều sẽ gặp ác mộng. Trong mộng mặt, ta liền cảm thấy, thật giống chìm vào đáy biển người là ta cũng như thế. Đới Minh nghe đến nơi này, càng lý giải Phan Di Chăn. Nội tâm chôn giấu một cái từ nhỏ đến lớn đều không thể đối người khác kể ra, cũng không cách nào khiến người khác hiểu khủng bố bí mật, nguyên do bởi vì cái này bí mật, vẫn chịu đến nghiêm trọng tâm lý giàn vặn, rốt cục gặp tương đồng trải qua, hoàn toàn có thể lý giải đồng loại của chính mình. Phan Di Chăn tình huống so với Đới Minh càng nghiêm trọng, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại bức tranh cái này kinh khủng ma nữ, tâm lý của nàng áp lực chỉ sợ vượt xa chính mình. Nguyên bản không có bệnh trầm cảm, chỉ sợ đều phải cũng bị bức ra bệnh trầm cảm đến. Như không phải như vậy, nàng làm sao dám để chính mình một cái hôm nay mới quen người, lưu trong phòng khách sạn. Đới Minh nhìn Phan Di Chăn ánh mắt có chút không đành lòng, một lần nữa ngồi trở về. Ta cũng bức tranh một tấm đi. Đới Minh làm như thế, chỉ là nghĩ ít nhiều gì, có thể để Phan Di Chăn trong lòng dễ chịu một điểm. Dù sao, cái kia cuối cùng là cái vẽ ra ma nữ, dù như thế nào, chẳng lẽ còn có thể từ trong bức họa mặt đi ra xúc phạm tới chính mình không được sao? Phan Di Chăn quả thực không thể tin được thanh âm của mình. Đới Minh cho cha mẹ phát ra cái tin nhắn, liền nói buổi tối và bạn cùng đi ra ngoài ăn quán bán hàng, sau đó chuẩn bị và bạn đồng thời qua đêm. Cho ta giấy và bút. Cho dù cách lâu như vậy, Đới Minh bút vừa mới chạm đến giấy vẽ, là có thể phi thường dễ dàng phát họa ra đường nét đến. Đới Minh làm sao cũng không nghĩ tới, sau khi trưởng thành lần thứ nhất vẽ tranh, sẽ là tại năm nay tình huống như vậy dưới. Cho dù quá khứ lâu như vậy, ký ức như cũng không có nửa điểm phai màu, thật giống hắn cho tới nay đều hết sức quen thuộc này bức tranh. Vẽ ra, Đới Minh bỗng nhiên dừng lại bút. Hắn đầu chậm rãi thấp dưới, tiết hầu hình như là bị cái gì tắc lại. Đến cùng tại sao? Hai chúng ta sẽ. Đới Minh cùng Phan Di Chăn, ngoại trừ có mỹ thuật tạo hình thiên phú ở ngoài, có thể nói là không hề có quen biết gì hai cái người. Này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hai chúng ta có phải hay không có cái gì tự chúng ta đều không phát hiện gặp nhau. Đây là Đới Minh có thể nghĩ tới khả năng nào đó. Phan Di Chăn nói ra, ta khi còn bé xưa nay chưa từng tới bao giờ Vê Đút thành phố. Ngươi có đã tới Dê thành phố sao? Không có. Loại hiện tượng này, không khỏi cũng quá mức ở quỷ dị một điểm. Đới Minh tiếp tục nhấc lên họa bút, chỉ cần một khi viết, hắn liền lại không có khả năng ngừng bút. Vẽ ra. Hai người cuối cùng đều mệt mỏi, bất chi bất giác đang ngủ. Làm Đới Minh lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình trực tiếp liền nằm trên ghế salon. Phan Di Chăn thì lại cũng ngủ tại một bên, trên tay còn cầm họa bút. Đới Minh nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng. Lúc này, thông qua điện thoại di động đèn ánh sáng, hắn thấy được hắn vẽ ra bức tranh. Đới Minh mở to hai mắt, chỉ thấy ma nữ trôi nổi tại trong biển rộng, giang hai tay ra rồi hướng về phía trước, tựa như muốn từ trong bức họa mặt lao ra. Đới Minh sợ đến kém một chút kêu ra tiếng. Tối ngày hôm qua bức tranh đến lúc sau, có lẽ bởi vì uống không ít bia duyên cớ, hắn đặc biệt khốn, bức tranh đến lúc sau, hắn đã làm mí mắt không ngừng đánh nhau. Lưới. Hắn khi đó, gần như là nhắm mắt lại, rũ đầu đang vẽ tranh. Không. Không thể. Này tuyệt đối là không có khả năng. Hắn làm sao có khả năng ở đằng kia dạng nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chí không rõ trạng thái dưới, thành công vẽ ra một bức như vậy sinh động như thật sự bức tranh tới. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 223, đăng ký. Đới Minh nhìn một bên vẫn còn ngủ say Phan Di Chăn. Nàng tựa hồ ngủ rất say. Đới Minh cấp tốc thu thập một cái, cho Phan Di Chăn lưu lại một tờ giấy, liền nhanh chóng rời đi tự điếm. Một loại không thể giải thích hoảng sợ bất an lấp đầy nội tâm của hắn, hắn có một loại trực giác, có lẽ thế đó, không phải hắn không vẽ tiếp bức tranh, liền có thể giải quyết tất cả những thứ này. Hắn lần trước như vậy bất an trực giác ứng nghiệm, vẫn là Tịch Nhan cô qua đời thời điểm. Đới Lâm cùng Đới Minh đã từng có một cái cùng bọn họ hầu như có thể tính là bạn cùng lứa tuổi cô, tên là Mang Tịch Nhan, thậm chí Đới Lâm so với vị cô này tuổi tác còn lớn một chút, nhưng khi còn bé bọn họ đều đặc biệt sùng bái Tịch Nhan cô. Tịch Nhan cô tính cách phi thường kiên cường, làm việc vĩnh viễn vượt khó tiến lên, cho dù ra dàn mãi mãi phản đối, nàng như cũ kiên trì tương lai muốn làm bắn mũi tên vận động viên. Đới Lâm rất lớn trình độ chịu đến ảnh hưởng của nàng, từ nhỏ vẫn khắc khổ học tập. 10 năm trước, Tịch Nhan cô cùng ra dàn mãi mãi đồng thời tại công dã tràng việc khó mất đời. Lúc đó, Đới Lâm cùng Đới Minh đều là tự mình đưa cô câu người một nhà đăng cơ. Khi đó, hắn liền không tên có một loại bất an mãnh liệt cảm giác, liền chính hắn đều không thể giải thích loại bất an này ngọn nguồn. Hiện tại, hắn lại có cảm giác như vậy. Đới Lâm không phải không thừa nhận một sự thật. Tại Lập Uy về điểm này, Tạ Thành Tuấn làm được rất thành công. Để một cái nằm viện y sư đến trông coi nhà xác, này tại bên trong bệnh viện cơ bản có thể thuộc về chức chàng bá lang phạm vi. Tiểu Đới A, hoàn thành công tác được không tệ lắm. Đới Lâm nói trước một canh giờ tới làm, cũng thật sớm đi tới chủ nhiệm văn phòng, đến bãi phòng Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm. Đương nhiên, bây giờ là quyền chủ nhiệm. Tạ chủ nhiệm. Ai, lời đừng nói lung tung, cần phải xưng hô ta Tạ đại chủ nhiệm. Tạ Thành Tuấn khoát tay háo một cái, nói, ngày hôm qua huấn luyện, hù được ngươi chứ? Còn tốt, kỳ thực. Tạ Thành Tuấn sau đó nói ra, Tiểu Đới A, nói thật, ấn viện trưởng hắn, đối với ngươi tốc độ lên cấp rất không vừa ý a, ngươi nói ngươi, bắt đầu chính là mãn cấp thần trang kim thủ chỉ, làm sao hôn đến hiện tại, đều vẫn chưa thể một mình đảm đương một phía đây. Mãn cấp thần trang, kim thủ chỉ, ta có phải hay không còn phải trói chặt một cái hàng ngày tuyên bố nhiệm vụ hệ thống a? Mấu chốt là, này cái gì thần trang kim thủ chỉ cũng không phải ta nghĩ có a. Tạ Thành Tuấn sau đó lại nói ra, hừm, vì lẽ đó, ta chỉ may mà huấn luyện ngươi cường độ trên có tăng cường, tất cả cũng là vì không phụ lòng ấn viện trưởng giao phó mà. Ngươi nói có phải hay không a? Là, vì lẽ đó, ta muốn hỏi một cái. Đới Minh nâng tay phải lên, chỉ vào lòng bàn tay hỏi nói, cái này tổn thương khẩu, đến nay vẫn còn ở đó. Hừm, đây là vì thuận tiện giám sát ngươi. Tạ đại chủ nhân, này e sợ không hay lắm chứ. Tuy rằng Tạ Thành Tuấn nói xưng hô bẹ khẩu, nhưng Đới Lâm có thể không dám ở nơi này loại xưng hô trên qua loa. Tạ Thành Tuấn rất có thể sẽ là mới toán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm, vẫn là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ so sánh tốt. Sở dĩ sáng sớm liền đến tìm Tạ Thành Tuấn, cũng là xuất phát từ cái mục đích này. Vậy cũng được. Tạ Thành Tuấn gật gật đầu. Đới Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy lòng bàn tay tổn thương khẩu dần dần biến mất. Tạ đại chủ nhân, ta đón lấy nhất định sẽ tận tâm tận lực tại toán linh ngoại khoa tốt hoàn thành. Tiểu Đới, ngày hôm qua chỉ là một bắt đầu, ngươi sẽ không cho rằng huấn luyện liền đơn giản như vậy chứ? Làm sao sẽ đây? Kỳ thực ta còn rất tiếc nuối, trị thủ nhà xác kỳ thực còn rất rèn luyện bác sĩ. Tiếp đó huấn luyện sẽ từ hôm nay muộn bắt đầu. Vậy tối nay huấn luyện là chuyện đêm nay lại nói mà, ngươi không cần nóng ruột. Ta biết rồi. Đới Lâm chỉ có thể vạn bất đắc dĩ dưới tiếp nhận rồi thực tế dưới mắt. Khoa chủ nhiệm bên trong phòng làm việc, Tạ Thành Tuấn cầm lấy một cái ấm trà, cho một cái ngược lại không ít cậu kỳ bên trong ly tăng thêm nước. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Tạ Thành Tuấn nói ra một câu nói như vậy, bên trong không có bất kỳ có thể đối thoại với hắn người tồn tại. Hơn nữa, vừa mới cái kia âm thanh, tràn đầy lạnh lẽo, sơ xác, hoàn toàn cùng Tạ Thành Tuấn thường ngày cảm giác bất đồng. A được, rất nguy hiểm sao? Ta cảm thấy được còn tốt. Tạ Thành Tuấn sau đó còn nói ra một câu, lần này thanh âm ngữ điệu trở nên cùng vừa nãy tuyệt nhiên bất đồng. Ta không cảm thấy hắn rất nguy hiểm rồi. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua làm gì làm như vậy tàn nhẫn? Tuy rằng ta cũng cảm thấy điều tiểu đới đi nhà sắc cũng là một tốt rèn luyện rồi. Lần này, âm điệu lại biến thành ngày xưa cái kia loại bất cần đời cảm giác. Hắn vừa nói, tay phải vừa đem trước mắt cái chén cầm lấy, vừa uống một khẩu, tay trái của hắn liền mạnh mẽ đem cái kia chén trà theo trên bàn. Sau đó, Tạ Thành Tuấn giọng lạnh như băng kia lại lần nữa truyền ra, ngươi không nên như vậy không yên lòng. Con mắt của hắn bắt nguồn từ ác ma khoa. Nguy hiểm như vậy nhân vật, không thể tùy ý tiếp tục phát triển. Đây là ấn viện trưởng ý nghĩ rồi, tuyệt đối không thể làm trái ấn viện trưởng mệnh lệnh. Ân, vô luận như thế nào, đây đều là ta làm đoán linh ngoại khoa phó chủ nhiệm chức trách ta. À không, phải nói, là ta làm tương lai toán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm chức trách. Ân, không sai, nói tới chỗ này, ta đã cân nhắc tốt, chờ ta lên làm toán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm lời, ta đã nghĩ tốt tương lai một ít phương châm. Đầu tiên, chính là liên quan với giải phẫu phương diện. Trước mắt toán linh ngoại khoa vấn đề lớn nhất là cái gì? Đó chính là giải phẫu. Không phải, ta tại cùng ngươi thảo luận cái kia một nhân vật nguy hiểm vấn đề. Ta cho tới nay đều cho rằng, toàn bộ hồn phách cắt bỏ là một cái vấn đề rất lớn, hoàn toàn liền không cân nhắc người bệnh tương lai chất lượng sinh hoạt vấn đề mà. Này vừa rơi xuống sau cũ kỹ nghĩ nghĩ, chính là bởi vì chúng ta linh dị bác sĩ tại người bệnh trước mặt quá mức hung hăng, vì lẽ đó chúng ta chỉ cân nhắc bác sĩ bản thân người bệnh tử vong hạn mức vấn đề, nhưng không cân nhắc người mắc bệnh chưa để sinh tồn chất lượng vấn đề. Đây là rất không thích hợp làm, rất không thích hợp làm. Ân, không, là ta. Tạ Thành Tuấn miệng chỉ là miễn cưỡng nặn ra mấy chữ, liền lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bây giờ nghe ta nói, khái khái, ân, liên quan với giải phẫu phương diện, cái nhìn của ta là hồn phách toàn bộ cắt, nhưng thật ra là không cần phải. Làm sao tinh chuẩn cắt bỏ nguyên rủa mới là thử thách một cái ngoại khoa bác sĩ trình độ. Hiện tại ngoại khoa phòng đang tuyển chọn nhân tài trên, giải phẫu tài nghệ vấn đề phải là nhất căn bản phải cân nhắc vấn đề. Ta trước tiên từ đệ nhất hồn bắt đầu nói tới đi. Ngươi, cái kia thanh âm lạnh như băng, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra một chữ đến. Đại đa số người đều là ba hồn bảy vía linh hồn kết cấu, đương nhiên cũng có số ít người sẽ có tình huống đặc biệt, vì lẽ đó ta phải nghiêm cẩn một điểm thêm vào đại đa số này ba chữ. Đới Minh hôm nay hoàn toàn không tâm công tác, thậm chí hắn hiện tại cũng không dám đi nắm mút. Cái kia kinh khủng ma nữ trước sau chiếm giữ tại trong đầu của hắn gạt đi không được. Hơn nữa, hắn hiện tại bắt đầu phát hiện một chuyện, nếu như hắn tiếp xúc được bút, liền theo bản năng sẽ nghĩ muốn vẽ ra đến. Đới Minh cùng sự tình đều phát hiện dị thường của hắn. Tiểu Đới, ngươi làm sao vậy? Hôm nay cả một ngày xem ra đều dáng vẻ mất hồn mất vía. Ta vừa nãy nhìn ngươi ra rất nhiều mồ hôi a. Không có, không có. Đới Minh lau một cái trán mồ hôi nước, nói, ngươi nhìn nhầm rồi đi. Ân, ngươi là muốn văn kiện đúng không? Ta cho ngươi tìm xem một chút. Sau đó, Đới Minh lật mở một bên ngăn kéo, lấy ra một tờ văn kiện, đưa cho đối phương, vừa muốn đem ngăn kéo đóng lại, đột nhiên, hắn phát hiện tại ngăn kéo góc có một tấm màu hồng trang giấy. Đây là cái gì? Đới Minh đem cái kia tấm màu hồng trang giấy lấy ra. Thoạt nhìn là một tấm danh thiếp. Mặt trên có một cái màu đen khô lâu cùng màu đen thập tự giá. Số 444. Bệnh viện. Toán linh ngoại khoa. Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm. Vướt ve danh thiếp trước mắt, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Có thể trị quỷ hồn nguyền rủa bệnh viện. Phía trên thế giới này lại vẫn có như vậy bệnh viện. Hắn không do dự nữa, lấy điện thoại di động ra, liền bấm 444444444 cái số này. Rất nhanh, liền tiếp thông. Là số 444 bệnh viện sao? Không sai, tiên sinh. Ta nghĩ đăng ký. Muốn treo cái gì phòng? Chúng ta có phổ thông phòng khám bệnh, chuyên gia phòng khám bệnh, bất đồng tiêu chuẩn thu lệ phí. Bất quá, chúng ta thu lấy chính là linh liệu điểm. Linh liệu điểm là cái gì? Của chúng ta viện trưởng sẽ đối với người tương lai nhân sinh tiến hành một cái tổng thể số điểm tính toán, đây chính là linh liệu điểm. Sau đó từ bên trong khấu trừ ra người tương lai một bộ phận, làm người tiền thuốc thang. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 224, hẹn trước. Ta nghĩ treo. Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm hảo. Xin hỏi phải nhiều thiếu? Linh liệu điểm. Mất đi tương lai một bộ phận. Đới Minh bởi vì chuyện này, mất đi nhiều nhất chính là của hắn mộng tưởng rồi. Hắn thà rằng nắm một bộ phận tương lai, đi đổi lấy vẻ đẹp của mình thuận mộng. Hắn không nghĩ tiếp tục như vậy bị hành hạ. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác đây giống như là một loại nguyền rủa. Tạ phó chủ nhiệm, ta giúp ngươi tra một cái. Ân, vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Tạ phó chủ nhiệm hảo nguyên bản rất khó treo, nhưng chính tốt hắn 3 ngày sau 2 giờ chiều đến 3 điểm có rất cần phòng khám bệnh hảo, thế nhưng giá cả sẽ khá đắt giá, linh liệu điểm có 300 điểm. Nếu như đồng ý, ta liền vì ngươi hẹn trước. 3 ngày sau 2 giờ chiều, số 444 bệnh viện sẽ phái xe đặc chủng đem ngươi đưa vào bệnh viện, sau đó ngươi muốn đi phòng phát số tiến hành đăng ký. Linh liệu điểm vượt qua 100 điểm là không thể người bệnh nói ngoài miệng đồng ý liền giữ phí, còn phải muốn đi lầu 1 phòng phát số nộp phí. Tốt, ta biết rồi. Tên của ta gọi là Đới Minh, thẻ căn cước của ta hảo là. Chúng ta tra ra được thân phận của ngươi. Đã vì ngươi hẹn trước ghi danh. Ân, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, chỉ có tại liền trần trước 3h mới có thể gọi điện thoại thủ tiêu hẹn trước, bằng không bất luận ngươi đồng ý hay không, đều sẽ bị bệnh viện của chúng ta xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Xe cứu thương? Đới Minh ngây ngẩn cả người, tình huống của ta không có nghiêm trọng đến muốn điều động xe cứu thương chứ? Cùng tình huống nghiêm trọng không có quan hệ gì với hay không, vô luận là có hay không nghiêm trọng, chúng ta đều là dùng xe cứu thương đưa đón. Cái kia, ta đem địa chỉ của ta. Không cần thiết báo địa chỉ. Bất luận ngươi ở địa cầu bất kỳ địa phương nào, xe cứu thương đều sẽ tới đón ngươi. Còn có thể có loại này thao tác. Tốt, ta biết rồi. A, đúng rồi, ta nghĩ cùng một người khác cùng đi nhìn, có thể không? Một người khác? Hửm, nàng gọi Phan. Tốt, ta biết rồi, ta giúp các ngươi dự hẹn xong. Thế nhưng, xe cứu thương đến đón các ngươi thời điểm, các ngươi nhất định phải chờ cùng nhau, khoảng cách không thể vượt qua 10 mét, như vậy mới có thể đem các ngươi đồng thời đưa vào bệnh viện. Đến thời điểm, các ngươi cùng đi phòng phát số đăng ký là được rồi. Tốt, cảm ơn ngươi. Đánh xong cú điện thoại này sau, Đới Minh toàn bộ người đều thoáng như ở trong mơ. Hiện tại, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hắn cùng Phan Di Chân đều tinh thần phân liệt, hoặc là liền đúng là một loại người liền rủa. Thế nhưng, hai cái không liên hệ chút nào, ở tại bất đồng thành phố người, nhưng vẽ ra đồng dạng vẽ độ khả thi làm sao nhìn đều là có thể bỏ qua không tính. Trị liệu nguyền rủa bệnh viện. Đới Minh đánh mở lưu lam khí, tại tìm tòi động cơ thâu nhập số 444 bệnh viện, kết quả lục soát một chút, đều là một đống lớn bệnh viện quảng cáo. Hắn nhìn nửa ngày, hoàn toàn không có tìm thấy được hắn mong muốn. "Tiểu Đới, ngươi khó chịu chỗ nào sao?" Bên cạnh cùng sự tình nhìn Đới Minh xem sơ qua website nội dung, hỏi nói, "Làm sao tại tìm tòi bệnh viện a?" "Không, không phải, ta chỉ là tùy tiện lục soát một chút mà thôi." Cùng sự tình thì lại nói ra, "Có bệnh, vẫn phải là sớm cho kịp đến xem. Ngươi muốn xin nghỉ bệnh sao?" "Không, không xin nghỉ bệnh." "Xin nghỉ bệnh đó là muốn có bệnh viện sổ khám bệnh mới được, nay số 444 bệnh viện có thể cung cấp sao?" "Chỉ có thể dùng nghỉ đông đến khấu trừ." Thời gian nghỉ trưa, Đới Minh đi tới đơn vị bên ngoài, lấy điện thoại di động ra, cho Phan Di Chăn cứ gọi điện thoại quá khứ. "Này, Phan tiểu thư, là ta, Đới Minh." "Ồ, làm sao vậy?" Đới Minh đang ở sắp xếp ngôn ngữ, cân nhắc làm sao cùng Phan Di Chăn nói số 444 bệnh viện sự tình. Loại này hoang đường như thế ly kỳ sự tình, xác thực không phải người bình thường có thể tin tưởng. "Ngươi làm sao?" "Không nói lời nào." "Phan tiểu thư, ngươi cảm thấy chúng ta gặp sự tình, nên làm sao đạt được một cái giải thích hợp lý? Ta tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái dưới, vẽ ra như vậy bức tranh, một cái người sáng suốt cũng rất khó vẽ như vậy chân thực." Phan Di Chăn một cái trầm mặc. Hiển nhiên, Phan Di Chăn không thể không có suy nghĩ qua Đới Minh nói vấn đề. Chỉ có điều, nàng về mặt tình cảm cũng không mong muốn ý tiếp thu điểm này mà thôi. "Ngươi, ngươi là muốn nói, chúng ta trêu chọc cái gì tai họa sao? Nếu như không có như vậy trải qua, đa số người rất khó tiếp thu thực tế như vậy. Thế nhưng, trước mắt đến nhìn, thuyết pháp như vậy, Phan Di Chăn tựa hồ cảm thấy cũng không phải như vậy không thể nói lý." "Là, ta chính là ý này. Ta luôn cảm giác, nàng thật sự đang nhìn chúng ta. Rõ ràng là tại đại mặt trời dưới, nhưng là Đới Minh nhưng cảm thấy sợ nổi da gà. Vì lẽ đó, buổi tối chúng ta gặp một mặt đi, ta nghĩ cho ngươi xem món đồ." Hắn cầm trên tay tấm danh thiếp kia, nói, "Món đồ gì? Ta cũng không biết nên làm sao cùng ngươi nói mới tốt, tóm lại, buổi tối chúng ta thấy mặt lại nói." Kết thúc cùng Phan Di Chăn trò chuyện không bao lâu, Đới Minh đang định biên lai like nhận vị trong cao ốc mặt đi, đột nhiên, Đới Lâm lại gọi điện thoại cho hắn. "Đới Minh, ta nghĩ nói với ngươi một chút, buổi tối ngươi có rảnh không?" "Buổi tối?" "Ngươi đã nói, sẽ nắm một ít trước ngươi bức tranh qua bức tranh cho ta nhìn một chút." "Hừm, Đới Lâm, bỏ đi, không cần." "Không cần." Đới Lâm lúc này vừa rồi tại căng tin cơm nước xong, đến bệnh viện trong thang lầu bên trong, cho Đới Minh gọi điện thoại. "Hừm, không cần." "Đới Lâm, chuyện này, ta tạm thời dự định không đi nghĩ, trước hết như vậy đi." "Này, Đới Minh." "Đới Minh." "Này." Đới Minh cứ như vậy cúp điện thoại. Đới Lâm trong lúc nhất thời không biết Đới Minh tại sao bỗng nhiên thái độ đại biến. Là bởi vì tối ngày hôm qua cô kia sao? Vô luận như thế nào, Đới Lâm không biết còn chưa tính, nếu biết rồi chuyện này, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể buông tay bất kể. Hắn nhất định muốn xác định, Đới Minh loại bệnh trạng này rốt cuộc hay không là bị nguyền rủa, là tiến hành bảo thủ trị liệu, vẫn là muốn tiến hành phẫu thuật. Nếu như là cần nguyền rủa vật, Đới Lâm dự định tự móc tiền túi vì đó mua. Bất quá, hắn hiện tại đúng là đối với Tạ Thành Tuấn có chút tâm có thừa cuối kỳ. Hắn khi nào trả sẽ an bài cho mình thí luyện. Nói đến, hiện tại, Cao Hạp Nhan cũng đã đến rồi Malaysia bên kia chứ, cũng không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Đới Lâm cầm điện thoại di động lên, nghĩ muốn liên lạc với nàng, thế nhưng lại lo lắng ảnh hưởng nàng thi tâm tình. Dù sao Đới Lâm đối với cao cấp chức danh cuộc thi vẫn là không biết gì cả, cũng không rõ ràng nàng là hay không đang làm gì chuẩn bị. "Ngươi có thể sống sót trở về chứ?" "Cao Hạp Nhan." Vào giờ phút này, Đới Lâm lần thứ nhất vô cùng tự nhiên gọi ra tên của nàng. Đối với Cao Hạp Nhan, Đới Lâm vẫn là mang theo một loại kính trọng tâm tình. Hắn quá khứ cũng từng đi theo bệnh viện qua địa chấn hai khu, nhưng hắn tự hỏi, chủ động trở thành dạng một nhà bệnh viện bác sĩ, hắn không hẳn có thể làm được. Mà Cao Hạp Nhan không chỉ có làm, hơn nữa rất hiển nhiên, nàng đến nay không oán không hối. Đới Lâm đi ra trong thang lầu, kết quả chính tốt trước mặt đụng phải một cái từ bên cạnh đi tới bác sĩ. Tuy rằng có thể nhìn xuyên, nhưng Đới Lâm cũng sẽ không tại mọi thời khắc mở ra năng lực này. "A, xin lỗi." Sau đó, Đới Lâm nhìn về phía đối phương. Đó là một cái có một đầu tóc ăn, mang mắt kính thanh niên bác sĩ. "Ngươi là khoa chúng ta thực tập bác sĩ Hạ Lạp chứ?" Cái kia mang mắt kính bác sĩ có mấy phần lúng túng nói, "Thật không tiện, bác sĩ Đới, và vào ngươi." "Không có, là ta không cẩn thận." Đới Lâm quan sát đối phương một phen sau, nói, "Ta nghe nói, ngươi cùng thắng nửa đêm bác sĩ mở dạng, đều là..." "Đúng." Hạ Lạp gật gật đầu, "Tòa kia địa ngục nhà trọ hộ gia đình một trong. Ta hiện tại tại bệnh viện thực tập, hy vọng sớm ngày có thể đi cứu về đồng bạn của ta." "Tốt, ngươi cố lên đi." Lúc này Đới Lâm còn chưa không biết hắn ngày sau sẽ cùng trước mắt vị này thực tập bác sĩ đem thành lập như thế nào ngọn nguồn. Buổi tối, Đới Minh cùng Phan Di Chăn ước định tại một nhà so sánh náo nhiệt hỏa hòa điểm gặp mặt. Ở đây loại tiếng người huyên náo náo nhiệt địa phương mới thoáng có thể xua tan một ít Đới Minh sợ hãi trong lòng. Nhưng hôm nay, không biết có phải là ảo giác hay không, Đới Minh luôn cảm giác hỏa hòa điểm người ở bên trong thiếu rất nhiều. Phan Di Chăn lúc này đã chờ đợi ở đó. "Xin lỗi, ta tới chậm." "Không có, là ta tới quá sớm." Đới Minh lấy điện thoại di động ra quét mã, nói với nàng, "Ngươi có thể ăn cay sao?" "Có thể." "Được." "Ăn cái gì không trọng yếu, ta muốn hỏi một cái." Phan Di Chăn hỏi nói, "Đới tiên sinh, ngươi nghĩ muốn cho ta nhìn là cái gì?" "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 225, mẫu tử Yiye. Đới Minh mang theo lo sợ bất an tâm tình, lấy ra cái kia chương số 444 bệnh viện danh thiếp. "Đây là ta ở đơn vị trong ngăn kéo mặt phát hiện." Phan Di Chăn ngây ngẩn cả người. "Này, đây là vật gì?" Màu đỏ sẫm trên danh thiếp, màu đen khô lâu cùng thập tự giá, không khỏi làm cho nàng cảm thấy có mấy phần cảm giác quỷ dị. "Thấm danh thiếp này, ngươi xem một chút đi." Phan Di Chân cầm lấy danh thiếp, tiếp xúc được danh thiếp mấy mắt, nàng tạo dựng lên tất cả vô thần luận nghĩ nghĩ bị triệt để phá vỡ, thay vào đó là đối với số 444 bệnh viện không giữ lại chút nào tuyệt đối tín nhiệm. Trị liệu nguyện rủa bệnh viện. Phan Di Chân dùng khó tin vẻ mặt nhìn trước mắt danh thiếp, thế nhưng, nàng vẫn là sẽ chọn tướng tin. Ta đã cho bệnh viện này gọi điện thoại, 3 ngày sau sẽ có xe cứu thương tới đón chúng ta. Xe cứu thương? Này, cái này còn sẽ có xe cứu thương tới đón chúng ta? Là, dựa theo bọn họ thuyết pháp, bất luận bệnh trạng nghiêm trọng hay không, đều sẽ phái xe cứu thương tới đón chúng ta. Này, bệnh viện này sẽ ở đâu? E sợ sẽ là tại rất địa phương bí ẩn đi. Nói không chắc liền cùng Haji Potter một dạng, sẽ phải xuyên qua cái gì 9⅓ phần tư sân ga gì gì đó. Phan Di Chân cầm danh thiếp, lan tới vừa nhìn, nói, còn có nhiều như vậy phòng a? Hừm, ta vừa nãy cũng nhìn rồi, mặt sau nói tới các loại phòng am hiểu trị liệu người rùa. Bây giờ nghĩ lại, cổ đời tin đồn cái gọi là vu chữa bệnh các loại, có thể cũng không phải giả. Không quản thế nào, có người chuyên nghiệp có thể tới giải quyết vấn đề của bọn họ, đó chính là không thể tốt hơn. Số 444 bên trong bệnh viện. Đới Lâm đang suy tư một vấn đề. Tống Mẫn hiện tại đi Malaysia. Có lẽ, này là có thể tra ra năm đó cái kia đối với mẹ con tư liệu cơ hội tốt nhất. Hắn không dám đánh cửa ấn vô khuyết tương lai có hay không có khôi phục trí nhớ khả năng, mà nếu như ấn vô khuyết vô luận như thế nào đều không buông tha La Nhân, Đới Lâm nghĩ phải bảo vệ tốt hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ muốn biết, tại sao có thể nhìn thấy danh thiếp mặt sau ẩn giấu thủ tục người bệnh, sẽ trở thành tựa như bị thời trung cổ giáo đình săn giết dị giáo đồ một loại. Thế nhưng, muốn nhìn Tống Mẫn máy vi tính, nơi nào có như vậy dễ dàng. Coi như nàng hiện tại không tại, cũng không phải đơn giản như vậy. Số 444 bệnh viện nội bộ mạng lưới, chỉ sợ là tuyệt không bị khả năng đột phá. Nguyên bản hắn nghĩ tối đi tìm Đới Minh, thế nhưng được an bài buổi tối tại khu nội trú trách nhiệm. Mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới, đẩy mở phòng trực, hắn dĩ nhiên phát hiện, cùng mình đồng thời trực là Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, là Tạ Thành Tuấn quyền chủ nhiệm. Tạ, ngươi tới rồi, tiểu Đới, đến đến, ngồi. Lần này Đới Lâm liền hiểu, đêm nay được an bài trách nhiệm, hiển nhiên là đối phương dụng ý. Nguyên bản nhìn hắn không có sẽ liên lạc lại chính mình, còn tưởng rằng đêm nay sẽ không có huấn luyện. Bất quá bây giờ nghĩ lại, hắn chính là bản vẽ đồ xâm phá. Tối hôm nay, chờ hắn là dạng gì huấn luyện. Hừm, tốt. Đới Lâm cứ như vậy ngồi xuống. Đừng như vậy câu này mà. Tạ Thành Tuấn đi tới Đới Lâm bên cạnh, trọng trọng vỗ vai hắn một cái vai, người trẻ tuổi, luôn như thế không buông tha, dễ dàng dẫn đến bắp thịt cứng ngắc à. Ta không nên cảm thấy, linh dị bác sĩ sẽ không sinh bệnh, liền bỏ quên thân thể của chính mình khỏe mạnh. Linh liệu điểm chỉ có thể cho chúng ta tuổi thọ, thế nhưng không cho được chúng ta chất lượng sinh hoạt mà. Tạ Thành Tuấn đè lên Đới Lâm bả vai, nói, ngươi có thời gian à, có thể cân nhắc đi phòng tập thể hình mời một tư nhân huấn luyện viên, giúp ngươi kéo duỗi một cái, hiệu quả khẳng định không sai. Chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền mà. Đặc biệt là ngoại khoa bác sĩ, có lúc một ngày muốn chạm mấy tiếng thậm chí mười mấy tiếng, đối với xương sống a, xương cổ a đều có rất lớn tổn thương, nhức eo đau lưng khó mà tránh khỏi a. Đới Lâm tâm nghĩ, linh dị bác sĩ làm sao có khả năng nhức eo đau lưng a? Một thoại hoa thoại cũng không mang theo đi như vậy. Đối ngoại khoa bác sĩ tới nói, vấn đề lớn nhất chính là xương cổ khúc độ thẳng ra, ngươi khẳng định không hiểu đây là ý gì chứ? Kỳ thực người xương cổ đây về sinh lý là cong. Tạ chủ nhiệm, Đới Lâm vội vàng nói, ta trước chính là ngoại khoa bác sĩ, ta là nói trị liệu bệnh tật cái kia loại ngoại khoa bác sĩ, vì lẽ đó ngươi nói này chút ta đều rất rõ ràng. Ngươi đừng nói xương cổ, cột sống ngực, xương sống, đốt sống ngũ lượn, đốt sống bên cạnh lồi. Này chút ta tại y học viện thời điểm đều học được. Ta phòng xoay chuyển thời điểm tại xương ngoại khoa cũng trở qua. Ngươi không cần thiết cùng ta giải thích. Hơn nữa chúng ta linh dị bác sĩ cũng sẽ không có đốt sống trên. Nhưng ngươi không phải xương ngoại khoa chứ? Bất đồng chuyên nghiệp, sai biệt là rất lớn. Ta và ngươi nói tường tận một cái. Tỷ như ngươi mới vừa nói đốt sống ngũ lượn cùng đốt sống bên cạnh lồi, ta và ngươi giải thích một cái hai người này khác nhau. Đới Lâm nhớ lại khi còn bé nhìn đại thoại Tây Du, bị Nưu Ma Vương phái đến trông coi đường tăng hai cái nưu yêu, một cái ngất, một cái tự sát, hiện tại hắn hoàn toàn lý giải khi đó cảm thụ của bọn hắn. Một mực đối phương là lãnh đạo của chính mình, hắn còn chỉ có thể cứ như vậy nghe tiếp. Được rồi, bắt đầu nói đề tài chính đi. Đến Tạ Thành Tuấn bắt đầu nói đề tài chính, đã gần như đi qua bốn hơn 10 phút. Đới Lâm đều kém một chút cho rằng Tạ Thành Tuấn tối hôm nay sẽ cùng hắn trò chuyện xong vận động giải phẫu học. Không nhìn ra, hắn một cái đoán linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, tại kiến thức về phương diện này dự trữ lại vẫn tương đương phong phú. Làm, như vậy, tối hôm nay là còn muốn tiến hành huấn luyện sao? Đới Lâm cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Ừm. Tạ Thành Tuấn sau đó nói ra, ngươi đừng khẩn trương mà, huấn luyện gì gì đó, cũng không nhất định lại như tối ngày hôm qua như vậy. Làm một cái linh dị bác sĩ đây, muốn có dám dũng khí khiêu chiến. Hiện tại a, thường thường có người nói cái gì, xa nhà tĩnh như cho dũng khí của ngươi sao? Ai, nói như vậy người, đúng là không hiểu được dũng khí giá trị nơi a. Ta và ngươi nói, ta nhưng là số rất ít, trị liệu tòa kia nhà trọ hộ gia đình, nhưng sống sót bác sĩ một chồng, này cũng đủ để chứng minh dũng khí của ta. Chờ chút. Đới Lâm nghe đến đó, lập tức mở ra. Tòa kia nhà trọ, nói là thắng nửa đêm bác sĩ. Đúng vậy. Đó là tại đến mấy năm trước đây đi, có một người gọi là Mẫu Tử Y người bệnh, nàng đã tới bệnh viện chúng ta. Đới Lâm luôn cảm giác danh tự này rất quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe được. Mẫu Tử Y kìa. Tên thật quen thai a. Ngươi cảm thấy quen thai rất bình thường a. Nàng mấy năm trước cũng coi như là rất có tranh cãi một cái thế giới giải trí minh tinh, xem qua chết trùng còn có sông máu không có. Bất quá nàng hiện tại đã lùi vòng. Ngươi biết tòa kia nhà trọ chứ? Chỉ cần bị tuyển chọn trở thành nó các gia đình, như vậy cái bóng cũng sẽ bị người rửa, sau đó nhất định phải hoàn thành 10 cái chữ bằng máu nhiệm vụ mới có thể ly khai. Ta biết, nghe nói qua chuyện này. Bất quá, lần kia chữ bằng máu nhiệm vụ sau, nàng hẳn là sẽ không nhớ cho ta. Ngươi nên cũng kiến thức qua chứ? Tại một số nguyên rủa bên trong, người ký ức có thể bị dễ dàng bóp méo. Nghĩ đến Nhiếp Tú Trúc, Đới Lâm trọng trọng gật gật đầu. Đúng là như thế. Bất quá, nàng hẳn là đem danh thiếp cho lưu lại, đại khái nửa năm trước đi, nàng tựa hồ là tìm được danh thiếp, rốt cục lại lần nữa có liên lạc số 444 bệnh viện. Nhưng lúc đó, nàng chính xen vào một cái rất chỗ đặc thù. Chỗ đó, xe cứu thương ngược lại là có thể lái vào đi, nhưng phải cứu người đi ra là rất khó khăn. Thằng bác sĩ chính là như thế bị cứu ra chứ? Ta nghe nói, nàng trước bị đã biến thành con rối hình người. Nàng nói không sai. Lúc này, Tạ Thành Tuấn âm điệu triệt để thay đổi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 226, liền trận. Đới Lâm chợt nghe Tạ Thành Tuấn giọng nói điều phát sinh biến hóa to lớn, lập tức mở ra. "Ngươi, cùng tòa kia nhà trọ chuyện có liên quan đến, ngươi tốt nhất không nên hiểu rõ quá nhiều, cũng không muốn quá nhiều đi tiếp xúc Hạ Lạp cùng Thắng nửa đêm." "Bằng không?" "Bằng không?" Đới Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, Tạ Thành Tuấn lúc nói chuyện, thế mà sẽ xuất hiện im lặng tuyệt đối. Nếu là lúc trước, Đới Lâm xác thực sẽ không đi nhiều tìm tòi nghiên cứu. Nhưng hiện tại, hắn nhưng thu được một cái dòng suy nghĩ. Hàn Minh nói qua, tòa này nhà trọ có thể dễ dàng tiêu trừ hết bất kỳ bệnh viện không trị liệu được nguyên rủa. Tại bệnh viện quy định bên trong, đối với tòa kia nhà trọ vẫn luôn là giữ kín như bưng. Chỉ có điều, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tòa kia nhà trọ là thuộc về bệnh viện chúng ta hoàn toàn không lực trị liệu tình hình sao? Nhưng tại chủ nhiệm ngươi lại nói, ngươi đừng hỏi đến quá nhiều so sánh tốt, Đới Lâm. Đới Lâm, ngươi không phải vẫn xưng hô ta tiểu đới sao? Được rồi, hiện tại bắt đầu huấn luyện đi. A, lại muốn làm cái gì huấn luyện a? Đới Lâm còn băn khoăn Đới Minh bên kia tình hình đây. 2021 năm sắp chung kết, 2022 năm đem sắp đến. Hôm nay là 2021 năm cuối cùng một ngày. Đồng thời, cũng là Đới Minh cùng Phan Di Chăn muốn đi số 444 bệnh viện liền trần tháng ngày. Này mấy ngày, Đới Lâm hỏi Đới Minh muốn vẽ, đều bị hắn từ chối. Đới Lâm cuối cùng cũng không có nhiều hơn nữa truy hỏi, dù sao nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì, Đới Lâm dự định trước tiên ứng phó Tạ Thành Tuấn huấn luyện. Đới Minh cùng Phan Di Chăn lúc gặp mặt, người sau hỏi, đúng là nói chúng ta bất luận ở địa cầu bất kỳ địa phương nào, đều có thể tới đón chúng ta. Đúng, đích thật là nói như vậy. Mặc dù như thế, hai người vẫn là tới một chỗ thập tự đường khẩu. Trung quanh đây giao thông tiện lợi, rất ít kẹt xe, cần phải cũng thuận tiện xe cứu thương tới đón bọn họ. Tại danh thiếp tác dụng dưới, bọn họ không lo lắng chút nào xe cứu thương sẽ đem bọn họ mang tới như thế nào địa phương đi. Thời gian sắp đến rồi. Đới Minh nhìn điện thoại di động trên thời gian, nhìn trung quanh, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy có xe cứu thương. Xe cứu thương thật sự sẽ đến. Phan Di Chăn cảm thấy có chút lo sợ bất an, muốn không phải là liên hệ một cái số 444 bệnh viện. Hừm, Đới Minh gật đầu, ta gọi điện thoại liên hệ một chút đi. Trên danh thiếp nói, chỉ có cầm danh thiếp gọi 444444444 mới có thể chuyển được. Đới Minh lấy điện thoại di động ra, vừa mới theo cái tiếp theo 4, đột nhiên, Đới Minh cùng Phan Di Chăn nhìn thấy, phía trước lối đi bộ, một chiếc xe cứu thương dĩ nhiên bỗng dưng tái hiện ra. Đới Minh cùng Phan Di Chăn kinh sợ, không nghĩ tới xe cứu thương dĩ nhiên sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện. Đây chính là số 444 bệnh viện xe cứu thương. Ai, chờ chút, làm sao chỗ tài xế ngồi thật giống không có người. Sau đó, xe cứu thương dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người, nhanh như chớp một loại lái tới. Ông trời của ta a. Trước xe cứu thương sau có nhiều như vậy xe cộ, cái xe này nhanh, nhất định sẽ gợi ra liên hoàn đuổi đuôi tai nạn. Nhưng tiếp đó, kinh người hơn sự tình xảy ra. Xe cứu thương dĩ nhiên xuyên qua trước mắt từng chiếc ô tô, thẳng tắp hướng về Đới Minh cùng Phan Di Chăn. Nó dĩ nhiên thẳng tắp đánh tới. Phan Di Chăn sợ đến hoa dung thất sắc, Đới Minh vội vã cầm lấy tay nàng hướng về phía sau bỏ chạy. Thế nhưng, xe cứu thương tốc độ xe cực nhanh, bọn họ tự nhiên trốn không thoát. Trong chớp mắt, xe cứu thương chính diện đụng phải hai người, bọn họ mới phát hiện mình xuất hiện ở trong xe cứu hộ bộ. Này, Đới Minh hoàn toàn nhìn choáng váng. Phan Di Chăn thì lại phát hiện, ngoài cửa xe mặt đã biến thành một mảnh đen kịt. Còn thật bị ngươi nói trúng rồi. Phan Di Chăn đến hiện tại cũng còn cảm thấy đầu mờ mịt, Harry Potter thế giới phép thuật cũng chỉ đến như thế. Đới Minh cũng là nhìn kỹ ngoài cửa xe hắc ám hư vô không gian, nói ra, coi như nói chúng ta bây giờ là tại đi Hogwarts, ta cũng tin. Đại khái mấy phút sau, xe cứu thương ngừng lại. Đồng thời, xe cứu thương cửa lớn nhẹ nhàng mở ra. Bên ngoài là một cái âm lãnh, hắc ám, tràn ngập cảm giác nuột ngạt phòng khách. Xa xa, có phòng phát số 3 chữ to đánh dấu, mà hướng về một hướng khác nhìn lại thì lại là có thêm nguyền rủa vật phòng 3 chữ lớn. Phòng phát số có 5 cái cửa sổ khẩu, mỗi cái cửa sổ khẩu đều có người ở đằng kia xếp hàng. Lúc này, Đới Minh phát hiện, bên trong đại sảnh còn có một chỗ đạo chữa bệnh đài, có mấy cái hộ sĩ ở đằng kia ngồi. Đông nhiên lại có một chiếc xe cứu thương, đông nhiên từ hắc ám hư vô nơi, đông dưng xuất hiện, sau đó ngừng lại. Tiếp theo, đã có người lục tục từ xe cứu thương đi ra. Đi xuống sau, xe cứu thương liền sẽ tự động biến mất. Đới Minh cùng Phan Di Chăn cũng đi xuống xe cứu thương. Nơi này chính là số 444 bệnh viện. Chờ tại hắc ám để nén đăng ký bên trong đại sảnh, Đới Minh không biết thế nào, trong lòng luôn cảm thấy rất quỷ dị. Nơi này luôn cảm giác tựa như quỷ ốc đáng sợ. Đới tiên sinh, Phan Di Chăn theo bản năng kéo Đới Minh tay, nói, chúng ta đi trước. Đăng ký. Hừm, đi trước đăng ký. Nếu như không phải danh thiếp đối với ý thức của bọn họ ảnh hưởng, tình huống bình thường dưới, bọn họ tuyệt đối không dám ở nơi như thế này đợi quá lâu. Đới Minh cùng Phan Di Chăn đi tới phòng phát số, xếp hàng thời điểm, Đới Minh hỏi chạm tại trước mặt hắn người, xin hỏi, ngươi cũng là trước kia hẹn trước người bệnh sao? Hừm, đúng thế. Ta là tới thuật sau khám lại. Đứng ở phía trước người nói. Giải phẫu. Phan Di chăn giật mình hỏi, bệnh viện này cũng làm giải phẫu? Đúng đấy, ta là gặp nghiệp chướng quỷ nguyên rủa, sau đó bị giải phẫu cắt bỏ. Bác sĩ nói, cách mỗi một tháng nhất định phải đến tái khám một lần. Giải phẫu, cắt bỏ. Này chút rất quen thuộc danh từ, tại bây giờ đối Minh nghe tới, thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Bệnh viện này thị sử tại một cái không biết trong dị không gian mặt. Người bệnh này lại nói ra, tựa hồ cũng không trên địa cầu. Dị không gian? Bệnh viện này bác sĩ đến tột cùng là ai? Ta cũng không biết. Bọn họ tựa hồ là nhân loại, nhưng lại không giống như là nhân loại. Nghe đến đó, Phan Di chăn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Còn có, người mới vừa nói. Đới Minh lại hỏi nói, nghiệp chứng quỷ. Đây là cái gì? Ác linh một loại. Nghe bác sĩ nói, đây là một loại tương đối hiếm thấy, nhưng là phi thường đáng sợ oán linh. Oán linh? Đới Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Người nói cắt bỏ. Nói cách khác nguyền rủa là tại chúng ta trong cơ thể sao? Xác thực nói là linh hồn bên trong. Đới Minh lập tức theo bản năng xoa xoa bụng của mình. Chẳng lẽ nói tại trong thân thể của chính mình, coi là thật tồn tại cái quỷ gì quái sao? Hắn vẽ ra tên nữ quỷ đó, có phải là sẽ biến thành thật sự? Làm giải phẫu, là có thể trị bình phục sao? Đây là Đới Minh vấn đề quan tâm nhất. Rất khó nói. Người bệnh kia thở dài, nói, phải xem tình huống cụ thể. Giải phẫu sau, muốn xem một năm tỷ số sinh tồn. Nếu như sống quá một năm, nguyên rủa khả năng tái phát tính liền sẽ biến nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, bác sĩ cũng nói, trên giường bệnh không có gì là tuyệt đối, chỉ có thể nói từ thống kê góc độ tới nói là như vậy. Sau đó, hàng năm còn phải đến bệnh viện tái khám. Là. Như vậy, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Không nhất định phải làm giải phẫu, ở đây cũng có nội khoa phòng, không quá nghiêm trọng nguyên rủa, cũng có thể thông qua nguyên rủa vật đến bảo thủ trị liệu. Nguyên rủa vật? Đó là cái gì? Tựa hồ là nào đó loại có thể chịu đến khống chế nguyên rủa đồ vật, lấy độc công độc, tới dọa chế nguyên rủa, trị liệu người bệnh. Lấy độc công độc. Như vậy nói cách khác, nhất định sẽ có rất lớn tác dụng phụ chứ? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 227, mỏng dính tầng linh hồn quét hình. Tạ Thành Tuấn đang cho trước mắt một cái người nữ mắc bệnh viết đơn thuốc. Không cần lo lắng, người trước mắt tình hình không tính nghiêm trọng, căn cứ ta kinh nghiệm lâm sàng đây chỉ là ưu hồn vừa mới chuyển hóa mà đến oán linh, người treo oán linh nội khoa hảo cũng hoàn toàn là có thể dọn. Quá tốt rồi, bác sĩ Tạ. Người bệnh lỏng ra một đại khẩu khí, nói, ta gần đây một tháng quả thực như sống tại luyện ngục bên trong, không quản ta đi tới chỗ nào, ta đều có thể nhìn đến cái kia quỷ. Cái kia, chỉ cần dùng loại này nguyền rủa thịt là được rồi. Tạ Thành Tuấn rồng bay phượng múa chữ hoàn toàn thừa tập thế giới hiện thực các thầy thuốc chân truyền, hắn viết xong đơn thuốc sau, ngẩng đầu lên, nói với người bệnh, nguyên rủa thịt trước tiên lĩnh 200 g liền được, nhiều người đại khái suất cũng ăn không hết, một ngày ba bữa, một lần dùng 1 g liền được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái rất chuyện rất trọng yếu, không quản quỷ vẫn là hay không xuất hiện tại ngươi bên người, nhất định phải đến tái khám, tại ta nói có thể ngừng trước đây, không thể ngừng nguyên rủa thịt, một trận cũng không thể ngừng. Ăn đi nhiều hơn nguyên rủa thịt được trả lại, lưu tại ngươi cái kia sẽ xảy ra chuyện. Cái kia nhiều hơn bộ phận, linh liệu điểm có thể lùi sao? Ngài thật biết nói đùa, lùi linh liệu điểm chuyện như vậy, đối với ta đến nói là sống lâu cũng chưa từng thấy a. Này, điều này sao làm? Muốn ta lùi cho các ngươi nguyền rủa thịt, linh liệu điểm không lùi. Tạ Thành Tuấn chuyển động bút, nói, được rồi, đi lấy nguyền rủa thịt đi. Thật sự không thể lùi. Không thể, tuyệt đối không thể, khẳng định không thể. Nếu như ngươi thực tại cảm thấy bị thua thiệt, vậy cũng lấy thế nào? Người bệnh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi có thể đem dư thừa nguyền rủa thịt cũng ăn đi, sau đó ngươi liền có thể biến thành một cái oán linh. Đến thời điểm ngươi đi gieo vạ người khác, lại để cho bọn họ tới bệnh viện chúng ta trị liệu liền được. Nói như vậy, ngươi không chịu thiệt, chúng ta cũng không mất mát gì, chẳng phải là đẹp thay? Người tiếp theo, sau đó tiến vào, chính là Đới Minh cùng Phan Di Chăn. Xin chào, bác sĩ. Là như vậy. Đới Minh sau khi ngồi xuống, Tạ Thành Tuấn quan sát tỉ mỉ mặt của hắn, không khỏi cảm thấy mặt của hắn cùng Đới Lâm mới nhìn có như vậy mấy phần tương tự. Mang. Thiếng đều, đúng không? Là. Nói một chút gặp phải tình huống thế nào? Là như vậy. Đới Minh lấy ra một tờ hắn cùng Phan Di Chăn phê duyệt, để lên bàn, nói với Tạ Thành Tuấn, bác sĩ, ta từ nhỏ. Đới Minh đưa hắn từ nhỏ đến lớn trải qua đều tự thuật một lần, Phan Di Chăn thì lại tại một bên bổ sung trải nghiệm của nàng. Nói cũng khá rồi, sau đó Tạ Thành Tuấn cầm lấy cái kia vài tờ phê duyệt bắt đầu cẩn thận lật xem. Thân sắc của hắn từng bước từ trêu tức dần dần bị nghiêm nghiêm túc lấy lời. Đới Minh nhìn Tạ Thành Tuấn sắc mặt không đúng, chỉ vào một tấm trong đó bức tranh, nói: "Bác sĩ Tạ, là như vậy, ta bức tranh bức họa này thời điểm, toàn bộ người đều là nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ là theo bản năng cầm hóa bút, thế mà vẽ ra, hơn nữa còn bức tranh thành kinh khủng như vậy." Ta hỏi một câu. Tạ Thành Tuấn sau đó nói âm điệu đã cắt đổi thành nghiêm nghiêm túc ít nói hình thức: "Các ngươi có tại thế giới hiện thực từng thấy này nữ quỷ sao?" "Không có." "Không có." Đới Minh cùng Phan Di Chăn đều là giống nhau trả lời. Tạ Thành Tuấn thả xuống bức tranh, nghiêm nghị nhìn về phía Đới Minh cùng Phan Di Chăn. Người bệnh sợ hãi nhất chính là bác sĩ ánh mắt như thế. Các ngươi hai cái mà làm theo cái CT, lập tức. CT? Không phải. Chiếu cái gì CT a, chúng ta cũng không phải đến kiểm tra người. Đới Minh chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Của chúng ta CT là chiếu linh hồn. Tạ Thành Tuấn ngón tay linh hoạt tại máy vi tính trên bàn gõ đánh xong chữ, nhanh chóng nhấn đóng dấu kiện, sau đó một bên máy in bắt đầu đóng dấu hình ảnh báo cáo đơn. Hai người các ngươi, một người 1000 linh liệu điểm. Đi lầu 1 phòng phát số nộp phí, sau đó đi lầu 2 hình ảnh chỗ ghi danh hạn trước. Đi thang máy, tuyệt đối đừng đi thang lầu, nếu như nhất định phải đi cầu thang, nhớ kỹ. Muốn mấy đại cấp độ, vượt qua 12 cấp bậc thềm, nhất định phải một lần nữa đi, mãi cho đến khôi phục vì là 12 cấp bậc thềm. Lầu dưới phòng phát số đã nói với chúng ta qua. Hộ sĩ cũng cùng chúng ta cường điệu qua. Chúng ta đi thang máy. Cử chỉ sáng suốt. Hôm nay các ngươi có thể hẹn trước được trên CT, báo cáo sau khi ra ngoài lại treo ta hào đến tái khám. Chờ chút. Phan Di chăn lo lắng hỏi, bác sĩ, chúng ta trước mắt là tình huống thế nào? Chúng ta quá mức sau đó không vẽ cái này vẽ thì không có sao chứ? Các ngươi bức tranh không vẽ, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Tạ Thành Tuấn đem phê duyệt còn cho bọn họ, tóm lại trước tiên làm kiểm tra, làm xong kiểm tra trước, ta không có biện pháp cho các ngươi một cái xác thực chẩn đoán bệnh. Bác sĩ, ngươi đừng làm ta sợ a. Phan Di chăn càng khẩn trương, chúng ta lẽ nào có nguy hiểm đến tính mạng? Đến bệnh viện này người bệnh, 9 phần 10 đều có nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, trước tiên đi giao tiền, hẹn trước. Tất cả chờ báo cáo sau khi ra ngoài lại nói. Phan Di chăn còn nghĩ truy hỏi, Đới Minh lôi kéo tay nàng, nói, chúng ta đi trước nộp phí nói sau đi. Hai người đi ra cửa phòng sau, Phan Di chăn lo sợ bất an mà nhìn hình ảnh xin đơn, mặt trên viết lâm sàng chẩn đoán bệnh kết luận là hoán linh nguyên rủa. Chỉ đơn giản như vậy bốn chữ. Tên nữ quỷ đó. Phan Di chăn đi tới, đột nhiên chân mềm nhũn, kém một chút ngã trên mặt đất. Ta không muốn chết, Đới tiên sinh, ta thật sự không muốn chết ta. Đới Minh vội vã nâng dậy Phan Di Chăn, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nơi này là bệnh viện, cái kia bác sĩ khẳng định có thể đem chúng ta chữa xong. Nhất định có thể. Sau đó, Đới Minh an ủi Phan Di Chăn, bác sĩ Tạ lúc đó hỏi chúng ta, có hay không có tại thế giới hiện thực nhìn thấy này nữ quỷ, chúng ta cũng không thấy qua, này thuyết minh. Nguyên rủa còn chưa tới hết thuốc chữa mức độ. Ừm, đúng, ngươi nói đúng. Đối với hiện tại Phan Di Chăn tới nói, Đới Minh câu nói này, tựa như là cho chết chìm người làm mất đi một khối gỗ nổi, nàng đương nhiên sẽ chọn liều mạng nắm lấy. Còn có thể trị, khẳng định còn có thể trị. Có thể chữa, linh liệu chút gì, không phải là một bộ phận tương lai lấy được đồ vật mà, cho liền cho đi. Có thể sống sót liền được. Chúng ta đi trước nộp phí, lại đi làm CT. Thế mà có thể chiếu rọi linh hồn CT. Ngay vào lúc này, Hạ Lạp Chính Tốt trải qua hành lang, hắn đang chuẩn bị đi khu nội trú trách nhiệm, đi ngang qua Đới Minh này thời điểm, theo bản năng nói, bác sĩ Đới. Đới Minh vừa bắt đầu không phản ứng kịp, sau đó mới phát hiện bên cạnh bác sĩ hình như là đang gọi mình. Người tại, gọi ta. Thật không tiện, nhận nhầm người. Hạ Lạp cẩn thận một phân biệt, mới phát hiện không phải Đới Lâm. Hả, không liên quan. Hạ Lạp đi mở sau, Phan Di chăn nghi ngờ nói, trùng hợp như vậy. Nhận sai người cùng người cùng họ. Đúng đấy, thật là khéo. Đi tới thang máy khẩu, đè nút ấn xuống, Đới Minh lúc này trong lòng thiên đầu vạn tự, cho tới hắn không có ngay lập tức nghĩ đến một cái cùng mình rất giống bác sĩ Đới khả năng ý vị như thế nào. Giao tiền quá trình vẫn tính thuận lợi, tuy rằng không biết 1000 linh liệu điểm ý vị như thế nào, nhưng Đới Minh vẫn là khẽ cắn răng thanh toán. Quá mức cũng chính là làm mất đi hiện tại công việc này chứ. Tiếp đó, hai người lại đi tới lầu 2 tiến hành hẹn trước đăng ký. Các ngươi vận khí không tệ, phụ trách ghi danh hộ sĩ nói ra, ngày mai buổi sáng liền có thể làm tới. Ngày mai 9 giờ sáng có thể không? Có thể. Đới Minh tâm nghĩ, quá mức lại xin phép nghỉ một ngày chứ. Có thể. Phan Di Chăn cũng là vội vã mau chóng làm kiểm tra, càng nhanh vừa tốt. CT bao lâu có thể lấy báo cáo a? Bình thường là 2 đến 3 ngày, linh hồn đứt gãy quét hình chí ít mấy trăm tấm đồ, linh bán khoa bác sĩ cũng phải từng cái phân biệt kiểm tra. Các ngươi thuộc về làm mỏng dính tầng quét hình, vì lẽ đó khả năng thời gian lâu hơn một chút. Mỏng dính? Đới Minh lập tức cúi lên, vậy có phải hay không rất nghiêm trọng? Thuyết Minh muốn tra càng cẩn thận một điểm, không đại biểu liền sẽ rất nghiêm trọng, đại khái 4, 5 mặt trời mọc kết quả. Đới Minh cùng Phan Di Chăn hiện tại lòng như lửa đốt, nơi nào còn có thể chờ đến lâu như vậy a? Không có cách nào nhanh một chút sao? Thêm gấp, chúng ta chủ nhiệm có thể dùng nguyên rủa vật tới cho các ngươi phụ trợ kiểm tra, tốc độ sẽ nhanh không ít, buổi tối ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể. Bất quá, giá cả sẽ lật rất nhiều lần. Các ngươi hai cái gộp lại, được 8000 linh liệu điểm. 8000? Điều này đại biểu tương lai sẽ mất đi cái gì? Vạn nhất mất đi khỏe mạnh liền cái mất nhiều hơn cái được. Bỏ đi. Cái kia liền đợi chút đi. Sáng sớm ngày mai, nhớ tới sớm 10 phút lại đây làm kiểm tra. Nắm tốt biên lai, ngày mai chứng từ căn cứ tới làm kiểm tra. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 228, ngươi không nên tới. Đới Minh cùng Phan Di chăn tại hộ sĩ trợ giúp dưới, về tới cái kia thập tự đường khẩu. Lúc này, hai người trong lòng đều là cực kỳ trầm trọng. Mới vừa tất cả tựa như một hồi không chân thực ngộng. Duy nhất chân thật chỉ có trên tay CT kiểm tra biên lai. Đới Minh nhìn mất hồn mất vía Phan Di Chăn, nhìn ra được nàng bây giờ tâm tình tương đương lo lắng. Phan tiểu thư, Đới Minh không yên lòng để Phan Di Chăn một người trở lại, nói ra, ta tiễn ngươi về tiểu điểm đi. Ta không nghĩ cứ như vậy về tiểu điểm. Phan Di Chăn bỗng nhiên nhìn về phía Đới Minh, nói, tên nữ quỷ đó, nàng chỉ sợ không phải cái gì trong bức họa hư cấu tồn tại. Ý của ta, ngươi minh bạch sao? Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Phan tiểu thư, ngươi đi theo ta. Sau đó, Phan Di Chăn mang theo Đới Minh, tiến vào phụ cận một nhà internet. Từ trong bao mặt lấy ra cái kia chút phê duyệt, Phan Di Chăn mở ra một cái diễn đàn. Đây là một cái tên là uy nghiêm đáng sợ dạ thoại diễn đàn, nghe tên cũng biết bên trong ban bố đều là một ít dị dạng thiết mời. Phan Di Chăn chỉ vào cái diễn đàn này, nói, ta tại cái diễn đàn này đã có cấp 6. Ta chuẩn bị đem chúng ta bức tranh tuyên bố trong cái diễn đàn này. Cái gì? Đới Minh giờ mới hiểu được Phan Di Chăn ý đồ. Nếu như này nữ quỷ thật sự tồn tại, nếu như còn có những người khác giống như chúng ta vẫn chỉ có thể bức tranh này nữ quỷ ra tới, như vậy có lẽ là có thể có người nhìn thấy thiết mời. Có đạo lý. Ta cũng đến giúp đỡ biên tập thiết mời. Sau đó, Phan Di Chăn cùng Đới Minh dùng mình biệt hiệu, tại cái khác diễn đàn đăng lại mình tiếp mời, kỳ vọng mở rộng tiếp mời sức ảnh hưởng, chỉ cầu cầu không nên bị 404. Hết bận sau, hai người đi ra internet, ngày dần dần tối xuống. Mùa đông buổi tối, đến được thực tại có chút nhanh. Đới Minh cùng Phan Di chăn tại màn đêm dưới, đều có một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. "Ta đưa ngươi đi, Phan tiểu thư." Phan Di chăn nhìn bên người Đới Minh, nói, "Ta nghĩ rất nhiều. Nếu như ta chết." "Đừng nói như vậy. Chúng ta liền vẽ một bức tranh, làm sao sẽ chết người?" Đới Minh vẫn là hy vọng có thể an ủi Phan Di Chăn, ngươi trước đừng bản thân hù dọa chính mình. Nhân sinh liền là rất nhiều chuyện không có cách nào tận như nhân ý. Phan Di Chăn ngẩng đầu, nhìn cái kia vô biên vô ngân hắc ám phía chân trời. "Ta khi còn bé, ba mẹ ta mang ta đi sân chơi chơi cả một ngày, sau đó mang theo ta đến rồi một nhà thức ăn trẻ con tính, nghiêm trang nói với ta, Di Chăn, sau đó ba mẹ thì sẽ không giống như hiện tại ở cùng một chỗ, nhưng là trừ điểm này ở ngoài, không có gì thay đổi. Di Chăn, ngươi nghĩ cùng ba ba đồng thời sinh hoạt, vẫn là cùng mụ mụ đồng thời sinh hoạt?" Đới Minh tuy rằng không có qua như vậy trải qua, nhưng vẹn vẹn là nghe Phan Di Chăn dùng bình tĩnh như vậy ngữ điệu nói ra nếu như vậy, đều để hắn cảm thấy có chút đau lòng. Có phải là kỳ quái hay không a? Tại sao cha mẹ ta sẽ hỏi ta vấn đề như vậy, để ta làm tàn khốc như vậy lựa chọn? Ta từ trước đến nay không thấy bọn họ cãi nhau qua, lại càng không muốn nhắc đến ra làm lộ. Hơn nữa, không có người quá trớn, không có gì tiểu tam, bắt kẻ thông dâm các loại máu chó tiết mục. Hai cái người chính là không thương, không có cảm tình, sau đó muốn ta lựa chọn chỉ có thể cùng bọn họ một cái trong đó sinh hoạt, tại bọn họ theo ta chơi cả một ngày sau đó. Phan Di Chăn nói tới chỗ này, bất chi bất giác đã là rơi lệ đầy mặt. Đới Minh lập tức có chút quấn bách, nhưng mà hắn lật biến toàn thân, đều không tìm ra một bao khăn tay. Người đi trên đường đi ngang qua, thỉnh thoảng quăng tới mắt ánh sáng, phòng trừng đem Đới Minh tự động nhớ lại thành cặn bã nam. "Ngươi nhìn." Phan Di Chăn vẫy vẫy tay, nói với Đới Minh, "Nhân sinh chính là như vậy tàn khốc. Ta lúc đó, khóc lóc cầm lấy y phục của bọn họ, kêu khóc cầu bọn họ không muốn ly hôn, ta không hy vọng cái này ta chỉ tại phim truyền hình thấy từ ngữ xảy ra ở trên người ta. Ta khóc thương tâm như vậy cầu bọn họ. Thời gian đến nay ngày, ta vẫn không thể lý giải bọn họ đến cùng tại sao không phải ly hôn không thể. Chuyện như vậy, có lẽ chỉ có người trong cuộc chính mình rõ ràng đi. Cái kia một ngày, bọn họ mua cho ta rất nhiều kem, rất nhiều, rất ngọt. Sau đó, ngày nào đó trở đi, mãi cho đến hiện tại, ta lại cũng chưa từng ăn một lần kem. Một lần đều không có." Đới Minh nghĩ tới câu nói kia, người hạnh phúc dùng tuổi hấu thơ chữa trị cả đời, bất hạnh người dùng cả đời chữa trị tuổi hấu thơ. Tương lai của ta có thể sẽ không kết hôn. Ta không nghĩ qua loa kết hôn sinh con, có một ngày không thương sau đó, liền nói với con của ta, hài tử, ngươi được tại ta và cha ngươi bà trong đó chọn một. Cha mẹ ta đều đã kinh lập gia đình lại, cũng đều sinh đứa bé thứ hai, vì lẽ đó, nếu như ta chết, nếu như không có chuyện kia. Đới Minh liều mạng lắc đầu, ba mẹ ngươi coi như ly hôn, bọn họ cũng giống vậy yêu ngươi. Ba mẹ ta quá khứ vì ta thao nát tâm. Bọn họ vẫn lo lắng ta bức tranh như vậy bức tranh có phải hay không có nghiêm trọng tâm lý khỏe mạnh vấn đề, vì lẽ đó cho tới nay đều mang theo ta cần ý để mẹ ta ôm ta nói. Nàng đã không đáng kể ta có thể không có thể trở thành đại họa sĩ, nàng thà rằng muốn một cái cả người khỏe mạnh ta đây. Phan Di chăn trầm mặc. Ngươi chắc có một rất hạnh phúc gia đình. Ta không phải ý đó. Đới Minh ý thức được chính mình có thể nói sai, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Phan Di chăn nhìn trước mắt CT hẹn trước biên lai. A, Đới Minh. Hả? Đới Minh trong lúc nhất thời đều không phát hiện đối phương kêu chính mình tên đầy đủ. Ta nghĩ đi gặp một chút ba ba ta. Ta rất nhiều năm không gặp hắn. Nếu như ta thật sự sẽ, ta nghĩ lại gặp hắn một chút. Hắn liền ở Vê Đút thành phố. Cùng mẹ ta sau khi ly dị hơn một năm, hắn liền cùng mấy người bằng hữu đến Vê Đút thành phố gây dựng sự nghiệp, phía sau liền tắm rễ ở đây, không có trở về lại. Đới Minh mơ hồ dự tính, có lẽ Phan Di chăn cha mẹ ly dị nguyên nhân thực sự là tam quan trên không hợp gây ra đó. Ngươi muốn đi thấy hắn, nhưng vẫn không dám đi gặp chứ? Ta không biết. Phan Di chăn hiển nhiên tâm tư rất hỗn loạn, dù sao cũng không phải hôm nay. Chờ báo cáo đi ra nói sau đi. Có thể là bác sĩ Trần sai đây, có thể chuyện gì đều không có. Đới Minh đem Phan Di chăn đưa đến cửa quán rượu khẩu sau, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Đới Minh. Cái kia, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Đới Minh trên đường về nhà, đầy đầu đều là Tạ Thành Tuấn cái kia trương mặt nghiêm túc bảng, còn có Phan Di chăn cái kia khóc lê hoa đái vụ khuôn mặt. Đới Minh cầm điện thoại di động lên, không tự chủ được bắt đầu tìm tòi bị oán linh nguyền rủa nên làm gì. Cái gì sắc muối, tin Phật, biện pháp sự tình siêu độ. Đới Minh nhìn một chút, thực tại không cảm thấy có biện pháp gì tốt. Phan Di Chăn. Đới Minh lại yên lặng lẩm bẩm danh tự này. Hy vọng chúng ta đều có thể cẩn thận mà sống sót. Lúc này, hắn ngồi tại về nhà tàu điện ngầm trên. Khoảng cách về đến nhà, còn có đại khái tam ban tàu điện ngầm. Hắn ra liền ở tàu điện ngầm chặng cuối, vì lẽ đó lúc này tàu điện ngầm trên đã không có mấy người. Hắn cảm thấy chính mình có chút buồn ngủ. Theo lý thuyết còn có 3 trạm, hắn nhịn một chút cũng đã đến, nhưng mí mắt nhưng là càng ngày càng trọng, nhiều lần đánh nhau. Bỏ đi, ngủ là ngủ đi. Dù sao cũng đến rồi chặng cuối, trạm mắt nhân viên tự nhiên sẽ gọi tỉnh hắn. Sau đó, Đới Minh liền ngủ thật say. Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, Đới Minh phát hiện, này một khoang xe lửa chỉ có một mình hắn. Tàu điện ngầm phát thanh nhắc nhở, lập tức sẽ đến đứng. Đới Minh cầm điện thoại di động lên, vừa mới giải tỏa. Một bộ hình tượng hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là trong điện thoại di động một cái vẽ phần mềm, Đới Minh cũng không nhớ rõ là lúc nào lắp đặt. Lúc này, phần mềm mở ra, cho thấy một bức phác họa bức tranh. Cái kia bức tranh, vừa nhìn, chính là của hắn bức pháp. Này dĩ nhiên là hắn vẽ. Để Đới Minh chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, toàn bộ người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vẽ lên, chính là trước mắt tàu điện ngầm thùng xe. Trong bức họa mặt, có chính hắn. Mà tại hắn đối diện chỗ ngồi, đang ngồi tên nữ quỷ đó. Đới Minh để điện thoại di động xuống, trợn mắt to nhìn chỗ ngồi đối diện. Trước mắt này một trên hàng chỗ ngồi, trống trơn như vậy, một người cũng không có. Đới Minh sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, cả người run rẩy tựa như run cầm cập. Tàu điện ngầm đến đứng. Đới Minh sợ đến hồn vía lên mây, tàu điện ngầm muôn một mở, hắn liền điên rồi bình thường lao ra, liều mạng chạy nghĩ hạp cơ vị trí, quét giao thông thẻ sau, liền hướng về tàu điện ngầm ra khẩu, trong quá trình này, không ngừng nhìn về phía sau. Không muốn. Ngươi không muốn. Đừng tới tìm ta. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 229, thí luyện. Đới Lâm hôm nay lại muốn tại khu nội trú trực ban. Hắn phòng trừng, đêm nay Tạ Thành Tuấn lại sẽ tìm một từ đầu đến dằn vặt hắn. Nhưng cũng hết cách rồi, hắn bây giờ vẫn chỉ là cái nằm viện y sư, có thể hay không quy bồi hết khóa liền phải xem hắn cái này tương lai phòng chủ nhiệm. Tống Mẫn bạn nhất đem đến khôi phục ký ức, Đới Lâm liền không có một ngày tốt lành qua. Huống hồ Tạ Thành Tuấn huấn luyện, đối với hắn mà nói cũng là một cái trưởng thành cơ hội thật tốt. Lúc này, Đới Lâm điện thoại di động vang lên, biểu hiện là Cao Hạp Nhan từ Malaysia điện báo. Đới Lâm lập tức tiếp thông điện thoại di động. Bác sĩ Cao. Đới Lâm vẫn là quen thuộc xưng hô như vậy Cao Hạp Nhan. Cuộc thi đã xác định, ngày mai 4 giờ sáng sớm chính thức bắt đầu, đến thời điểm, chúng ta liền được lưu tại họ rổ bên tiểu điểm bên trong chờ 3 ngày. 3 ngày sau, không có tuấn di trốn về bệnh viện, hoặc là còn sống, coi như thông qua cuộc thi, ta là có thể lên cấp phó bác sĩ chủ nhiệm. Ừm. Tốt, chúc ngươi cuộc thi có thể thành công thông qua. Đới Lâm nói đến đây, nghĩ đến nghĩ, còn nói, còn có, an toàn là số 1. Nếu như thực tại nguy hiểm, liền lập tức trở về đi. Tổng chủ nhiệm đã làm sắp xếp, sắp thực bảo vệ chúng ta tại quán rượu cuộc thi sẽ không có vấn đề. Đới Lâm gần đây cũng đi nghe liên quan với họ rổ biển quán rượu sự tình. Tiểu điểm có một ít phi thường quỷ dị kỳ quái quy tắc. Không thể trong tiểu điểm cười. Không thể trong tiểu điểm chảy máu. Gõ cửa không thể vượt qua 4 lần. Cùng với, nếu như có người nghe có người cười, như vậy thì thuyết minh. Các ngươi hiện tại vào ở quán rượu sao? Còn không có. Tổng chủ nhiệm đã vì mọi người chúng ta thuê xong một gian phòng, chúng ta chỉ cần tại đã đến giờ điểm trước vào ở tiểu điểm liền được. 3 ngày. Muốn tại như vậy một quán rượu bên trong sống quá 3 ngày, nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đới Lâm đối với Cao Hạp Nhan, cũng vẫn coi là một cái chi kỷ. Tuy rằng hiện tại hắn đối với Ấn Vô Khuyết phe phái không lại giống như trước như vậy có lòng trung thành, nhưng hắn tin tưởng Cao Hạp Nhan cùng Tống Mẫn Hàng Ngũ, tuyệt đối không phải cá mẹ một lứa. Bác sĩ Cao, Đới Lâm theo bản năng nhìn một chút trước mọc ra miệng lòng bàn tay, Tạ Thành Tuấn phó chủ nhiệm, là một cái. Dạng gì bác sĩ? Bị hắn chơi đùa không được. Cao Hạp Nhan tựa hồ đối với Đới Lâm hỏi vấn đề này cũng không cảm thấy kỳ quái, trêu chọc về trêu chọc. Hắn xứng đáng với phó chủ nhiệm danh hiệu, cũng có thể xem như là tổng chủ nhiệm tin cậy nhất thuộc hạ. Kỳ thực có mấy lời, Cao Hạp Nhan không tiện nói ra. Tống Mẫn là tại Lục phó viện trưởng sau khi qua đời, mới chuyển tới Hoán Linh ngoại khoa, đưa đến tư lịch vẫn thâm hậu tưởng lập thành bác sĩ bỏ mất phòng chủ nhiệm vị trí, Tống Mẫn tự nhiên không thể đem coi là có thể tin cậy tâm phúc. So với bên dưới, tại nàng đến Hoán Linh ngoại khoa sau bị nàng một tay nhấc rút lên tới Tạ Thành Tuấn, dưới cái nhìn của nàng mới là thích hợp nhất người nối nghiệp. Cao Hạp Nhan kỳ thực trong lòng bao nhiêu cũng có chút vì là ân sư không cam lòng, nhưng tại Đới Lâm trước mặt, nàng tự nhiên không tiện nói như vậy. Người theo Tạ phó chủ nhiệm cũng có thể học được không ít thứ. Nhớ kỹ, lâm sàng tuyến đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn mới là lớn nhất có giá trị, không có một cái người bệnh sẽ dựa theo bệnh viện lý luận đến bị người rủa. Ta đạo sư năm đó cũng đã nói lời tương tự, người bệnh sẽ không căn cứ y học sách giáo khoa đến sinh bệnh. Ngay vào lúc này, Đới Lâm chợt nghe ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh. Hắn quay đầu lại, liền thấy Tạ Thành Tuấn, kéo một cái tóc thai bù xù, cả người máu tươi, ăn mặc quần áo bệnh nhân nam nhân đi vào văn phòng. Tiểu Đới, Tạ Thành Tuấn trên mặt dính đầy huyết, nhưng hắn vẫn cười nói, tối nay huấn luyện bắt đầu rồi. Ừm. Đới Lâm nói với Cao Hạp Nhan, sau đó sẽ liên lạc lại, bác sĩ Cao. Trên mặt đất cái kia cả người máu tươi, ăn mặc quần áo bệnh nhân nam nhân, bỗng nhiên mở mắt ra, muốn đứng lên, lại bị Tạ Thành Tuấn một thanh gắt gao ngăn chặn thiên linh cái, không thể động đậy. Cái này ăn mặc quần áo bệnh nhân nam nhân, rõ ràng cho thấy đã biến thành oan linh. Hắn là? Đới Lâm lập tức nhận ra, đó là hắn vừa điều tra phòng người bệnh, vừa mới chết không lâu người bệnh. Tạ Thành Tuấn đè lên oan linh thiên linh cái, để không cách nào động đậy, đối với Đới Lâm cười nói, hắn di thể còn nằm tại một người phòng bệnh, không giờ trước đây liền được đưa đi nhà xác. Mà, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi không cần đồng tình cái tên này, hắn chính là tự tay giết vợ của chính mình, mới bị lao bà hắn biến thành oan linh giết chết, chính mình cũng đã biến thành oan linh. Không đúng vậy. Đới Lâm nghi hoặc không giải, trước kiểm tra phòng còn tốt. Làm sao lại bỗng nhiên chết rồi? Ta đây làm sao biết đây? Tạ Thành Tuấn lao trên mặt một cái huyết, có thể ác hưu ác báo đi. Chính tốt, bắt hắn đến cho ngươi huấn luyện một cái, tiểu Đới. Hiện tại, ta sẽ buông hắn ra, ngươi chỉ cần trèo chống 5 phút đồng hồ. Điều kiện tiên quyết là không ly khai ngươi ngồi trên cái ghế bất động dưới tình huống. Nếu như ngươi không chịu được nổi, liền gọi ta, ta giúp ngươi trấn áp xuống, đồng thời đưa đi nhà xác. Ngươi yên tâm, vừa rồi thay đổi hoán linh, rất yếu. Đới Lâm quét về phía người bệnh kia biến hóa hoán linh, biết Tạ Thành Tuấn không phải tại cùng hắn đùa giỡn. Ngươi cũng có thể không chấp nhận, nhưng này dạng ta cũng chỉ có thể điều ngươi đi trị thủ nhà xác. Tạ Thành Tuấn nói tới chỗ này, cường điệu nói, nhà xác nhà. Nơi đó có thể là dạng gì quỷ đều có khả năng gặp phải. Bao quát hung linh. Trị thủ ở đằng kia, bảo đảm quỷ không chạy ra nhà xác, mà là bị vĩnh cửu đẩy tới địa ngục. Đới Lâm biết chính mình không có lựa chọn khác. Đối phương khẩu khí tuy rằng trêu tức, thế nhưng tuyệt đối không đang nói đùa. "Tốt, ta biết rồi." Đới Lâm ổn ổn đương đương ngồi ở chỗ ngồi, hai mắt gắt gao khóa chặt trước mắt người bệnh. Người bệnh là chết như thế nào, làm sao bị Tạ Thành Tuấn lợi dụng đến làm huấn luyện công cụ. Đới Lâm sẽ không nghĩa chính từ nghiêm chỉ ra, hắn không có cái này thánh mẫu bệnh. Đới Lâm trước mắt phải cân nhắc là sinh tồn được. Tạ Thành Tuấn buông lỏng ra để lại Oán Linh Thiên Linh cái tay. Sau đó, Oán Linh liền điên cuồng đánh về phía Đới Lâm. Đới Lâm mắt trái, nháy mắt biến đỏ. 5 phút đồng hồ nha, 300 giây nha, 1 giây đều không. Nhưng Tạ Thành Tuấn không có tiếp tục nói hết. Cái kia Oán Linh còn không có đụng tới Đới Lâm một ngón tay, liền toàn bộ hóa thành hư ảo, bị hắn ác ma mắt trái hoàn toàn chôn vùi vào vô hình. Đới Lâm cũng không nghĩ tới, mình ác ma mắt trái đã tiến hóa đến tình trạng này. Loại này bình thường nhất Oán Linh, đối với hắn mà nói đã cùng u hồn không có có sự khác biệt, liền cắn nuốt giá trị đều không có. Đương nhiên, quỷ là giết không chết. Bất quá cái này Oán Linh trong vòng 5 phút khẳng định không cách nào nữa độ xuất hiện. Đới Lâm ra tay vẫn đủ ngoan. Tạ Thành Tuấn hiển nhiên cũng khá là có chút bất ngờ Đới Lâm biểu hiện. Lúc này, Đới Lâm cũng thấy rõ Tạ Thành Tuấn vừa nãy để lại Oán Linh Thiên Linh cái lòng bàn tay. Mặt trên thình lình có một cái từ máu tươi tạo thành chữ Phong. Đây chính là hắn tại sao có thể trấn áp lại Oán Linh nguyên nhân sao? Ừm. Ha ha. Ha ha ha ha. Tạ Thành Tuấn lộ ra lung túng cười, nói, cái kia, tiểu đới, ngươi quả nhiên rất có cái kia năng lực a. Ha ha ha. Tạ chủ nhiệm quá khen. Tạ Thành Tuấn vỗ đầu một cái, nói, ta đi ra ngoài tra cái phòng. Ha ha. Hắn rời phòng làm việc sau, đi tới hành lang nơi khúc quanh. Mẹ nhà nó, hắn là quái vật gì? Thuấn Miểu Oán Linh nằm viện y sư, tại trước hắn, số 444 bệnh viện trong lịch sử cũng chỉ từng có 2 cái a. Trong đó một cái chính là Lục Nguyên phó viện trưởng. Tạ Thành Tuấn cấp tốc đổi một cái âm điệu, quá khinh thường hắn. Có lẽ được cho hắn tìm một nghiệp chứng quỷ. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Tạ Thành Tuấn điện thoại di động vang lên. Hắn lập tức đem điện thoại di động chuyển được. Này, bác sĩ Tạ, vừa nãy khoa cấp cứu nói mới tiếp thu một cái người bệnh, nói với Phương là người bệnh, vốn là dự định ngày mai làm CT an chủ nhiệm chuẩn bị đưa hắn đi vào khu nội trú. Con bệnh của ta. Đúng, hắn gọi Đới Minh, tuy rằng trước mắt không có quỷ truy sát hắn, trên người cũng còn không có nguyền rủa lâm sàng đặc thủ, nhưng hắn kiên trì muốn nằm viện. Nghe được cái tên này, Tạ Thành Tuấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tốt, các ngươi sắp xếp hắn nhập viện đi. Biết rồi. Tạ Thành Tuấn treo điện thoại di động sau, nhìn về phía sau. Không cần tìm cái gì nghiệp chứng quỷ, liên để hắn đến phụ trách người bệnh này đi. Này không thích hợp chứ? Tuy rằng lần này hắn khẳng định không làm được Thuấn Miểu, thế nhưng Tống chủ nhiệm nói qua, tốt thí luyện một phen hắn. Nàng phải đem Đới Lâm bồi dưỡng làm dòng chính tâm phúc, được vai phản diện, như vậy có một số việc, tự nhiên chính là phải do chúng ta tới hát mặt đen. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 230, một người phòng bệnh. Đới Minh lúc này đã nằm ở trên giường bệnh. Xuất phát từ hoảng sợ, hắn vẫn cảm thấy đến số 444 bệnh viện đến nằm viện, càng thêm một thỏa. Hắn cũng liên lạc Phan Di Chan, thế nhưng nàng đối với có muốn tới hay không số 444 bệnh viện nằm viện, còn có do dự, chủ yếu là nằm viện lời còn muốn thanh toán càng đắt đỏ linh liệu điểm. Linh liệu điểm tổn thất có thể là tương lai tài sản, nhưng cũng có thể là thân người khỏe mạnh thậm chí tuổi thọ, bệnh viện sẽ làm sao thu lấy linh liệu điểm, hoàn toàn là bệnh viện quyết định. Đới Minh chỉ chuẩn bị cẩn thận trước tiên nằm viện, sau đó sẽ căn cứ tình huống của hắn, cân nhắc có muốn hay không thuyết phục Phan Di Chan. Nhưng vô luận như thế nào, hắn bây giờ là tuyệt đối không dám lại về nhà. Hắn xem qua rất nhiều như chú án nửa đêm hung chung các loại phim kinh dị, quỷ sẽ không lọt chỗ nào theo bọn hắn cho tới khi bọn họ giết chết. Cha mẹ bên đó, chỉ tốt trước tiên lừa bọn họ nói là ở nhà bạn, quay đầu lại cùng bọn họ đối với một cái khẩu cung chính là. Đới Minh nhiều lần xác nhận qua, khu nội trú là bệnh viện hệ số an toàn cao nhất khu vực một trong, các thầy thuốc sẽ tầng tầng trấn thủ. Chỉ có điều Đới Minh không có nghĩ tới là, hắn thế mà bị an bài vào một người phòng bệnh. Vừa bắt đầu hắn cũng bối rối, nói: "Bác sĩ, không cần thiết ở một người phòng bệnh, cái này có phải hay không giá cả so với nhiều người phòng bệnh càng quý hơn a?" Phụ trách sắp xếp hắn nhập viện bác sĩ nói, trước mắt ngươi là khoa cấp cứu rời giao cho chúng ta Oán Linh ngoại khoa. Cái phòng bệnh này là tại chủ nhiệm an bài, hắn nói sắp xếp đến cái phòng bệnh này, chúng ta đương nhiên phải nghe hắn. Linh liệu điểm sự tình ngươi đừng nhiều nghĩ, sắp xếp ngươi ở nơi này tự nhiên thuyết minh ngươi không thích hợp ở nhiều người phòng bệnh. Cái kia, ở đây bao nhiêu tiền? A không đúng, là muốn thanh toán bao nhiêu linh liệu điểm? Còn không xác định ngươi được ở bao lâu, chúng ta ở đây một người phòng bệnh giá cả cũng không phải hạn định, coi như người bệnh bị nguyền rủa cụ thể bệnh trạng, còn phải lại cân nhắc đặt quá mức nguyền rủa vật. Như vậy a? Bác sĩ bắt đầu cầm một cây bút bắt đầu ghi chép, hiện tại không có những bệnh trạng khác chứ? Trước mắt, không có. Nhưng là trước kia ta đích xác, ta chỉ quan tâm ngươi trạng huống trước mắt tốt. Nếu như xảy ra bất trắc tình hình, mạnh hơn như liệt khó chịu, hoặc là bên trong phòng bệnh phát sinh ly kỳ linh dị hiện tượng, lập tức theo gọi chồng, trực ban hộ sĩ sẽ lập tức thuấn di lại đây. Khu nội trú bên trong, có thể để bác sĩ y tá thuấn di nguyền rủa vật đặt. Nếu như quỷ có thể đi vào phòng bệnh, hộ sĩ chống đỡ được. Sao? Ngươi cũng đừng coi thường số 444 bệnh viện hộ sĩ. Tại bệnh viện chúng ta làm hộ sĩ, ngoại trừ hộ lý phương diện huấn luyện, trọng yếu hơn chính là tại khẩn cấp dưới tình huống làm sao đẩy lùi các loại ác linh. Đới Minh sắp xếp đến cái phòng bệnh này đã nửa giờ. Vừa tiến vào bệnh viện, điện thoại di động liền tự động đóng cơ, bất luận thế nào đều đánh không mở. Bác sĩ nói, trước mắt thường quy kiểm tra còn không có xuất hiện giải phẫu chỉ trình, trạng huống của hắn tại khoa cấp cứu cũng tạm thời còn không có được an bài CT, ngày mai buổi sáng CT kết quả sau khi ra ngoài, liền cơ bản có thể xác định phương án trị liệu. Đới Minh thông qua ở hành lang ở ngoài các y tá đàm luận biết được, cho dù tình huống của hắn cần làm giải phẫu, cũng không cần thiết mời gia thuộc đến bệnh viện, trừ phi từ gia thuộc trả tiền giải phẫu dùng. Ở đây không tồn tại cái gì quá trình giải phẫu xuất hiện tình huống khẩn cấp muốn gia thuộc ký tên, thậm chí người bệnh nếu như ở thủ thuật thất tử vong, di thể sẽ trực tiếp vận chuyển về dưới đất nhà xác, vĩnh viễn cũng sẽ không lại giao lại cho gia thuộc. Bệnh viện này đến cùng, Đới Minh càng cảm giác được này bệnh viện đáng sợ quỷ dị, nơi nào có người bệnh tử vong, di thể không chuyển giao gia thuộc lo hậu sự quy định. Lẽ nào ở đây có cái gì tấm màn đen, không thể để gia thuộc có cơ hội cho di thể làm kiểm nghiệm xác. Bất quá chí ít ở tại nơi này, hắn an tâm không ít. Chính là điện thoại di động tắt máy, thực tại buồn bực ngắn ngẩm. Minh ngày CT kết quả cũng không biết sẽ như thế nào, càng thêm lo lắng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Đới Minh lập tức cảnh giác. Xin chào, ta là Hoán Linh ngoại khoa đến kiểm tra phòng nằm viện y sư, là tại chủ nhiệm để cho ta tới. Ai? Chờ một cái, thanh âm này. Đới Minh nghi ngờ không thôi, nói, ngươi đi vào. Môn một mở, Đới Minh lập tức nhìn thấy, mặc cả người trắng áo dài Đới Lâm đi vào. Ai? Đới Lâm cùng Đới Minh này đối với anh em họ nhìn nhau lẫn nhau, này một cái đều là triệt để ngây dại. Đới Lâm, ngươi. Đới Minh há to mồm, từ trên giường bệnh nhảy xuống, dép đều không để ý tới mặc, liền chạy tới Đới Lâm trước mặt. Ta nghe đại bá nói ngươi gần đây chuyển tới bệnh viện tư nhân công tác, chẳng lẽ chính là bệnh viện này? Đùa giỡn chứ? Ừm. Đới Lâm sắc mặt tương đương khó coi. Đới Minh, ngươi làm sao sẽ tới này? Hắn có thể không đã cho Đới Minh danh thêm a? Đới Lâm, ngươi nói cho ta. Nhìn thấy anh họ xuất hiện, Đới Minh nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thu được một cái hữu hiệu phát tiết khẩu, hắn lập tức một phát bắt được Đới Lâm, nói, bệnh viện này rốt cuộc là tình huống thế nào? Đới Lâm thở dài, nói, đây là một cái rất dài cố sự. Không phải là rất dài sao? Nếu như viết thành tiểu thuyết, gần như cũng có 500 năm chục ngàn chữ tả hữu. Phức tạp như vậy trải qua, hai câu ba lời nơi nào nói rõ? Đới Lâm nói ra, một đôi lời nói không rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết trước tình huống của ngươi. Được. Tốt. Tiếp đó, Đới Minh liền đem cái kia ngày tại quán bán hàng tách ra chuyện sau đó trải qua, rõ ràng mười mươi nói cho Đới Lâm. Ngươi ở trên tàu điện ngầm ngủ tiếp đi sau. Tự động vẽ tranh. Đúng thế. Ta lúc đó sợ đến hồn phi phách tán, ta hoài nghi Phan tiểu thư cũng sẽ phát sinh tình huống giống nhau. Ngươi trước cho ta một căn tóc của ngươi. A. Có tóc của ngươi, ta có thể tra nhìn trí nhớ của ngươi. Có vài thứ, ngươi không nhìn thấy, có thể ta xem đến. Đới Lâm đánh mở một bên ngăn kéo, tìm tới một cây kéo, đưa cho Đới Minh. Cái kia, được rồi. Đới Lâm, đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta mang một ít đổi giặt quần áo đến? Ta lần này đến được vội vàng. Còn có, mời ngươi nhất định giúp ta giấu giếm ba mẹ ta. Việc nhỏ, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Thúc thúc thầm thầm cái kia, ta sẽ giúp ngươi nghĩ một cái thích hợp mật khẩu. Ai có thể nghĩ tới ta thế mà sẽ trong phòng bệnh qua vượt đêm giao thừa? Đới Minh cầm kéo hớt tóc, lo sợ bất an hỏi, Đới Lâm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Ngươi nói, trạng huống của ta rất gầy gò sao? Trước ta đem ta bức tranh cho Tạ Thành Tuấn chủ nhiệm nhìn, vẻ mặt của hắn đặc biệt nghiêm trọng, để ta trực tiếp đi làm CT kiểm tra. Ta rất sợ sệt. Tạ chủ nhiệm nói thế nào? Hắn không hề nói gì, chính là để ta làm kiểm tra. Đới Lâm, ngươi nói cho ta rốt cuộc là tình huống thế nào? Bức tranh ngươi không cho ta nhìn, ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa ta chỉ là nằm viện y sư, kinh nghiệm lâm sàng còn chưa đủ. Đới Minh đem tóc đưa cho Đới Lâm, sau đó, Đới Lâm chăm chú nắm tóc, đem nuốt vào. Nuốt tóc sau, Đới Lâm lập tức thu được Đới Minh toàn bộ ký ức. Ngươi. Đới Lâm thu được Đới Minh ký ức sau, một hồi khó có thể hoàn toàn tiêu hóa. Đới Minh làm bức tranh, toàn bộ hiện ra tại Đới Lâm đầu óc. Đây rốt cuộc thế nào? Đới Minh sốt sắng mà hỏi, có thu hoạch gì sao? Còn, ta còn không biết nói. Đới Lâm sinh ra một loại phi thường cảm giác khác thường, nhưng là hắn nhưng hình dung không được cảm giác như vậy. Đúng rồi, Đới Lâm, ngươi có thể hay không giúp ta đến xem nhìn Phan Di Chân tiểu thư? Ta có chút lo lắng tình huống của nàng, ta đem nàng ở phòng khách sạn hào nói cho ngươi. Đới Lâm hấp thụ Đới Minh ký ức, vì lẽ đó trình độ nhất định cũng có chút có thể thấy rõ cảm thụ của hắn. Phan Di Chân thật sự dài đến tương đương đẹp đẽ, nàng cùng Đới Minh tuy rằng mới quen, nhưng tại cầu treo hiệu ứng tác dụng dưới, Đới Minh đối với Phan Di Chân có ấn tượng tốt phi thường bình thường. Ta hiện tại trực ban, không thể rời bệnh viện. Như vậy đi, ta trước tiên đi hỏi một chút tại chủ nhiệm. Tốt, cảm ơn ngươi, Đới Lâm. Đi ra phòng bệnh thời điểm, Đới Lâm đúng là lo lắng. Đái gia phong thủy là có vấn đề gì không? Làm sao bọn họ này một đời, từ hắn đến Đới Minh, liên tục ba người đều cùng số 444 bệnh viện dính líu quan hệ. Coi như là nhân gia tử thần tiểu học sinh cổ nạn cũng không gieo vạ người nhà mình a. Hơn nữa, cái kia trong trí nhớ ma nữ, không biết tại sao, càng ngày càng rõ ràng, Đới Lâm chỉ cần vừa nhắm mắt thì dường như có thể thấy nàng từ rơi vào đáy biển đến hóa thành một cái khủng bố ma nữ toàn bộ quá trình. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 231, nguyên rủa vật bức tranh. Lúc này, Phương Chu ra. Ôn Tiểu Thụ cùng Phương Chu đều riêng phần mình tại một bộ ghi chép bản trước màn ảnh đánh bàn phím. Bản lưu ỉn cây nhỏ nghĩ cùng Phương Chu tốt dễ chịu một cái vượt đêm giao thừa, bất quá này vượt năm dạ hội tiết mục quá nhàm chán, chỉ có một đống hát nhảy nát về đến nhà lưu lượng minh tinh. Cho nên nàng dự định đi trước viết sẽ tiểu thuyết, chờ vượt năm thời điểm trở lại nhìn đến ngược. Có cơ hội lại lần nữa viết khẩu ngôn tiểu thuyết, hơn nữa lần này rốt cục có thể dùng bút danh của chính mình đến phát biểu, mà cũng không làm người khác cái bóng tắt ra, Ôn Tiểu Thụ vẫn là rất hưng phấn. Nhưng liền tại nàng linh cảm cấu tứ giạt rào thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tương tự chuông điện thoại thanh âm. Ôn Tiểu Thụ theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lúc này, Phương Chu đang ngồi tại một cái trên ghế salon, cũng cầm cái laptop, cái kia tiếng chuông là từ màn hình máy vi tính bên trong vọng lại. Phương Chu tiếp thông laptop trên màn ảnh, Đới Lâm gửi tới coi liên tiếp trò chuyện tình cầu. Đới Lâm, hắn có chuyện gì? Phương Chu tiếp thông coi liên tiếp. Đới Lâm trễ như vậy mới phát tin tức đến, chỉ sợ là có đại sự tình gì muốn nói với hắn. Bác sĩ Phương, Đới Lâm lo lắng nói, rất xin lỗi trễ như vậy liên hệ ngươi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đới Lâm hỏi Tạ Thành Tuấn, kết quả cái sau không có đồng ý, vì lẽ đó hắn không có cách nào rời bệnh viện đi tìm Phan Di Chan. Cân nhắc luôn mãi, hắn nghĩ liên hệ một cái Phương Chu, hỏi một chút hắn Đới Minh bệnh tình là tình trạng gì, là cái nào một giường người bệnh, có phải là vừa làm gan cấy ghép giải phẫu vị kia. Phương Chu câu nói này vừa ra, Đới Lâm liền hiểu, khả năng bác sĩ Phương bên người có những gia nhân khác tại, không tiện cùng mình nói. Hừm, là như vậy, ta hiện tại đến bệnh viện một chuyến, ngươi đợi ta một hồi. Ai, nhưng là nếu như bị người phát hiện chúng ta giải tiếp xúc, ngươi đến khu nội trú lầu một trong thang lầu cái kia chờ ta, ta ném món đồ cho ngươi. Sau đó, không chờ Đới Lâm hồi phục, hắn trước hết cút coi liên tiếp, phòng ngừa chối tử. Dù sao cũng linh dị chữa bệnh xanh xong toàn bộ có thể không ngủ, người bệnh mới là vị thứ nhất. Ngươi hiện tại phải đi bệnh viện. Ôn Tiểu Thụ liền vội vàng nói, đều trễ như vậy a. Ngươi là phòng khám bệnh chữa bệnh sinh, không phải khoa cấp cứu chữa bệnh sinh a. Ôn Tiểu Thụ trong ấn tượng, cần phải cũng là khoa cấp cứu hoặc là nằm viện y sư sẽ bận rộn như vậy. Làm sao Phương Chu đều làm được phòng phó chủ nhiệm, còn muốn trễ như vậy chạy đi bệnh viện. Người bệnh khỏe mạnh là vị thứ nhất, này cùng ta là dạng gì chữa bệnh sinh không có quan hệ gì. Phương Chu ngữ khí kiên định nói, A Thụ, ngươi không cần chờ ta, các ngươi sẽ tự mình ngủ trước đi. Phương Chu cấp tốc bắt đầu mặc quần áo, hắn giải Đới Lâm, nếu không phải là rất khó giải quyết tình huống, hắn không tốt trễ như vậy tới quấy rầy mình. Cái kia, ngươi nhanh đi nhanh về. Ngươi thật sự không cần chờ ta, A Thụ. Ôn Tiểu Thụ đem Phương Chu đưa đến môn khẩu sau, nhìn theo bóng lưng của hắn, nàng bắt đầu lẩm bẩm nói, kỳ thực ta hy vọng ngươi có thể xưng hô ta cây nhỏ. Phương Chu đi vào thang máy sau, chờ cửa thang máy đóng lại, hắn liền hơi suy nghĩ, thuấn di về tới bên trong bệnh viện. Về bệnh viện sau, Phương Chu liền bước nhanh, hướng về khu nội trú phương hướng mà đi. Chữa bệnh sinh tại đến rồi không giờ sau đó, nhất định phải ly khai phòng khám bệnh khu vực, đây là viện trưởng ký kết quy định, ai cũng không thể làm trái. Thông qua phòng khám bệnh lầu cùng khu nội trú liên lạc cầu, tiến vào ở viện nhà lớn sau, Phương Chu liền nhanh chóng đi cùng Đới Lâm hội hợp, hắn biết Đới Lâm hôm nay ở đầu trực ban. Phương Chu tiến vào ở viện bộ thời điểm, nhìn thấy hắn chữa bệnh sinh cùng hộ sĩ, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Phương phó chủ nhiệm, Phương phó chủ nhiệm. Này chút người nhìn thấy Phương Chu, mỗi một người đều hết sức lo sợ chào hỏi, hắn dù sao cũng là bệnh viện này đứng đầu nhất ngoại khoa chữa bệnh sinh, cũng không ai dám không tôn kính a. Nhưng trọng yếu hơn chính là, bọn họ không hiểu Phương Chu tại sao tới ở đây. Nơi này chính là phổ thông bệnh khu a. Nơi nào có yêu cầu hắn vị này đại thần xử lý tình huống? Lẽ nào có cái gì mạnh mẽ ác linh tiến nhập phổ thông bệnh khu? Rất nhiều các y tá đều là nghị luận sôi nổi. Đó là Phương Chu Phương phó chủ nhiệm chứ? Thật sự ai? Hung linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, bệnh viện chúng ta lợi hại nhất chữa bệnh sinh một trong đi. Hắn làm sao tới phổ thông nằm viện khu a? Không cần thiết giết gà dùng đao mổ trâu đi. Luôn không khả năng ở đây có ác quỷ hoặc là hung linh. Coi như có ác quỷ bởi vì không tới phiên hắn xuất hiện a, hung linh. Không thể, không thể. Sau đó, mọi người chợt thấy Phương Chu đi tới trong thang lầu vị trí. Càng đến gần trong thang lầu, u hồn số lượng thì càng nhiều. Mà theo Phương Chu đến, phần lớn u hồn đều hoảng sợ được dồn dập tránh lui, không có một cái dám đến gần. Phương Chu lúc này cầm điện thoại di động phóng bên thai bên cạnh, nói, ngươi đến rồi. Tốt. Sau đó, Phương Chu tiến nhập trong thang lầu, hắn tóm lấy tay phải của chính mình ngón áp út, sau đó mạnh mẽ đem gãy đoạn. Chỉ cần là sẽ chảy máu ngoại thương, Phương Chu tuyệt sẽ không cảm thấy đau đớn. Hắn xác định không có người theo tới, đi tới từ thang lầu tay vịn trong đó khe hở nơi, liền đem ném xuống. Sau đó, tay phải của hắn ngón áp út ngay lập tức dài đi ra. Sau đó, Phương Chu liền lần nữa đi ra trong thang lầu, đi tới một tên hộ sĩ bên người, nói, thật không tiện, cho các ngươi đến không cần thiết khủng hoảng. Không, không sao. Hộ sĩ sốt sắng mà hỏi, Phương phó chủ nhiệm tại sao vị Lâm chúng ta ở đây a? Ta gần đây tại nghiên cứu một ít đặc thù ca bệnh, nghĩ vì thế đến phổ thông viện khu nhìn một chút. Phương Chu nói ra hắn đã sớm bịa đặt tốt lời giải thích, dù sao các ngươi cũng biết, ác linh cơ bản đều từ u hồn cùng oán linh chuyển hóa mà tới. Thì ra là như vậy. Hộ sĩ này mới như chút được gánh nặng, nếu như phổ thông viện khu có hung linh xâm lấn, các nàng kia những y tá này chỉ sợ không có mấy cái có thể sống sót. Lúc này, tại lầu dưới, Đới Lâm lấy được Phương Chu đứt tay chỉ, đi tới Đới Minh phòng bệnh. Đới Minh, ta tìm một cái ta tin tưởng được chữa bệnh sinh, đến cho ngươi xem vừa nhìn. Nói thật, đã trải qua công việc bể bộn như vậy, Đới Lâm đối với bệnh viện này chữa bệnh sinh đã không lại tin cậy. Tống Mẫn Thân là chữa bệnh sinh, nhưng hiển nhiên cũng không có gì ý đức có thể nói, như vậy bị nàng coi là dòng chính Tạ Thành Tuấn, Đới Lâm tự nhiên cũng rất khó tin được. Đới Lâm hiện tại tại bệnh viện này có thể chân chính toàn bộ tin cậy, đồng thời y thuật cao siêu chữa bệnh sinh chỉ có Phương Chu một người. Người trước đừng sợ. Đới Lâm ngồi vào Đới Minh giường bệnh trước, lấy ra cái kia căn máu rầm rề đoạn chỉ. Đoạn chỉ đốt ngón tay ở giữa, xuất hiện một cái vết rách, sau đó vết rách chậm rãi trương mở, đã biến thành một con mắt. Ta thảo. Đới Minh sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nói, này, đây là thứ quái quỷ gì? Đới Lâm lập tức giải thích, chúng ta linh dị chữa bệnh sinh cũng được gọi là bảng quỷ người, trong cơ thể bị trồng vào nguyền rủa vật, chúng ta có thể thông qua nguyền rủa vật nắm giữ tương tự quỷ hồn ác linh năng lực. Này, đây không phải là quỷ. Muốn nói là quỷ, nghiêm chỉnh mà nói cũng đích xác là nguyền rủa vật bản thân liền là ác linh nguyền rủa đồ vật. Nếu như nguyền rủa sống lại, bản thân là có thể chuyển hóa thành chân chính quỷ. Ngươi đừng lo lắng, sẽ không làm thương tổn ngươi. Đới Lâm hướng về Đới Minh bảo đảm nói, người khác ngươi không tin được, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi? Vậy, cũng vậy. Sau đó, Đới Lâm đem cái kia đoạn trên ngón tay mọc ra mắt đến gần sát Đới Minh, đồng thời cũng để cái kia đoạn chỉ cẩn thận quan sát Đới Minh bức tranh. Đới Lâm để cho tỉ mỉ nhìn đại khái có 10 phút thời gian, phía sau điện thoại di động của hắn vang lên. Đới Lâm. Điện thoại di động khác một đầu truyền đến Phương Chu thanh âm, ta đã xem xong rồi. Sao? Thế nào? Đới Lâm cũng khá là căng thẳng. Tạ Thành Tuấn nếu như có thể thông qua thị giác thì nhìn gặp sự cố, trên lý thuyết Phương Chu cũng là có thể làm được. Người hãy nghe ta nói. Đới Lâm. Tình huống, xác thực không quá lạc quan. Nghe đến nơi này, Đới Lâm lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng. Phương, bác sĩ Phương, người nói thẳng đi. Phương Chu trầm mặc một hồi sau, nói, hắn vẽ ra bức tranh, bản thân liền là một chủng loại giống như nguyền rủa vật đồ vật. Nguyền rủa? Đới Lâm nhìn về phía cái kia bức tranh, giật nảy cả mình, người nói. Đương nhiên, không phải trải qua chú vật khoa phong ấn cầm cố sau nguyền rủa vật. Hơn nữa này bức tranh rất kỳ quái, bản thân cũng không có nguy hiểm gì tính tồn tại. Vậy này thuyết minh, một phương diện, thuyết minh chúng ta khả năng rất khó thông qua đã biết nguyền rủa vật đến tiến hành trị liệu, một phương diện khác cũng có thể rất khó chẩn đoán chính xác. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Thế nhưng, loại này nguyền rủa vật thật sự phi thường hiếm thấy, ta không phải chú vật khoa, trên điểm này không có biện pháp cho ngươi tính kiến thiết ý kiến. Chương 232, ta có thể đem nàng. Bức tranh đi ra không? Bình thường dưới tình huống, nguyền rủa vật chia làm hai loại. Một loại là bản thân liền cụ có quỷ hồn nguyền rủa vật phẩm, tỉ như quỷ trong truyện thường thường xuất hiện cây lược gỗ, giày cao gót, tấm gương, đại phục màu đỏ. Loại này vật phẩm, người bình thường một khi tiếp xúc liền khả năng nhiễm nguyền rủa, vô cùng nguy hiểm. Mà thứ hai loại chính là bệnh viện chú vật khoa, thông qua giải phẫu cắt bỏ nguyền rủa, hoặc là đem quỷ hồn nguyền rủa vật giúp đỡ phong ấn, cầm cố, cuối cùng sáng lập. Nay liền giống với vaccine phòng bệnh một dạng, vaccine phòng bệnh bản thân liền là đem virus diệt sống sau làm được đồ vật. Chỉ có điều, chú vật khoa chế luyện bất kỳ nguyền rủa vật đều có nguyền rủa hồi phục nguy hiểm. Ngay cả như vậy, nguyền rủa vật là trước mắt đã biết, nhân loại duy nhất có thể mà đối kháng ác linh nguyền rủa đồ vật. Ý của ngươi là đưa đi chú vật khoa nhìn sẽ khá được không? Cá nhân ta đề nghị là tạm thời còn không muốn. Chú vật khoa chữa bệnh sinh, cùng chúng ta bất đồng, bọn họ không cần tiến hành lâm sàng trị liệu, cũng là mang ý nghĩa không tồn tại người bệnh tử vong hạn mức. Ta không biết rõ. Phương Chu đơn giản cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi tới bệnh viện thời gian quá ngắn, không hiểu rõ chú vật khoa chữa bệnh sinh tác phong. Bọn họ chỉ cân nhắc chế tác cường lực nguyền rủa vật, sẽ không cân nhắc người mắc bệnh sinh tử. Nếu như giết chết người bệnh có thể làm ra mạnh mẽ nguyền rủa vật, bọn họ sẽ không chút do dự mà thực tiễn. Quá khứ cũng không thường có bọn họ cường hành từ lâm sàng phòng mang đi người bệnh đi tiến hành thân thể thí nghiệm ví dụ. Cái gì? Này cũng làm. Lâm sàng phòng người đều không còn sao? Chú vật khoa có quyền lực này. Phương Chu thở dài. Ngươi cảm thấy ai dám đắc tội chú vật khoa chữa bệnh sinh? Đới Lâm lập tức hơi ngưng lại. Đúng đấy. Linh dị chữa bệnh sinh cùng ác linh chống lại duy nhất tư bản chính là nguyền rủa vật. Nguyên rủa vật quan hệ đến từng cái linh dị chữa bệnh sinh sống còn, bây giờ còn tốt, lấy theo sau thời gian đưa đẩy, chúng ta trong cơ thể nguyên rủa vật nguyên rủa hồi phục nguy hiểm sẽ cũng càng ngày càng cao, sớm muộn sẽ cần phải đi chú vật khoa liền trận. Giống như ta vậy trong cơ thể có hung linh nguyên rủa vật còn có thể làm được phó chủ nhiệm, là số rất ít. Vượt đáng sợ ác linh, càng khó làm được ổn định nguyên rủa vật. Vì lẽ đó hung linh nguyên rủa vật là cực đoan hiếm thấy, hung linh ngoại khoa chữa bệnh sinh toàn bộ cộng lại cũng chính là một con số. Trong bức họa kia mặt ẩn chứa tương đối đáng sợ nguyên rủa. Đồng thời, rồi lại như bị chú vật khoa chế tác được một dạng, cũng không có độ nguy hiểm. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy nguyền rủa vật. Liên tiếp đó, Đới Lâm đem Đới Minh bệnh tình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho Phương Chu. Ngươi đường đệ hắn, hắn vẽ ra. Hiển nhiên Phương Chu tương đương giật mình. Đúng, đích thân hắn vẽ, dùng cũng là thông thường giấy vẽ, hoa bút, thuốc màu. Ác linh mượn hắn tay đến vẽ ra những bức họa này làm sao? Phương Chu suy tư một lát sau, đống nhiên nói ra, Đới Lâm, nói cho ta, cái nào một tấm là ngươi đường đệ mới nhất vẽ? Là, không, chờ một cái, ta trước tiên đoán xem nhìn. Có phải là cái tia trường, ma nữ giang hai tay ra, thật giống muốn nhào tới một dạng cái kia trương. Đúng. Đới Lâm gật đầu, người nói không sai. Phương Chu cắn chặt hàm răng, nói, quả thế. Nghe, Đới Lâm. Cùng khi còn bé bức tranh so ra, mới nhất bức tranh, ẩn chứa nguyền rủa rõ ràng tại tăng mạnh. Nay cũng rất bình thường à, ác linh vốn là sẽ theo thời gian đưa đẩy một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Không. Không phải tình huống đó. Phương Chu vạch ra một điểm, ngươi đã nói, ngươi đường đệ tại 10 tuổi sau đến trước mấy ngày vẽ tranh trong đó, không có vẽ tiếp qua này nữa quỷ, đúng không? Không sai, Đới Minh hắn là nói như vậy. Nếu như là theo thời gian đưa đẩy, sức mạnh nguyên rủa tăng cường trái lại không đủ rõ rệt. Nói cách khác, đây không phải là tình huống bình thường dưới ác linh tăng mạnh. Đới Lâm bỗng nhiên minh bạch đi qua, cho nên nói, nhưng thật ra là thông qua vẽ tranh quá trình, ác linh nguyên rủa càng ngày sẽ tăng cường. Rất có thể. Hơn nữa dựa theo ngươi lời giải thích, ta hoài nghi, người bệnh tuyệt không chỉ có Đới Minh cùng vị kia Phan tiểu thư. Đới Lâm nhìn Đới Minh cái kia chút bức tranh, nội tâm bắt đầu sinh sinh một ít dự tính. Cái kia quỷ muốn mượn dùng những bức họa này, đến biến thành càng cường đại hơn ác linh sao? Phải xem có bao nhiêu người. Tại bức tranh như vậy bức tranh, lại vẽ bao nhiêu đi ra? Đới Lâm trong lúc nhất thời bắt đầu lo lắng. Sáng sớm hôm sau, 2022 năm Nguyên Đán liền như vậy đến. Số 444 bệnh viện bình thường cũng có kỳ nghỉ, bất quá tại Nguyên Đán một ngày này là không đông. Phan Di chăn đi tới bệnh viện Linh Bán Khoa, làm Đới Minh ăn mặc quần áo bệnh nhân. Tại Đới Lâm cùng đi dưới lúc tới, nàng giật nảy cả mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, Đới Minh dĩ nhiên có một cái anh họ chính là số 444 bệnh viện chữa bệnh sinh. Phan tiểu thư, ngươi bây giờ là tốt nhất nằm viện quan sát một cái. Đới Lâm khuyên nói ra, dù sao tình huống của ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Ta không nghĩ ở lại đây viện. Phan Di chăn tính cách cũng rất là quật cường, cái kia quỷ có đến hay không nguy hại chúng ta còn không xác định, nhưng linh liệu điểm tuyệt đối là đối với tương lai tiêu hao, nói không chắc liền sẽ hao tổn tuổi thọ. Vậy dạng này, đợi lát nữa ngươi tới phòng khám bệnh bên này, ta trước tiên giúp ngươi đại thể kiểm tra một cái. Phía sau, Đới Minh cùng Phan Di Chăn liền phân biệt bị đưa vào CT thất. Đới Lâm chỉ có thể mặt dày, mời Phan chủ nhiệm giúp một chuyện, giúp hắn ngắm nghĩa cẩn thận đường đệ cùng Phan Di Chăn CT quét hình báo cáo. Phan chủ nhiệm, làm phiền ngài. Tốt, có kết quả ta ngay lập tức liên hệ ngươi. Đới Lâm trước mắt dù sao cũng coi như là ấn vô khuyết trước mặt người tâm phúc, thuộc về tiền đồ không thể đo lường. Tuy rằng trước mắt hắn vẫn là nằm viện y sư, nhưng phòng chủ nhiệm cũng đồng ý bán hắn một ít mặt mũi. Bất quá ta cái nhìn là, nên vấn đề không lớn đi. Phan chủ nhiệm nghĩ đến nghĩ, nói, căn cứ hắn nằm viện kiểm tra phòng ghi chép, hộ sĩ tuần tra ghi chép đến nhìn, không có ác linh theo đuổi giết hắn. Vì lẽ đó, dự đoán bệnh tình vẫn tính lạc quan. Nếu như hình ảnh báo cáo không có vấn đề, mấy trăm tấm CT báo cáo đây, ta tăng nhanh điểm tốc độ, đêm nay trước nói cho ngươi, bác sĩ đối. Vậy thì tốt quá. Không có chuyện gì. Đúng rồi, giúp ta chúc mừng một cái Tạ chủ nhiệm. Được, ta biết rồi. Tạ Thành Tuấn bình thường như vậy lắm lời, nhưng là Đới Lâm hỏi dò hắn Đới Minh rốt cuộc là tình trạng gì, hắn nhưng ba giám khẩu. Kết hợp phương chu, để Đới Lâm phi thường lo lắng. Nếu như ác linh thật sự tại mượn vẽ sức mạnh trở nên càng ngày càng lớn mạnh, như vậy này liền rất khó khống chế. Tiếp đó, Đới Lâm liền phát hiện, hắn hiện tại đầy đầu vẫn là tên nữ quỷ đó. Cái kia ma nữ các loại các dạng khủng bố hình tượng, tại trong đầu của hắn càng ngày càng rõ ràng đồng thời, còn để Đới Lâm thỉnh thoảng bước lên một cái ý nghĩ. Ta có phải hay không có thể đem nàng vẽ ra đến? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đem Đới Lâm sợ hết hồn, sau đó lập tức đem bỏ đi. Phía sau, Đới Lâm về tới phòng mạch. Hôm nay, hắn người thứ nhất người bệnh chính là Phan Di Chăn. Tối ngày hôm qua, Đới Lâm cho Phan Di Chăn gọi điện thoại, làm cho nàng treo sáng hôm nay phòng khám bệnh. Bởi hiện giai đoạn bác sĩ chính có không ít đều đi Malaysia của thì, cho nên nàng chỉ cần treo trong đó một đoạn thời gian, là có thể từ Đới Lâm đến trị liệu nàng. Phan Di Chăn đẩy cửa ra phòng môn, nhìn thấy Đới Lâm sau, một cái liền phát hiện hắn cùng Đới Minh xem ra ngũ quan còn thật khá giống. Bác sĩ Đới, Phan Di Chăn lo lắng hỏi, ta cùng Đới Minh nói chuyện đàm luận, nhưng lời của hắn ta cũng không biết rõ. Cái gì nguyền rủa vật các loại? Tình huống của chúng ta đến cùng có thể hay không trị liệu? Đới Lâm sợ nhất chính là nàng vấn đề này. Hiện giai đoạn thật sự không có cách nào nói. Bất quá, Đới Lâm vẫn là nghĩ cùng Phan Di Chăn tốt tốt nói một chút, có lẽ có thể từ trên người nàng được một ít trọng yếu manh mối, tới cứu đường đệ Đới Minh. Ta hy vọng ngươi không rõ chi tiết đem tình huống lại cùng ta nói tường tận một lần. Không có chuyện gì, bệnh viện chúng ta không giống bình thường công lập ba giáp bệnh viện như vậy phòng khám bệnh số lượng lớn như vậy, ngươi vẫn có thể từ từ nói. Và quỷ dù sao vẫn là so sánh hiếm thấy sự tình, nếu không cũng không trở thành mấy ngàn năm nay xã hội loài người chủ lưu như cũng phủ định quỷ tồn tại. Ta biết rồi. Phan Di Chăn bắt đầu đối với Đới Lâm tiếp tục tự thuật trải nghiệm của chính mình. Đồng thời, Đới Lâm cầm lấy ống nghe, vì là Phan Di Chăn tiến hành nghe chẩn đoán bệnh, đồng thời cũng dùng ác ma chi mắt quét hình linh hồn của nàng. Cùng Đới Lâm từ Đới Minh cái kia nghe được không có khác biệt quá lớn. Như vậy, ngươi ngày hôm qua có bức tranh qua sao? Không có. Hiện tại trước tiên không muốn vẽ tiếp, ngươi đem ngươi tay đầu tất cả phê duyệt toàn bộ giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi để giải quyết cái này nguồn rủa. Chương 233, vẽ ra ác linh. Phan tiểu thư, ngươi xác định không muốn nằm viện sao? Ngươi bây giờ còn nằm viện sẽ khá tốt. Nhưng hiển nhiên, Phan Di Chăn vẫn tương đối do dự. Ta hỏi qua thầy thuốc, bọn họ nói trước mắt còn không có ở viện chỉ trinh. Đới Lâm trong lòng thở dài, người bệnh có hay không nằm viện là muốn bác sĩ chính đến phán đoán, không phải hắn một cái nằm viện y sư có thể làm ra quyết định. Trên thực tế, khoa cấp cứu trước cũng không tính tiếp thu Đới Minh nhập viện, bởi vì bước đầu kiểm tra hạ xuống cũng không có phát hiện hắn có yêu cầu nằm viện tình hình tồn tại. Vậy dạng này đi, Phan tiểu thư, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta trước tiên cho ngươi mở nguyền rủa vật đơn thuốc. Ngươi nắm giữ nguyền rủa vật, có thể an toàn một ít. Nếu như gặp phải nguy cấp tình hình, liền gọi điện thoại treo cấp cứu, xe cứu thương sẽ nhanh chóng điều động tới cứu ngươi, bảo đảm so với báo cảnh sát tới còn nhanh hơn. Vậy cũng tốt. Kỳ thực Đới Lâm vẫn là hy vọng, người bệnh làm hết sức bất đi số 444 bệnh viện. Nơi này, thật là quỷ dị. Đối với Đới Lâm tới nói, hôm nay là phi thường gian nan một ngày. Cho dù Phan chủ nhiệm tự mình giúp hắn đi kiểm tra CT báo cáo, cũng phải đến tối mới có thể cho hắn đáp án. Chờ bắt được báo cáo, phương án trị liệu liền có thể đi ra. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là như Phương Chu nói như vậy, nếu như khó có thể trị liệu, thúc thúc thẩm thẩm tuyệt đối là không có khả năng chịu đựng mất con nỗi đau. Đặc biệt là thúc thúc, hắn vốn là thân thể không phải rất tốt. Thúc thúc cùng phụ thân mặc dù là sinh đôi, thế nhưng tính nết sai biệt đúng là khác nhau một trời một vực. Thúc thúc này cá nhân tâm mềm, không nỡ nói với bất kỳ ai một câu lời nói nặng, quá đáng có đồng tình tâm đồng thời. Cũng so với người bình thường càng khó có thể chịu đựng thân nhân rời đi. 10 năm trước, đối với đại gia tới nói, trận kia hủy diệt tai nạn trên không sự cố, Đới Lâm đến nay như cũ nhớ tới cái kia một ngày, lúc đó hắn còn trong trường học viết y học luận văn, liền vào lúc đó, trong nhà mặt điện thoại tới. Mẫu thân lúc đó ở trong điện thoại tiếng khóc thậm chí sợ rồi Đới Lâm, hắn trong ấn tượng mặt chưa bao giờ nhớ tới nàng như vậy đã khóc. Sau đó về đến nhà, liền phát hiện các thân thích đều tụ tập trung một chỗ, thúc thúc đã khóc ngất đi. Mang theo 300 người hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách rơi dụng, không ai sống sót. Gia gia nãi nãi, còn có Tịch Nhan cô đều ngồi ở trên máy bay. Trong một đêm, phụ thân cùng thúc thúc đồng thời mất đi ba cái là tối trọng yếu người nhà. Đặc biệt là Tịch Nhan cô. Từ nhỏ, Đới Lâm liền đem vị tiểu cô này coi là người sinh tấm gương đến nhìn chờ, mà nàng thế mà liền tại Hoa Quý năm tháng triệt để qua đời. Đới Lâm mãi mãi cũng nhớ tới, mỗi lần hắn tại học sinh thời đời gặp phải các loại khó khăn, muốn không chịu nổi thời điểm, chỉ cần vừa nghĩ tới Tịch Nhan cô là hắn có thể một lần nữa tỉnh lại đi. So với Đới Lâm cái nào vị kia nghiêm túc thận trọng phụ thân, thúc thúc cùng Tịch Nhan cô quan hệ cứ tốt, tuổi tác cách biệt khá lớn huynh muội hai người, Tịch Nhan nhưng thường thường là thỉnh thoảng khai đạo tính cách bi quan chú người. Cho dù là hiện tại, Đới Lâm đều không dám tại thúc thúc trước mặt nhắc tới Tịch Nhan cô. thậm chí thúc thúc chính mình chỉ cần đề cập, nói nói liền sẽ không ngừng rơi lệ. Đới Lâm thực tại không có cách nào tưởng tượng, Đới Minh nếu như có chuyện bất trắc, thúc thúc sẽ là hình dáng gì? Đới Minh tình huống, hắn có thể giấu thúc thúc bao lâu đây? Nếu như tình huống thật sự không lạc quan, cần phải làm phẫu thuật, vậy hắn lại có thể nào vẫn giấu giếm thúc thúc thầm thầm? Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Đới Lâm không có bất kỳ thực dụng, hắn dự định thẳng đến khu nội trú, nghị quan sát một cái Đới Minh tình huống bây giờ. Trước, hắn còn đặc biệt cùng hộ sĩ nói một tiếng, Đới Minh phòng bệnh, tuyệt đối không thể có giấy bút, tuyệt đối không thể để Đới Minh vẽ tiếp. Bằng không, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Liên tại hắn dự định chỉnh lý một cái máy vi tính tài liệu bên trong liền trực tiếp đi khu nội trú thời điểm, có một người bệnh lại vào hỏi hắn mấy vấn đề. Chữa bệnh sinh, người bệnh cầm hắn siêu thanh báo cáo, nói, cái này không thấy chiếm tính nguyên rủa, nói là chỉ có thể bài trừ rơi chiếm tính nguyên rủa, nhưng không thể loại trừ các loại khác hình nguyên rủa sao? Đới Lâm dở khóc dở cười, không thấy chiếm tính nguyên rủa chính là không có phát hiện nguyên rủa a. Trước đây hắn tại khoa tim mạch làm chữa bệnh sinh thời điểm cũng là như vậy, người bệnh thường thường nghiền ngẫm từng chữ một, đối với cái gì không thấy rõ ràng dị thường cảm giác bất an, cảm thấy có phải hay không khả năng còn có không rõ ràng dị thường loại hình. May mà Đới Lâm tại chữa bệnh hoạn câu thông phương diện đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, hắn biết lúc này không thể qua loa người bệnh, để vẻ mặt của chính mình lộ ra nhẹ nhõm một chút, đưa qua báo cáo trước tiên nhìn một chút, hướng về người bệnh hiện ra hắn đã một lần nữa cẩn thận nhìn một cái báo cáo sau, nói, ngươi nghĩ được nhiều lắm, ngươi lần này thuật sau phúc tra không có bất cứ vấn đề gì, nguyên rủa không có tái phát, cũng không có cái mới phát nguyên rủa, nhớ tới sau 3 tháng trở lại tái khám liền được. Người bệnh nghe xong, này mới như chút được gánh nặng. Ngươi nhớ kỹ, Đới Lâm chỉ vào siêu thanh báo cáo, nói, hình ảnh báo cáo miêu tả ngươi không cần đi xoắn xuýt, ngươi cũng xem không rõ, chỉ cần trực tiếp nhìn sau cùng chẩn đoán bệnh kết luận liền được, hình ảnh miêu tả là cho chúng ta chữa bệnh sinh nhìn. Lúc trước Đới Lâm học tập làm sao nhìn hình ảnh báo cáo, dựa vào ác ma chi mắt, hắn học được rất nhanh, bất luận siêu thanh vẫn là CT hình ảnh báo cáo, đều là rất nhanh liền học được. Nay liên liền dạy hắn tưởng lập thành đều phi thường kinh ngạc, gọi thẳng hắn là thiên tài. "Tốt, biết rồi, chữa bệnh sinh. Cái kia, ta hiện tại liền không cần kết hợp nguyên rủa vật đúng không?" "Ừm, không cần. Nguyên rủa vật cũng là có tác dụng phụ, không thể nhiều dùng. Ngươi đừng tâm lý phụ gánh quá lớn, oán linh là ác linh nguyên rủa bên trong, nhất dễ dàng thực tập lâm sàng chữa khỏi, lần kế tiếp phúc tra nếu như vẫn là tất cả bình thường, như vậy sau đó ngươi chỉ cần 1 năm qua phúc tra một lần liền được. Thế nhưng nhớ kỹ, nhất định phải đến phúc tra, tuyệt đối không thể kéo dài. Chữa bệnh sinh, ngươi hay là cho ta kết hợp điểm nguyên rủa vật đi." Rất hiển nhiên, trước mắt người bệnh sớm đã bị quỷ sợ vỡ mật, trước nằm viện thời điểm, ta rất có cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại vừa ra viện, ta đi tới chỗ nào đều cảm thấy có quỷ theo. "Chữa bệnh sinh, ngươi khai điểm nguyên rủa vật cho ta, ta cũng tốt yên tâm a. Ngươi cho rằng nguyên rủa vật là vitamin mạnh a? Nghĩ mở liền có thể tùy tiện mở a." Nam viện y sư thu được nguyên rủa vật đơn thuốc quyền, cũng là mang ý nghĩa nhất định phải vì là viết đi ra mỗi một tấm đơn thuốc phụ trách. Nguyên rủa vật bản thân tác dụng phụ có lúc đối với người mắc bệnh thương tổn so với quỷ càng đáng sợ, bởi vậy Đới Lâm nguyên tắc là mở bất kỳ đơn thuốc đều phải cực kỳ thận trọng. "Vậy dạng này đi." Đới Lâm cầm bút lên, nhìn trước mắt đơn thuốc tiên, nói, "Ta cho ngươi mở một mặt ú hồn kính được rồi. Ngươi có thể ngắn ngủi điều động trong gương ú hồn bảo vệ ngươi." "Ú hồn có thể bảo vệ được ta?" Đối phương hiển nhiên rất là kinh ngạc. "Có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối có thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới cứu ngươi." Đới Lâm mua bút thành văn viết xong sau, đưa cho hắn, "Bất quá này thuộc về thuê loại nguyên rủa vật, lần sau tái khám được trả lại. Thuê phí dụng là 1 ngày 4 linh liệu điểm." "Tốt, tốt." Người bệnh tiếp nhận đơn thuốc tiên, nắm nguyên rủa vật đi. Đới Lâm cảm thấy được đối phương căn bản là tại lãng phí linh liệu điểm. Linh liệu điểm tiêu hao càng nhiều, cũng không người nào biết đạo tương lai sẽ mất đi cái gì. Thất tình, bị sao càng cá, đầu tư thất bại cũng còn nhẹ, đánh mất năng lực sinh sản, người thân lâm nạn, thậm chí tráng niên mất sớm, đều là có khả năng. Không có người biết viện trưởng sẽ lấy đi người bệnh tương lai một bộ nào phân. Đới Lâm đang định đem đơn thuốc tiên trả về, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm đơn thuốc. Hấp thụ Đới Minh toàn bộ ký ức sau, này 2 ngày, hắn đầy đầu đều là tên nữ quỷ đó. Cái kia ma nữ mặt, tại trong đầu của hắn, cực kỳ rõ ràng. Đới Lâm cảm thấy có tựa hồ chính mình tiện tay một bức tranh, là có thể đem nàng vẽ ra đến một dạng. Đầu óc lại lần nữa bước lên cái này ý nghĩ, Đới Lâm đã ý thức được không được bình thường. Thôn vệ tóc, tuyệt không chỉ là chọn đọc ký ức, cũng bao quát thu được người này toàn bộ kỹ năng. Tỷ như Đới Lâm nuốt dẹt màn tóc sau, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nói một khẩu phi thường lưu loát tiếng Đức. Này cũng mang ý nghĩa, Đới Lâm có thể hoàn toàn kế thừa Đới Minh mạnh mẽ hội họa mới có thể. Ta đang suy nghĩ gì? Trước cũng cho qua. Nhưng là một cái chớp mắt này, nhìn trống không đơn thuốc tiên, nhìn trên tay bút. Đới Lâm trong đầu cái kia cực kỳ rõ ràng đáy biển ma nữ, tựa như điều khiển hắn, đem bút cấp tốc điểm trên đơn thuốc. Sau đó, Đới Lâm nhanh chóng bắt đầu viết, phát họa lên trong đầu kinh khủng kia hình tượng. Chương 234, Bích Lam đảo. "Bác sĩ Đới, ngươi đang làm gì thế?" "Bác sĩ Đới, dưới ngọ môn trần thời gian muốn bắt đầu. Ngươi đang làm gì thế a?" "Bác sĩ Đới." Đới Lâm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt từng cái lo lắng các thầy thuốc. "Ta vừa nãy..." "Hắn vừa nãy đang làm gì?" Đới Lâm chỉ thấy được, trên bàn của hắn, chất đầy từng cái đơn thuốc tiên. Đơn thuốc tiên trên, toàn bộ đều là cùng một tờ khủng bố vạn phần ma nữ mặt. "Bác sĩ Đới." Lâm Hà cầm lấy một tấm đơn thuốc tiên, nhìn mờ mịt vô thần Đới Lâm, nói, "Ta cảm thấy được, chính ngươi trước tiên cần phải liên trận." "Không có chuyện gì, nội bộ công nhân đăng ký có ưu đãi. Hoặc là, ngươi treo chú vật khoa hảo, chú vật khoa là chỉ tiếp trận chúng ta chữa bệnh sinh." Đới Lâm cầm lấy chỗ kia phương tiên, gian nan mở miệng nói, "Đây là ta vẽ ra sao?" "Bác sĩ Đới." Lâm Hà lập tức nói ra, "Như vậy, ta giúp ngươi trước đeo cái chú vật khoa hảo đi, trạng huống của ngươi ta lo lắng là ngươi nguyên rủa vật bắt đầu phản phệ chính ngươi." Ngươi đừng lo lắng, tình huống này thỉnh thoảng sẽ có, chúng ta trước tiên cùng Tạ chủ nhiệm nói một tiếng, buổi chiều ngươi phòng khám bệnh trước tiên lâm thời thủ tiêu. Không. Đới Lâm lắc lắc đầu, nói, đây không phải là nguyền rủa vật phản vệ, này nữ quỷ là con bệnh của ta trên người tất cả. Ai? Chỉ chốc lát, tại Hoán Linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm bên trong phòng làm việc, Tạ Thành Tuấn nhìn tờ này trương đơn thuốc tiên, theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương, nói, bác sĩ Đới, ta vừa gánh làm cái này đại diện phòng chủ nhiệm không có mấy ngày, ngươi liền cho ta làm cái đại sự a, tình huống của ngươi có chút vướng tay chân a. Đới Lâm nói ra, rất xin lỗi, làm lỡ phòng khám bệnh sắp xếp. Tạ Thành Tuấn cầm lấy vẽ ra ma nữ đơn thuốc tiên, nói, trong viện phát sinh giao nhau nguyền rủa hiện tượng, còn lây cho chữa bệnh sinh, chờ tống chủ nhiệm trở về, ta còn phải cho nàng viết phần báo cáo đây. Bác sĩ Đới, ngươi biết tại sao bệnh viện chúng ta rất ít xuất hiện giao nhau nguyền rủa hiện tượng sao? Tuy rằng người bệnh đến từ năm hồ tứ hải, thế nhưng vì cho dù đổi tới môn trần bộ, cũng ít sẽ đối với hắn người bệnh độc thủ, càng đừng nhắc tới thầy thuốc. Này chính là bệnh viện của chúng ta sức mạnh to lớn a. Ta uy tin thật sự là tại ngươi ở đây bị không nhỏ ngăn trở a. Lời thừa cũng nhiều lắm, nói chính sự. Câu nói này không phải Đới Lâm nói, mà là Tạ Thành Tuấn nói. Đới Lâm ngây ngẩn cả người, này, tình huống thế nào? Tạ Thành Tuấn ho khan một tiếng, âm điệu lại thay đổi, hừm, tốt, tốt, nói chính sự, nói chính sự. Sau đó, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Đới Lâm lúc này đầu góc bên trong liền nhớ lại hai chữ, hai mặt. Hình tượng này không khỏi để hắn nhớ tới năm đó nhìn chúa tể những chiếc nhận thời điểm, bị lột vóc the dìm kiếm được người cách chia ra ngục, cả ngày tại thiện ác chi gian giấy rua, chính mình quay về cái bóng trong nước nói chuyện cùng chính mình. Khó đạo đây là trồng vào nguyền rủa vật sau tác dụng phụ. Có một ít chữa bệnh sinh, theo nguyền rủa vật cùng tự thân dung hợp sâu sắc thêm, sẽ xuất hiện một loại đặc thù tác dụng phụ, đó chính là làm người tinh thần, sẽ một điểm điểm làm ác linh nghiêng, nghiêm trọng nhất dưới tình huống, sẽ không nhận rõ mình là người sống, vẫn là một cái quỷ. Tạ Thành Tuấn nói với Đới Lâm, trước mắt, ta đã cùng khu nội chú nói qua, đem Đới Minh người bệnh đi vào phòng cách ly. Hắn tình huống trước mắt, hiển nhiên không thích hợp sinh hoạt tại phòng bệnh bình thường. Ta vừa nãy cùng ngài từng giải thích, tình huống của hắn cũng không phải là sẽ lây, ta. Ngươi nói không tính, Tạ Thành Tuấn khoát tay áo một cái, nói, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng phải là ta đảm đương trách nhiệm. Không chỉ là hắn, ngươi cũng phải tiến vào phòng cách ly. Rất hiển nhiên, ở đây ngắn ngủi đại diện phòng chủ nhiệm trong lúc, ra Đới Lâm chuyện này, là lệnh Tạ Thành Tuấn tương đương không nhanh. Phòng chữa bệnh sinh vốn là đối với hắn tạm quyền chủ nhiệm phi thường bất mãn, bây giờ chuyện này xử lý không tốt chờ tống chủ nhiệm trở về, nàng còn muốn tiếp tục đề bạt chính mình, liền không thể không càng thận trọng một phen. Thăng không thăng chủ nhiệm, đối với chữa bệnh từ nhỏ nói không chỉ là tiền lương dâng lên, càng mang ý nghĩa nguyền rủa vật toàn diện thăng cấp. Cả người thăng quan, như giết cha mẹ người, Tạ Thành Tuấn có thể đối với Đới Lâm có sắc mặt tốt cái kia liền có quỷ. Được rồi, bây giờ đích xác là có quỷ được không thể càng có quỷ. Ngươi lập tức đi phòng cách ly. Tạ Thành Tuấn nghĩ đến nghĩ, lại bổ sung nói, tại kết quả kiểm tra đi ra trước, ngươi không thể ly khai phòng cách ly. Tiến nhập phòng cách ly. Hiển nhiên, tại số 444 bệnh viện, tiến vào phòng cách ly, tuyệt đối không chỉ là mang ý nghĩa phải bị nhốt lên đơn giản như vậy mà thôi. Vì không để người bệnh có thể ly khai phòng cách ly, nơi đó đem sẽ nơi tại một cái cùng số 444 bệnh viện bất đồng không gian đặc thù, hơn nữa ở ngoài phòng bệnh, còn sẽ có ác linh đóng giữ. Đúng, ác linh. Bên trong bệnh viện bộ đã đủ để thông qua nguyền rủa vật khống chế một ít ác linh, trở thành bệnh viện thủ vệ. Bình thường không có chuyện còn tốt, nếu như ác linh muốn tại bên trong bệnh viện giết người, như vậy bác sĩ y tá không kịp thời điểm xuất thủ, này chút ác linh thủ vệ liền sẽ xuất hiện. Ta biết rồi. Đới Lâm trước mắt không có lựa chọn khác. Đừng xem Tạ Thành Tuấn bình thường ở trước mặt hắn một bộ không nghiêm chỉnh dáng vẻ, hắn dù như thế nào cũng là phòng phó chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm cùng phó bác sĩ chủ nhiệm là hai khái niệm, có thể gánh làm phó chủ nhiệm, khẳng định phải là bác sĩ chủ nhiệm. Đừng xem trước Đới Lâm tại Tạ Thành Tuấn trước mặt uy phong, cái sau thật sự nghĩ phải làm hắn, không thể so với hắn dây cái kia bán linh muốn khó bao nhiêu. Thân tại trước chàng, hàng đầu phải hiểu một cái đạo lý là, lãnh đạo tại trước mặt ngươi không có cái giá, không đại biểu ngươi liền có thể không coi hắn là gì to tát. Cùng lúc đó, phòng khách sạn bên trong, Phan Di Chân nhìn trước mắt điện thoại di động, gửi đi cái kia thiệp mời, nhiệt độ dĩ nhiên so với nàng tưởng tượng cao hơn. Mà tại gửi đi trong bái thiệp mặt, nàng nhìn thấy như thế một cái thiệp mời. Lâu chủ, ngươi chẳng lẽ là đến từ Bích Lam đảo sao? Ngươi biết bức tranh bên trong nữ nhân sao? Bích Lam đảo. Nàng cấp tốc phía trên điện thoại di động tìm tòi, Bích Lam đảo. Còn thật có một chỗ như vậy. Đây là một cái ở vào Nam Phương một hòn đảo nhỏ, tiểu đảo khoảng cách đường ven biển gần nhất thành phố S không tới 10 km. Bích Lam đảo vị trí, ngư nghiệp phi thường phát đạt. Mà hắn cùng thành phố S bến sông không tính quá xa xôi khoảng cách, để cho thông qua bắt cá có thể tự cấp tự túc. Nàng ở trên mạng bắt đầu tìm tòi Bích Lam đảo sau, tra được một ít bức ảnh. Này, đây là trong hình là Bích Lam đảo đảo dân, nhấc theo bọn họ đánh tới cá. Ngựa phệ cá. Nàng lập tức nhớ lại, chính mình trong tác phẩm hội họa đã từng bức tranh qua tương tự cá. Đương nhiên, đó cũng không phải Bích Lam đảo độc hữu chính là cá, thế nhưng Phan Di Chăn bắt đầu ý thức được, đây không phải là trùng hợp. Cái kia phát thiệp mời người giọng điệu rất rõ ràng. Hắn biết cái kia vẽ lên nữ nhân là ai. Liền, nàng lập tức cho cái kia phát thiệp mời người phát ra hồi phục, hy vọng hắn có thể mau chóng liên hệ chính mình. Bích Lam đảo. Nơi này có thể tra được người nữ nhân kia manh mối sao? Có lẽ, phải xác định sau, có thể mang cái này manh mối nói cho số 444 bệnh viện chữa bệnh sinh. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 235, cách ly bệnh khu. Đới Lâm cứ như vậy bị sắp xếp vào phòng cách ly. Hộ tống hắn tiến nhập phòng cách ly, đều là một ít so sánh có kinh nghiệm hộ sĩ. Các nàng mang theo Đới Lâm, đi tới khu nội trú một chỗ trước vách tường. Sau đó, y tá trưởng lấy ra một chiếc chìa khóa, xen vào vách tường, Sau đó, giống như cùng Haji vọt tở tiến nhập 9 lại 3/4 sân ga bình thường, các y tá dồn dập nối đuôi nhau mà vào. Mà phòng cách ly, cùng đối Lâm tưởng tượng sai biệt phi thường đại. Thông thường phòng bệnh khu vực, rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa, khắp nơi là một mảnh khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần màu trắng. Nhưng là phòng cách ly, vừa bước vào, cũng cảm giác được xung quanh một mảnh đen kịt, như có như không truyền đến mùi máu tanh. "Này, bác sĩ đối ngươi lần đầu tiên tới chứ?" Y tá trưởng đối với đối Lâm giải thích nói, "Cần tiến vào phòng cách ly tình huống dưới, chúng ta cũng phải đặc biệt xử lý. Ngài đừng lo lắng, đừng xem ở đây cái bộ dáng này, tiêu độc cấp bậc cùng phía ngoài phòng bệnh đều giống nhau, cũng có thể so với phòng giải phẫu vô khuẩn hoàn cảnh." Một cái khác hộ sĩ thì lại nói ra, "Bác sĩ đối, nơi này không gian phi thường hỗn loạn, nếu như ngươi không theo chúng ta đi lời, tương lai ngươi cũng không ra được." "Đúng. Bác sĩ đối, ta chủ nhiệm nhắc nhở qua ngươi chứ? Tại phòng cách ly bên trong, ngươi thì không cách nào thuần di rời đi. Nếu như thay đổi trước đây, đối Lâm có lẽ còn sẽ yên tâm ở đây trước tiên ở dưới. Nhưng là hiện tại, hắn đối với số 444 bệnh viện nơi này đã đầy dây hoài nghi, cái này rõ ràng không bình thường cách ly bệnh khu, đúng là có thể tốt trị liệu người mắc bệnh sao? Có khả năng hay không là muốn lưu đầy người bệnh, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đối Minh người bệnh đây, hắn cũng ở nơi đây. Bất quá, các ngươi không thể gặp mặt. Ngươi tiến nhập mình phòng cách ly sau, không thể đi ra ngoài nữa." Đối Lâm cùng tại hộ sĩ ở giữa, không ngừng thâm nhập phòng cách ly bên trong. Đen nhánh phòng bệnh hành lang, khắp nơi đầy dây kỳ quái tiếng nghẹn nào, xung quanh đèn quang mãi mãi cũng là lúc sáng lúc tối. Sau đó, Đới Lâm chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, đón lấy liền thấy bên bờ một chỗ hành lang, bỗng nhiên nhiều hơn một cụ ngã xuống đất hộ sĩ thi thể. "Này, nơi đó." "Không có chuyện gì," bác sĩ đối y tá trưởng bình tĩnh mà nói với Đới Lâm, "ở tại đây chết đi hộ sĩ cả đời chạy không thoát đi, chỉ có thể trở thành nguyền rủa vật một bộ phận. Xin yên tâm, các ngươi không tự ý đi ra phòng bệnh, các nàng chỉ sẽ vì các ngươi ngăn cản ác linh, sẽ không làm hại các ngươi. Vấn đề là, bản thân này liền thuộc về là ác linh a." Nhưng mà các y tá đối với từng cảnh tượng ấy, hiển nhiên đã là tư không tiến quán, không cảm thấy kinh ngạc. Làm đèn lại một lần nữa sáng lên, Đới Lâm lại phát hiện khác một cái hành lang, lại một kẻ thân thể vặn vẹo hộ sĩ, mắt thấy đang đến gần bọn họ. Các y tá như cũ không có phản ứng gì, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đới Lâm nhìn nơi này, không khỏi nghĩ tới khoa cấp cứu. Chỗ đó, cùng ở đây quả thực sàn sàn nhau. Rốt cục, Đới Lâm đi tới một cái phòng bệnh trước. Y tá trưởng lại lấy ra một chiếc chìa khóa, đem cửa phòng bệnh mở ra. "Bác sĩ Đới, đây là một cái đặc biệt vì ngươi an bài 200 bình mét cấp bậc cao nhất phòng bệnh, nội bộ phòng tắm thiết bị tự nhiên không cần nhiều lời, đổi giặt quần áo cũng đều đầy đủ mọi thứ, còn kết hợp có một máy tivi, đương nhiên, không thể thu xem tiết mục, bất quá ở đây kết hợp có rất nhiều kinh điển điện ảnh làm CD, sẽ không để ngài nhàm chán." Đới Lâm đi vào phòng bệnh sau, y tá trưởng lại đặc biệt bổ sung một câu, "Ngài tại chưa kinh cho phép dưới tình huống, từ giờ khắc này, không thể lại ly khai cái phòng bệnh này. Ngài có thể yên tâm, sẽ không có quỷ có thể đi vào ở đây." Hung Linh ngoại khoa phòng khám bệnh phòng khách. Nơi này là phổ thông chữa bệnh sinh ít dám bước vào khu vực. Phương Chu phòng khám bệnh trong phòng, hắn đã nghe nói có liên quan đối Lâm sự tình, mà đồng thời, hắn đã dựa vào quan hệ, lấy được Đới Minh cùng Phan Di chăn CT báo cáo. Nhìn hắn từ linh bắn khoa lấy đi hình ảnh báo cáo, Phương Chu sắc mặt khó coi dị thường. Hắn tự không nghĩ tới kết quả như thế. Lần trước hắn nhìn tương tự báo cáo, vẫn là cùng một đại bảy chữa bệnh sinh đồng thời đối với người kia tiến hành hội trần thời điểm. Cái kia người, chính là đến nay hôn mê bất tỉnh cao ngộng hoa chữa bệnh sinh. Linh hồn thiếu hụt. Tại sao lại như vậy? Cứ việc bệnh trạng nhẹ trọng trình độ tuyệt nhiên bất đồng, nhưng hai người này đều có linh hồn thiếu hụt bệnh trạng. Nay một số 444 bệnh viện đến nay khó có thể đánh hạ người rùa. Thay đổi người bình thường, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là buông tay bất kể. Coi như làm như thế, về tình về lý, Đới Lâm cũng nhất định sẽ lý giải Phương Chu. Đới Lâm, nói đến cũng thần kỳ, tuy rằng nhận thức thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng Phương Chu cùng Đới Lâm đã khá có cùng chí hướng, khuynh xây như cũ cảm giác. Hắn bắt đầu lo lắng lên Đới Lâm trạng huống trước mắt. Nếu hắn xuất hiện đồng dạng bệnh trạng, liền mang ý nghĩa Đới Lâm linh hồn của chính mình cũng có thể có thiếu hụt mất. Cao Ngộng Hoa cũng là linh dị chữa bệnh sinh, hơn nữa tuyệt đối so với bây giờ Đới Lâm lợi hại hơn nhiều a. Đới Lâm, hắn nên làm gì trốn qua một kiếp này? Đã tới giờ tan việc sau đó, hắn đánh thẻ sau, sẽ đến trong thang lầu chỗ yên tĩnh, đem ngón tay của chính mình trở nên sắc bén, sau đó mạnh mẽ xé mở cổ họng của chính mình. Máu tươi từ trên người hắn điên cuồng phun. Không bao lâu Phương Chu thì trở thành trong cơ thể một giọt máu cũng không có thây khô. Thây khô tựa như rơi vào đầm lầy bình thường, chìm vào mặt đất trong máu tươi. Sau đó sở hữu máu tươi cũng bắt đầu hội tụ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đới Lâm đang ở phòng cách ly bên trong, bỗng nhiên hắn cảm giác được trên người động tĩnh. Hắn lập tức lấy ra Phương Chu cho mình đoạn chỉ. Này ngón tay cho dù là hiện tại, như cũ có hoàn toàn bình thường máu, không có bất kỳ xấu chết dấu hiệu. Đoạn chỉ gây vỡ bộ phận, bắt đầu thấm ra máu. Huyết vai trên vượt biến càng nhiều, cuối cùng biến thành một đại than huyết. Tựa như một chính là doãn bình thường thây khô quỷ, từ bãi kia trong máu chui ra. Đới Minh nhìn thấy thây khô quỷ, liền lập tức cảm thấy cả người run rẩy. Tại Phương Chu trước mặt, bây giờ Đới Lâm thực tại nhỏ yếu được tựa như trẻ con. Phương Chu nhìn thây khô kinh khủng mặt, Đới Lâm lại lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Có thể hay không mời ngươi giúp ta một việc? Máu tươi một lần nữa bắt đầu hội tụ đến làm trong thi thể. Máu tươi để héo rút đi xuống da rẻ một điểm điểm một lần nữa trở nên bóng loáng, hồng hào. Ta chính là tới giúp ngươi. Phương Chu ngồi tại Đới Lâm trước mặt, nói, Đới Minh cùng Phan Di chăn CT báo cáo ra. Tình huống rất không ổn. Có ý gì? Đới Lâm hiện đang cầu khẩn Phương Chu tuyệt đối không nên nói phát hiện ma triệu trình, đối duy chính là bởi vậy bị đưa vào ác ma khoa. Bọn họ linh hồn có một bộ phận đã mất. Phương Chu nói ra một cái để Đới Lâm giận cả tóc gáy kết luận, cái này so với ta trước dự chủ còn kinh khủng hơn. Đưa thư đi. một bộ phận linh hồn. Này lập tức để Đới Lâm nghĩ tới đến nay như cũ tại hôn mê Cao Mộng Hoa. Phương Chu, cái kia có thể trị liệu. Sao? Phương Chu thở dài. Không có cách nào. Tốt ở trước mắt mất đi linh hồn vẫn còn tương đối ít, nhưng tiếp tục nữa thì có thể xuất hiện lâm sàng triệu chứng. Đới Lâm nghĩ đến nay còn đang ngủ say Cao Mộng Hoa, hỏi nói, cùng Cao Mộng Hoa chữa bệnh sinh tình huống so với đây. Vậy khẳng định muốn so với Cao Mộng Hoa chữa bệnh sinh tốt hơn rất nhiều, nhưng lại một điểm là giống nhau, chúng ta không cách nào nắm về mất đi linh hồn. Cái kia trước mắt, nên làm gì mới tốt? Bệnh viện không cách nào trị liệu. Sao? Không có cách nào trị liệu. Nếu như có thể trị, Cao Mộng Hoa chữa bệnh sinh cũng không trở thành đến hiện tại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hình ảnh cha không đưa ra hắn nguyền rủa dấu vết, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào làm giải phẫu. Cao Mộng Hoa hôn mê thời gian dài như vậy, Tấn Vô Khuyết làm phó viện trưởng, vẫn không có cách nào cứu tỉnh nàng. Tại sao lại như vậy? Đới Lâm chỉ cảm thấy to lớn cảm giác vô lực. Đới Lâm, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi mặc dù là linh dị chữa bệnh sinh, nhưng ngươi có thể cũng có đồng dạng bệnh trạng. Cái kia bệnh viện tiếp đó sẽ, bệnh viện không thể lâu dài dùng phòng cách ly giam giữ khó có thể trị liệu người bệnh. Dù sao cũng, bệnh viện sẽ không nhiều hơn nữa còn hắn. Đới Lâm cắn răng, nói, cái kia, ta đây, tình huống của ngươi đặc thù nhất, xử lý ngươi như thế nào, được ấn phó viện trưởng đến quyết định. Đới Lâm mắt phải bên trong, như cũng lưu lại một bộ phận nhiếp tú trúc da rẻ tổ chức. Đới Lâm còn không có đem hấp thu đi. Nếu như Đới Lâm đem hấp thu, có lẽ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt phản vệ. Chương 236, hy vọng duy nhất. Phương Chu, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Đới Lâm từ khi tiến nhập số 444 bệnh viện tới nay, thật sự là không có vượt qua mấy ngày tỉnh tâm tháng ngày. Phương Chu nhìn kỹ Đới Lâm, nói, chúng ta đều là bác sĩ, ta đừng nói an ủi lời của ngươi. Trước mắt, không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị ngươi đường đệ, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn đánh mất linh hồn quá trình không muốn vẫn tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó, đón lấy còn muốn làm kiểm tra đến quan sát, Phan tiểu thư cũng muốn nhập viện kiểm tra. Nếu như linh hồn thiếu sót quá trình kéo dài, Đới Lâm, ngươi nhất định muốn ta đem câu nói kế tiếp nói ra sao? Thực sự là tàn khốc a. Đới Lâm biết, tiếp tục kéo dài, Đới Minh nhất định sẽ rơi vào giống như Cao Ngộng Hoa kết cục, thậm chí có thể sẽ càng bết bát. Mà Đới Lâm bản thân cũng rất không bài trừ bước hậu trần khả năng. Nếu như nắm lấy tên nữ quỷ đó, Đới Lâm đông nhiên nghĩ tới điều gì, nếu như có thể nắm lấy nàng, sau đó chế ra nguyền rủa vật. Trước khoa cấp cứu đã kiểm tra, không có bất kỳ quỷ tiếp cận qua ngươi đường đệ dấu hiệu. Tuy rằng hắn bức tranh đi ra, có thể tên nữ quỷ đó tiếp đó sẽ xuất hiện tại Phan tiểu thư thân một bên, nếu như nắm lấy tên nữ quỷ đó, chế ra nguyền rủa vật, có thể thì có hy vọng, đúng không? Phương Chu, đúng không? Phương Chu nhìn Đới Lâm vội vàng ánh mắt, nói, trên lý thuyết có thể, cái kia thì có hy vọng. Nghĩ biện pháp nắm lấy tên nữ quỷ đó. Phương Chu lập tức rơi vào trầm mặc. Đới Lâm ý nghĩ có thể, thật sự có thể thực hiện. Tốt, cuối cùng, Phương Chu gật đầu, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi nói cho ta, làm sao liên lạc Phan Di Chân tiểu thư? Ôn tiểu thụ đã quen thuộc từ lâu, Phương Chu đều là không có cách nào đúng hạn về nhà ăn cơm. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là sẽ mỗi lần làm thêm một điểm, sau đó sẽ tại hắn sau khi trở lại, đun nóng một cái. Bất quá hôm nay, Phương Chu trở lại không tính rất muộn. Nhưng Ôn tiểu thụ phát hiện, lần này vừa vào cửa, Phương Chu liền lo lắng. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Ôn tiểu thụ cũng biết Phương Chu nghề nghiệp là chăm sóc người bị thương thiên sứ áo trắng, nhưng cũng rất dễ dàng sẽ gặp phải các loại khó giải quyết nghi nan ca bệnh. A thụ. Phương Chu nhìn thê tử, quyết định sau cùng nửa thật nửa giả nói ra thật tình, ta muốn đi một chuyến nơi khác, đi nơi đó đi công tác. Ôn tiểu thụ không nghĩ tới, Phương Chu nhanh như vậy liền lại muốn ra khỏi nhà. Lần này cần đi bao lâu? Ta không rõ ràng. Phương Chu đối với tại thê tử trước mặt nói dối, trước sau rất áy náy, nhưng hắn không có cách nào nói ra lời nói thật. Nếu như có một ngày hắn có thể đối với thê tử thẳng thắn cho biết, chỉ có thể là nàng biến thành bệnh viện người mắc bệnh thời điểm. Tốt, ta giúp ngươi chuẩn bị đồ vật. Ôn tiểu thụ không có hỏi nhiều nữa cái gì, nàng là một tâm tư đặc biệt nhắn nhủi nữ tử, đã nhìn ra được, Phương Chu cũng không nghĩ nói cho nàng biết lần này đi công tác là làm cái gì. Không cần chuẩn bị cái gì, a thụ. Ngươi không muốn khách khí với ta, Phương Chu. Ta là thê tử ngươi. Ôn tiểu thụ rất bất đắc dĩ cảm giác được, cùng Phương Chu kết hôn tới nay, hắn đều là ở trước mặt mình theo bản năng mà sẽ phi thường khách khí. Điểm này, có thể Phương Chu bản thân cũng không có phát hiện đến. Được. Ôn tiểu thụ đi vào phòng ngủ, vì là Phương Chu chuẩn bị đổi giặt quần áo thời gian, nàng không khỏi nhớ lại. Nàng năm đó lần thứ nhất gặp được Phương Chu cùng Hiểu Mộng thời điểm. Khi đó, Ôn tiểu thụ còn tại làm một tên trang web biên tập viên, ngay ở trước mặt cái bóng tay bút. Có một lần, trời mưa như thác đổ, nàng đi tàu điện ngầm thời điểm, bởi vì quá nhiều người chen vào tàu điện ngầm, dẫn đến một người đụng tới nàng cây dù cái giá bị quẹt làm bị thương. Rất không khéo chính là, người kia là một cái bệnh máu chậm đông người bệnh. Bệnh máu chậm đông đáng sợ chính là ở, dù cho là rất nhỏ tổn thương khẩu, cũng không cách nào cầm máu, huống hồ lúc đó vẫn là ở trên tàu điện ngầm. Thật sự, con. Người bệnh không ngừng chảy máu thời điểm, người nhà của hắn tắc lai tìm Ôn tiểu thụ tính sổ. Lúc này, Phương Chu ra mặt, hắn nói mình là bác sĩ. Sau đó, không biết hắn là thế nào cấp cứu, người bệnh kia huyết dĩ nhiên dừng lại. Này để Ôn tiểu thụ phi thường cảm kích Phương Chu, đối phương tuy rằng chối từ, nhưng Ôn tiểu thụ kiên trì muốn mời Phương Chu ăn một bữa cơm. Đây chính là bọn họ hai người nhận thức bắt đầu, hai người vừa bắt đầu xem như là thành bằng hữu. Sau đó, nàng thường thường sẽ thỉnh thoảng đến Phương Chu trong nhà, vừa bắt đầu là tới làm khách, sau đó dĩ nhiên thường cho Phương Chu làm cơm làm trợ thủ, đến lúc sau nàng thậm chí cách mỗi mấy ngày liền đến Phương Chu ra giúp hắn làm cơm, mấu chốt nhất là, Hiểu Mộng đặc biệt yêu thích Ôn tiểu thụ, thường thường dẫn nàng, Ôn tiểu thụ nếu như không đến, Tiểu Mộng liền sẽ vẫn khóc. Mà vừa lúc tốt khi đó, chăm sóc nàng Nguyệt Tẩu bởi vì con gái mang thai nghỉ việc về nhà. Ôn tiểu thụ công tác, chỉ cần có một đài laptop ở đâu đều có thể làm. Liền, nàng cứ như vậy thuận lý thành chương thường thường ra vào Phương Chu gia, vì hắn chăm sóc hải tử, quét tước, làm cơm. Mãi cho đến kết hôn, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Nàng cùng với Phương Chu, cùng với nói bởi vì ái tình, không bằng nói nàng đối với Phương Chu tới nói là cái phi thường thích hợp, lý tưởng đối tượng. Phương Chu kỳ thực thật sự không cần Ôn Tiểu Thụ vì chính mình chuẩn bị cái gì. Hắn lại một lần nữa hóa thân thây khô quỷ, đi tới Vệ Đốt thành phố, đón lấy liền chạy tới tiểu điểm đi tìm Phan Di Chan. Đối Lâm ý nghĩ đúng là có thể thực hiện, chỉ có điều, bình thường bác sĩ không quá sẽ đồng ý đi làm. Cao Mộng Hoa tiền lệ, đã cho quá nhiều bác sĩ tạo thành bóng ma trong lòng. Linh hồn đánh mất thì không cách nào trị liệu, điểm này đối với các thầy thuốc tới nói là lớn nhất hoảng sợ nơi. Đối Lâm chỉ là hy vọng Phương Chu đem ý nghĩ này đệ trình cho Tạ Thành Tuấn, vạn vạn không nghĩ tới bản thân của hắn thế mà đến thân thể lực được rồi. Đối với Phương Chu tới nói, làm như thế, không vì cái gì, chỉ bởi vì Đối Lâm là bằng hữu của hắn. Hắn học đại học thời điểm, liên tiến vào số 444 bệnh viện. Tại Phong Nhã Hào Hoa lứa tuổi, hắn nhân tế quan hệ, chỉ có linh dị bác sĩ cùng những người bệnh, cùng vợ trước Hoa Mai bệnh nhận thức, cũng là bởi vì nàng đến phòng liền trần nguyên nhân. Tại Đối Lâm trước mặt, hắn chưa bao giờ gặp phải chung một chí hướng bằng hữu. Người có được một chi kỷ là đủ. Phương Chu từ trước dùng Đối Lâm giao cho hắn dãy số, cho Phan Di Chăn đánh tới một cú điện thoại. Phan Di Chăn tiểu thư sao? Ta là số 444 bệnh viện bác sĩ, ta gọi Phương Chu, là Đối Lâm bác sĩ bằng hữu. Phương Chu tới ngồi lên Phan Di Chăn chỗ ở quán rượu xe buýt, hỏi, người CT báo cáo đã đi ra. Bác sĩ. Phan Di Chăn có mấy phần kinh hỉ, chính tốt, ta cũng có một việc, nghĩ cùng ngươi nói. Sau đó, Phan Di Chăn liền đem Bích Lam đảo sự tình nói cho Phương Chu. Cái kia phát thiệp mời người vừa nãy hồi phục ta. Phan Di Chăn có chút hưng phấn nói, hắn gặp nữ nhân này. Hắn gặp. Đúng, hắn nhìn ban đầu người phụ nữ kia rơi vào biển khơi bức tranh sau, liền hỏi ta có phải hay không Bích Lam đảo người, hoặc là ta thân bờ có hay không có tòa đảo này người. Còn thật có đầu mối. Cái này phát hiện để nguyên bản dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống Phương Chu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có hy vọng. Bích Lam đảo. Đi ở đây tiến hành điều tra, có thể liền có thể tìm tới hy vọng. Tốt, Phan tiểu thư, chúng ta đợi lát nữa gặp. Đáng tiếc là, coi như là bệnh viện chuyên dùng điện thoại di động, cũng không đánh vào được cách ly bệnh khu. Nghĩ biện pháp cùng đối phương liên lạc với. Chỉ cần biết tên họ của đối phương cùng tướng mạo, không quản hắn ở đâu, Phương Chu cũng có thể đối với đối phương hạ huyết chú, như vậy cũng đủ để truy tung đối phương, hiểu rõ chân tướng. Từ trước mắt manh mối có thể phán đoán, này nữ quỷ khi còn sống, tựa hồ sinh hoạt ở tòa này Bích Lam đảo trên. Tập hợp Đối Lâm cho mình hai người này bệnh sử, Phương Chu phát hiện đến một chuyện. Bọn họ sớm nhất bức tranh người nữ nhân này thời gian điểm, phi thường tiếp cận. Như vậy, này tất nhiên là một loại nguyền rủa. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng vấn đề là, linh hồn hình ảnh cũng không nguyền rủa dấu hiệu, ngược lại là linh hồn bắt đầu bộ phận thiếu hụt. Đã như thế, e sợ lấy được một lần cái kia cái gọi là Bích Lam đảo. Thế nhưng, Phương Chu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Hắn e sợ được đem Đới Minh cùng Phan Di Chăn đồng thời mang đi. Người bệnh không có nguyền rủa dấu hiệu dưới tình huống, cho dù lấy ra hai người này huyết dịch, Phương Chu cũng không cách nào gây ngược huyết chú. Hơn nữa, chính như Đới Lâm từng nói, có lẽ chỉ có tại bọn họ thân một bên mới có thể nắm lấy tên nữ quỷ đó, dù cho không thể hoàn toàn giam cầm, chỉ cần mang về ma nữ thân thể một bộ phận, liền có chế ra nguyền rủa vật tiến hành khả năng trị liệu. Ở thủ thuật không cách nào thực hiện dưới tình huống, nguyền rủa vật là duy nhất trị liệu hy vọng. Bất quá, nếu như là như vậy, vẫn là mang đến rất nhiều vấn đề. Phương Chu bản thân cũng phải đi làm, hung linh ngoại khoa mới 7 cái bác sĩ, cao cấp chức danh bác sĩ mới 3 người. Hắn phòng khám bệnh số lượng là rất lớn, muốn xin nghỉ chỉ sợ cũng rất khó chuẩn giả. Thế nhưng, luôn không khả năng cứ như vậy để Đối Minh cùng Phan Di Chăn đi cái kia cái gì Bích Lam đảo chứ. Thế nào cũng phải muốn nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đi ra. Chương 237, Ấn Vô Khuyết âm mưu. Ấn Vô Khuyết nhìn trên tay CT hình ảnh báo cáo. Phan chủ nhiệm, hắn thả tay xuống trên chén cà phê, đối với Linh Bán Khoa Phan chủ nhiệm nói, đây là ngươi tự mình nhìn, đúng không? Không sai, Ấn phó viện trưởng. Như vậy a? Ấn Vô Khuyết nhìn cái kia từng cái hình ảnh báo cáo, nói ra, linh hồn bộ phận thiếu hụt, thực sự là hiếm thấy ca bệnh a. Ừm. Là. Cùng Ngộng Hoa bệnh trạng, rất gần gũi a. Ấn Vô Khuyết lâm vào suy nghĩ. Hắn tại phòng cách ly, không thể tốt hơn nữa. Tiếp đó, hắn khoát tay áo một cái, để Phan chủ nhiệm trước tiên ly khai, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một cuộc gọi nội tuyến. Không bao lâu, điện thoại tiếp thông. Ta cần ngươi, giúp ta làm một chuyện tình. Ấn Vô Khuyết nói ra lời kế tiếp sau, lại bổ sung một câu, hắn là Đối Lâm đường đệ, không muốn để hắn đem lòng sinh nghi. Sau đó, hắn ngỏm rồi ống nghe. Ngay những lúc này, Ấn Vô Khuyết liền đặc biệt hoài niệm hắn tiến nhập bệnh viện cuộc sống trước kia. Ấn Vô Khuyết trên bàn vẫn bày đặt một gương soi mặt nhỏ. Đối với những người khác, Ấn Vô Khuyết giải thích là tấm gương này là hắn dùng để chính y quan quản lý mình nghi biểu dung nhan, nhưng không có một người biết Ấn Vô Khuyết trong mắt mình trong gương cũng không phải là Ấn Vô Khuyết hình tượng. Cao Vân Dịch có thể nhìn thấy hắn chân chính dáng vẻ, là hoàn toàn ra ngoài Ấn Vô Khuyết ngoài ý liệu. Hiện tượng như vậy dù sao cực đoan hiếm thấy, hắn quá khứ chưa bao giờ từng gặp được. Hắn đem tấm gương phóng ở đây mục đích chính là vì nhắc nhở chính mình, hắn đã không phải là Ấn Vô Khuyết, hắn chỉ là nhìn bề ngoài là Ấn Vô Khuyết, được gọi là hành chính phó viện trưởng một loại khác đồ vật. Ấn Vô Khuyết bưng lên tấm gương, bất luận bao nhiêu lần nhìn, hắn như cũng khó có thể che giấu nhìn gương bên trong đồ vật hoảng sợ. Ta sẽ dựa theo ước định hoàn thành hành chính phó viện trưởng chuyện nên làm. Ngươi cũng nhất định phải dựa theo ước định, đem thi linh cho ta. Hắn nhớ tới Mai Khuất Chân tự đủ. Nàng nói, cảm thấy từ khi Đối Lâm đi tới bệnh viện sau, nét cười của chính mình biến hơn nhiều. Mai Khuất Chân cùng Cao Ngộng Hoa là bạn tốt, nàng tự nhiên theo bản năng cho rằng Ấn Vô Khuyết đây là bởi vì cảm thấy hắn cùng Cao Ngộng Hoa có hy vọng tỉnh lại, đến thời điểm bọn họ là có thể thật sự sẽ thành quân hôn nhân. Mai Khuất Chân cái gì cũng không biết, ở trong mắt nàng chuyện này sẽ là một cái đẹp tốt chuyện cổ tích tốt nhất kết cục. Nhưng mà đồng thoại cuối cùng là đồng thoại, mọi người cảm thấy anh Tuấn Vương tử đối với công chúa xinh đẹp nhất kiến trung tình sẽ trở thành danh ngẫu, nhưng cái kia chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Mỗi người đều nói Ấn Vô Khuyết cùng Cao Ngộng Hoa là kim đồng ngọc nữ, là trời đất tạo nên một đôi, hầu như không có bất kỳ người nào hoài nghi bọn họ sẽ là cực kỳ hạnh phúc một đôi. Đặc biệt là Cao Hàm Nhan, nàng tư nhân dưới một mực kêu chính mình anh rể. Ấn Vô Khuyết nhớ lại năm đó Cao Ngộng Hoa đối với lời của mình đã nói đến, Lục phó viện trưởng đã nhận thức ta vì là con gái nuôi, nói ta sau đó có thể vì hắn cẩn thận mà quản lý tốt khoa cấp cứu đây. Sách nhỏ đỉnh. Năm đó, Cao Ngộng Hoa nói với Ấn Vô Khuyết ra câu nói này thời điểm, để cái sau sinh ra đem hí vẫn diễn đi xuống tâm tư. Muốn triệt để lấy tin ở hành chính phó viện trưởng phe phái, vẹn vẹn có năng lực vẫn chưa đủ. Như vậy, cùng bị Lục phó viện trưởng cho rằng nữ nhi ruột thịt nhìn chờ, vẫn là tử trung hành chính phó viện trưởng phe phái, tương lai khoa cấp cứu phòng chủ nhiệm Cao Ngộng Hoa trở thành người yêu, không thể nghi ngờ là một cái đường tắt. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào, ý nghĩ này cùng thủ đoạn, đê tiện tới cực điểm. Nếu như có người thoá mạ hắn là cặn bã nam, thậm chí nói là người cặn bã, rắc rưởi, nhân gian chi nhỏ nhen, Ấn Vô Khuyết cũng có thể nói là không lời nào để nói, đây chính là sự thực. Người điểm mấu chốt là có thể vừa đầu hàng lại rơi nữa. Hạ thấp sau đó, người tiểu không về được. Bởi vì đi đường tắt mang tới tiện lợi, là mọi người không cách nào kháng cự mê hoặc. Không có người trời sinh liền là ác ma. 18 tuổi thời gian, say mê ở thanh âm nhạc, quyết định đem một đời dâng hiến cho đàn dương cầm Ấn Vô Khuyết, tuyệt sẽ không nghĩ tới, tương lai chính mình sẽ làm ra mưu sát nhi đồng như vậy phai mở nhân tính hành vi. Nếu hai tay đã bẩn đến rồi mức độ như thế, như vậy Ấn Vô Khuyết cũng không để ý, lại để nó bẩn một điểm. Cách ly bệnh khu, Tạ Thành Tuấn đi tại hắc ám hành lang. Làm như vậy không tốt sao? Dù nói thế nào cũng là một cái mạng. Sau đó đẩy lên chú vật khoa trên đầu liền được. Chú vật khoa qua đi làm nhiều như vậy tuyệt diệt nhân tính sự tình, bọn họ sẽ không để ý nhiều một việc tội danh. Ta nói, này thật sự không thích hợp làm, ngươi suy nghĩ thêm một cái. Khổng Tử đã từng viết qua, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Khổng Tử còn từng kinh viết qua, trên ngày có đức hiếu sinh. Đúng rồi, còn viết qua, phàm cứu một người, tức cứu toàn thế giới. Ngươi cho rằng ta chưa từng xem xỉn lờ danh sách sao? Cuối cùng câu tiên là trong phim ảnh lời kịch, đúng không? Ngươi nhìn, nước ta cổ đại thánh nhân, cùng phương Tây bên kia đại thánh nhân, đều là đồng dạng quan điểm. Chúng ta nếu quả như thật đưa hắn giao cho Ấn Phó viện trưởng, này thật sự không được, rất không được. Chúng ta liền như vậy đình chỉ đi. Ngươi chuẩn bị kháng mệnh. Từ đầu đến đuôi, đều là Tạ Thành Tuấn một người đang đọc diễn văn, thế nhưng nghe lối nói chuyện cùng ngữ khí, hoàn toàn giống như là hai cái người. Nếu không như vậy, chúng ta chơi hoàn tụ tỷ, ba ván thắng hai thì thắng, ai thắng nghe ai. Chúng ta là cùng một người. Ta ra cái gì ngươi không biết sao? Cái kia liền ném tiền xu. Ném tiền xu nhìn chính diện vẫn là phản. Nhưng vào lúc này, Tạ Thành Tuấn khuôn mặt bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Khuôn mặt của hắn, bên trái gò má bỗng nhiên mua bắt đầu vặn mèo, xem ra tựa như là chiếu gương biến dạng xuất hiện dáng vẻ. Đó lấy, trên mặt biểu tình hài hước bị không ngừng đè ép, cuối cùng cả khuôn mặt đổi thành một tấm nghiêm nghiêm túc lạnh như băng mặt. Ngươi tạm thời không dùng đến. Tạ Thành Tuấn vẻ mặt trở nên trước nay chưa có đằng đằng sát khí, hung ác độc ác. Dựa theo Ấn Vô Khuyết phó viện trưởng ý tứ, ta sẽ dẫn đi đối minh. Tiếp đó, hắn đi tới một cái phòng bệnh cửa. Xung quanh không có trị thủ hộ sĩ, các nàng đều bị Ấn Vô Khuyết điều đi rồi. Sau đó, hắn lấy ra chìa khóa, đem cửa phòng bệnh đánh mở. Đới Minh lúc này đang nằm ở bên trong trên giường bệnh, khuôn mặt của hắn xem ra dị thường tiểu tụy. "Người theo ta đi ra." Sắc mặt lạnh lùng Tạ Thành Tuấn chỉ vào Đới Minh, nói ra, "Ta muốn dẫn ngươi ly khai. Ta không cần cô lập." Đới Minh xác thực chịu đủ lắm rồi cái này cách ly bệnh khu, vừa nghe có thể đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Liên tại hắn mới vừa đi tới Tạ Thành Tuấn trước mặt thời điểm, bỗng nhiên cái sau kéo tay của hắn lại cánh tay, nói ra, "Trốn." Tiếp theo Tạ Thành Tuấn dĩ nhiên mang theo Đới Minh Tuấn Di. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở trên một con đường. Cách ly bệnh khu vốn là không thể Tuấn Di, có thể trao tặng bác sĩ có thể tại cách ly bệnh khu Tuấn Di quyền hạn đặc biệt, chỉ có phó viện trưởng. Tạ Thành Tuấn mạnh mẽ đẩy một cái Đới Minh, giống to nói, "Trốn, chạy trốn tới ta không tìm được ngươi địa phương, nếu không ta không khống chế được chính mình. Nhanh, trốn, nếu không ngươi phải chết chắc." Đới Minh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng khi nhìn Tạ Thành Tuấn vặn vẹo vẻ mặt, cùng lời nói của hắn, Tạ Thành Tuấn đoán được cái gì, lập tức nhanh chân chạy trốn. Đới Minh rời bệnh viện mấy mắt, quần áo bệnh nhân liền đổi thành thường phục, trên chân cũng mang giày. Hắn ở trước mắt trên đường phố nhanh chân chạy trốn, vừa lúc tốt người ở đây lưu lượng rất lớn, vì lẽ đó hắn rất nhanh lẫn vào một số đông người bầy. Chạy đại khái khoảng 10 phút, Đới Minh tại một chỗ thập tự đường khẩu rốt cục dừng lại. Hiện tại mặc dù là ban đêm, nhưng cũng đèn hỏa thông minh, đám người nối liền không dứt. "Hả?" Đới Minh chợt thấy xa xa một tòa lầu cao, hoàn tinh nhà lớn. Nơi này là thành phố S địa tiêu kiến trúc. Tòa này cao cấp hạng nhất văn phòng, có đầy đủ 50 tầng, bên trong có không ít 500 xí nghiệp mạnh vào ở. Sao lại thế? Hắn đi tới thành phố S. Tạ Thành Tuấn lời nói mới rồi, để hắn mơ tưởng viễn vông. Đới Lâm từng nói với hắn, Tạ chủ nhiệm tựa hồ là hai mặt. Nói cách khác, hắn trong đó một cái người cách muốn hại chính mình. Cùng lúc đó, xa tại Vệ Đốt thành phố Phương Chu cảm thấy dị thường. Làm sao sẽ? Phương Chu trên người Đới Minh đã rơi xuống ngược huyết chú. Này một huyết chú sẽ không làm thương tổn hắn, đồng thời có thể để Phương Chu bất cứ lúc nào định vị vị trí của hắn. Ngay mới vừa rồi, Đới Minh thế mà từ số 444 bệnh viện Tuấn rời đến thành phố S. Chuyện gì thế này? Chương 238, ngôn ngữ nguyền rủa vật. Đối phương tại thành phố S. Bất quá, Phương Chu tuy rằng trên người Đới Minh có hạ huyết chú, thế nhưng trên người Đới Minh cũng không có Phương Chu huyết. Chỉ cần có hắn huyết ở địa phương, dù cho là mặt trăng hắn cũng có thể lên. Nhưng ngược lại, nếu như không có, chỉ dựa vào huyết chú chỉ có thể định vị, hắn không cách nào đi thành phố S. Đây tột cùng là tình trạng gì? Làm sao vậy? Phan Di Chăn chú ý tới Phương Chu biểu hiện không đúng, hỏi nói. Phương Chu hỏi Phan Di Chăn, ngươi có Đới Minh đích số điện thoại chứ? Ta có. Ngươi được liên hệ một cái hắn. Sau khi tiếp thông đem điện thoại di động cho ta. Hắn nằm viện sau, điện thoại di động liền tự động đóng cơ. Hắn đã không trong bệnh viện. A, hắn xuất viện. Phan Di Chăn cầm điện thoại di động lên lập tức bấm Đới Minh dây số. Rất nhanh, liền tiếp thông. Này, Phương Chu đoạt lấy điện thoại di động, nói với Đới Minh, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đến bệnh viện ở ngoài? Ngươi là? Ta là cái kia căn đoạn chỉ chủ nhân, ngươi Đường ca bạn tốt. Nói cho ta, ngươi làm sao xuất viện còn tới thành phố S? Ngươi làm sao biết? Thưa đáp ta, không có thời gian. Đới Minh chỉ có thể đáp nói, ta cũng không biết. Tạ chủ nhiệm bỗng nhiên đem ta mang tới thành phố S, sau đó nói cái gì để ta chạy trốn. Hắn không phải có hai mặt sao? Vậy hắn? Phương Chu nghe được một đầu sương mù nước. Tạ Thanh Tuấn, ngươi nghe, Đới Minh. Phương Chu nhắc nhở hắn, ngươi Đường ca hiện tại cũng bị cách ly lên. Phan tiểu thư phát hiện một ít manh mối, ta hiện tại dẫn nàng đến thành phố S tới ngươi. Chính tốt, chỗ đó khoảng cách thành phố S không tính xa. Từ thành phố S xuất phát, đi Bích Lam đảo là rất gần. Lần trước vì gặp Dẹt Mằn Hạ Rèn đi thành phố S, Phương Chu cũng ở đó để lại máu của mình. Hiện tại là có thể dùng tới nó thời điểm. Hắn nhìn về phía Phan Di Chăn, nói ra, ta hiện tại dẫn ngươi đi thành phố S, bất quá, quá trình này ta sẽ trở nên rất đáng sợ. Đáng sợ? Ngươi xem qua tốt đến ổ điện ảnh mục chính là Doãn chứ? Xem qua. Hừm, ngươi có thể tưởng tượng một cái bên trong phản phái biến thành mục chính là Doãn cảnh tượng. Thành phố S, rồng cảnh khu. Đới Minh lúc này đang ngồi tại một nhà đi cổ cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Tiệm này cửa trước sau đều có, xung quanh giao thông cũng rất bốn phương thông suốt, cách đó không xa chính là tàu điện ngầm, hơn nữa, đâu đâu cũng có quản chế. Đới Minh cùng Phương Chu ước định may mà tiệm bán thức ăn nhanh này gặp mặt. Bệnh viện này rốt cuộc chuyện ra sao a? Bất quá, Đới Lâm cùng vị này bác sĩ Phương tựa hồ quan hệ thật sự rất tốt dáng vẻ, này để Đới Minh đối với hắn cũng so sánh tín nhiệm. Không bao lâu, Đới Minh liền thấy Phan Di Chăn cùng Phương Chu hai người, một trước một sau đi vào. Ta ở đây. Đới Minh lập tức vẫy tay. Lúc này Tạ Thành Tuấn đã đem hắn một nhân cách khác triệt để áp chế xuống. Hắn nhất định phải được đem Đới Minh tìm ra. Hắn là ấn vô khuyết chỉ định muốn người, mà đắc tội rồi ấn vô khuyết, đoán linh ngoại khoa phòng chủ nhiệm chức vị, hắn liền lại cũng không có hy vọng thu được. Thậm chí, bị ấn vô khuyết giận chó đánh mèo cùng nhà bảo, cũng đem không thể nào tránh khỏi. Không có biện pháp. Tạ Thành Tuấn cầm điện thoại di động, kiểm tra khu vực này địa đồ. Hy vọng hắn không có đi quá xa. Nguyên rủa vật có thể tác dụng phạm vi dù sao cũng có hạn, nếu như ngắn ngủi tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái, có thể mang phạm vi lại khuyết trương lớn một chút. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ, cũng gây nguyên rủa. Tại một cái nào đó phạm vi, đem cố định từ ngữ liệt vào cấm câu. Đi cổ cửa hàng thức ăn nhanh bên trong, Phan Di Chăn cùng Phương Chu đem Bích Lam đảo tồn tại, rõ ràng mới nói cho Đới Minh. Đi tòa kia đảo, có lẽ liền có thể thu được người nữ nhân kia manh mối. Phương Chu tiếp tục nói ra, ta bồi các ngươi cùng đi. Cái kia công tác của ngươi, không quản ở đâu, chỉ cần một cái ý nghĩ, ta liền có thể thuấn di trở về bệnh viện. Ngươi Đường ca không có nói cho ngươi biết sao? Phan Di Chăn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, di động trong nháy mắt. Huyễn ảnh di hình. Lợi hại như vậy sao? Như vậy được trên mạng đặt hàng đi Bích Lam đảo vé tàu, trực tiếp từ thành phố S cảng miệng ra phát. Đới Minh cũng phi thường nóng ruột, nếu như nắm lấy cái kia quỷ, liền có cơ hội chế ra nguyền rủa vật cứu chúng ta, đúng không? Trên lý thuyết tới nói, xác thực là như vậy. Lý luận cùng hiện thực, mãi mãi cũng khả năng cách ranh giới to lớn. Điểm này, Phương Chu nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, để hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, các ngươi được suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đây không phải là một cái dễ dàng con đường. Đới Minh cùng Phan Di Chăn nhìn nhau đối phương một chút. Ta biết rồi. Đới Minh đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có bác sĩ Phương ngươi bồi tiếp chúng ta cũng rất yên tâm. Phương Chu nội tâm thì lại đang cân nhắc, hắn đến nay cũng không biết vẽ lên tên nữ quỷ đó đến tột cùng là dạng gì ác linh. Lấy hắn kinh nghiệm lâm sàng đến nhìn, có lẽ là ác quỷ. Chỉ có ác quỷ mới có thể có nhiều như vậy không điển hình nguyện rủa đặc thù. Nếu như là như vậy, có lẽ cần phải đi tìm Mai Khuất Chân chủ nhiệm càng thỏa đáng. Có một ít ác quỷ là so với hung linh còn đáng sợ hơn. Hiện tại, Đới Minh, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi nói. Ngươi mới vừa nói Đới Minh. Hắn nói rồi Đới Minh. Xung quanh cửa hàng thức ăn nhanh khách hàng, dĩ nhiên đồng loạt đều nhìn về bọn họ, nói ra này lời kỳ quái đến. Sau đó, cửa hàng thức ăn nhanh người đều quát to lên, bọn họ tại Phi Long lộ số 112 đi cổ cửa hàng thức ăn nhanh. Đới Minh kinh hãi không thôi, hướng về trong đó một cái khách hàng, các ngươi là ai? Này bầy khách hàng lúc này kỳ thực cũng là không hiểu ra sao. Bọn họ tại sao muốn nói câu nói như thế này đi ra? Đón lấy, cửa hàng thức ăn nhanh người bên ngoài cũng bắt đầu hô to. Bọn họ tại Phi Long lộ đi cổ phòng ăn. Phi Long lộ đi cổ phòng ăn. Liên tiếp hô lớn, còn giống như bệnh truyền nhiễm, một cái quảng trường hô to. Phương Chu lập tức ý thức được không ổn. Tạ Thanh Tuấn. Phương Chu nghe nói qua, hắn nguyền rủa vật có thể thao túng người ngôn ngữ. Hãy nghe ta nói. Phương Chu lập tức nói với bọn họ, các ngươi chạy mau, ta giúp các ngươi ngăn trở hắn. Từng làn liên tiếp hô lớn, một cái đường phố lan truyền, cho dù cách thật xa, Tạ Thanh Tuấn cũng có thể nghe được. Rất tốt. Hắn lập tức chạy đi đuổi theo. Nghe. Phương Chu đối với Đới Minh cùng Phan Di Chăn nói, mới vừa nói ra tên người là ta, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm ta, các ngươi chạy mau, tiếp đó, không cần nói bất kỳ liên quan đến tên của các ngươi, còn có bệnh viện loại hình chỉ có các ngươi sẽ nói. Đi, các ngươi giữ lại, ngược lại là phiền toái. Đới Minh cùng Phan Di chăn chỉ có thể đối với Phương Chu thiên ân và tạ, sau đó cấp tốc thoát đi. Phương Chu đơn giản cũng không đi, cứ như vậy ngồi xuống. Hắn biết, bất luận hắn đón lấy đi nơi nào, người chung quanh đều sẽ hô to. Hơn nữa nhiều như vậy người đều thấy hắn tướng mạo, chạy trốn đã không thể nào. Mấu chốt nhất là, hắn Phương Chu đối mặt Tạ Thành Tuấn, tất yếu chạy trốn sao? Không bao lâu, Tạ Thành Tuấn liền tiến vào tiệm bán thức ăn nhanh này. Những khách cũ rốt cục khôi phục bình thường, mà bọn họ tựa hồ tập thể mất trí nhớ bình thường, căn bản không nhớ được bản thân mới vừa nói cái gì. Phương Chu. Tạ Thành Tuấn nhìn thấy Phương Chu thời điểm, hiển nhiên rất kinh ngạc. Thế nào lại là ngươi? Phương Chu lúc này rất nhàn nhã nói, Tạ chủ nhiệm đến. Ngươi xuất hiện tại thành phố S, sau đó nói đối Minh hai chữ này. Tạ Thành Tuấn đi tới Phương Chu trước mặt, lạnh lùng nói ra, ta khả năng cần một cái giải thích. Song Phương tuy rằng đều là phòng phó chủ nhiệm, nhưng Phương Chu tại bệnh viện tiếng tăm khá lớn, hiển nhiên không phải Tạ Thành Tuấn có thể so sánh. Đới Minh cùng Phan Di Chăn chạy sau một hồi, hắn nói với Phan Di Chăn, xem ra chúng ta được ước định tốt, đón lấy không thể nói một ít sẽ bại lộ thân phận chúng ta. Ta hiểu được, cũng tỉ như không thể nói vốn đề mót, muốn nói người bí ẩn, nếu không cũng sẽ bị bắt được. Bệnh viện, người bệnh, những câu nói này sẽ nói quá nhiều người, chỉ cần không phải chỉ có chúng ta sẽ nói liền được. Chúng ta đón lấy không thể lại muốn dùng tên thật xưng hô lẫn nhau. Còn tốt, bệnh viện người bên kia còn không biết đạo Bích Lam đảo tồn tại. Ừm. Sáng sớm ngày mai, thành phố S có đi Bích Lam đảo nhìn quan thuyền. Bích Lam đảo nguyên bản cũng chính là thành phố S chu bờ hải vực một cái cảnh điểm. Hòn đảo nhỏ này bởi vì phát đạt ngư nghiệp, địa phương cư dân cũng quá tương đương giàu có và đông đúc tháng ngày. Chúng ta hiện tại trước tiên tìm một nơi ở dưới, tối nay sẽ liên lạc lại. Bác sĩ. Được. Đới Minh cùng Phan Di Chăn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Chương 239, Hải Hàn, Bích Lam đảo. Lúc này, đêm đã khuya. Hải Hàn tổng là ưa thích tại ban đêm đến quan sát Bích Lam đảo hải triều. Xa xa là Bích Lam đảo tháp hải đăng, vì là thuyền đánh cá tại trong buổi tối rọi sáng phương hướng. Một tháng Bích Lam đảo, khí trời vẫn là có mấy phần lạnh giá, thế nhưng Hải Hàn y phục trên người nhưng cũng không toán dày bao nhiêu thật. Hắn yêu thích cảm thụ gió biển thổi phất cảm giác. Sau đó, hắn nhìn trước mắt biển rộng. Bích Lam đảo trên, hầu như người người đều biết bơi, người người đều biết bắt cá, đối với bọn họ tới nói, nước biển khí tức tựa hồ là từ da phát lên liền minh khắc ở bọn họ trong xương. Hải Hàn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi còn bé, hắn theo trên đảo những hải tử khác, thường thường đến trong biển mà bơi. Bất luận hải triều lớn bao nhiêu, bọn họ mãi mãi cũng có thể chuyển nguy thành an. Dưới đáy biển lặn cũng là chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng hiện tại, Hải Hàn sẽ không lại xuống nước. Hải Hàn, Hải Hàn. Hải Hàn nghe được có người sau lưng đang gọi hắn. Đó là tỷ tỷ của hắn Hải Đệm. Tỷ. Hải Hàn còn đến không kịp nói chuyện, tỷ tỷ liền đi tới, đem một cái áo choàng dài khoác ở trên người hắn. Ta đã sớm biết nói ngươi biết liền mặc quần áo ít như vậy đi ra, ngươi cũng không sợ đông sao? Tỷ, ta không sao. Hải Hàn đã sớm đoán được tỷ tỷ có thể sẽ tìm đến hắn, ta chỉ là ưa thích vào lúc này tới nghe hải triều. Hắn nói láo. Kỳ thực Hải Hàn hắn là đến phụ cận tìm một người. Chỉ có điều, hắn được giấu giếm người khác. Hải Hàn nhìn trước mắt tháp hải đăng, nói, ba ngày mai sẽ phải ngồi thuyền đánh cá đã trở về. Chúng ta Bích Lam đảo truyền kỳ cầu thủ đuổi bắt cùng thần tiễn thủ mà. Vừa nhắc tới phụ thân, tỷ tỷ liền lộ ra phi thường vui sướng vẻ mặt đến, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh một chút đi. Góp thổi lớn, ngươi liền thật sự không sợ cảm mạo có phải hay không? Còn có, ngươi bài tập đều làm xong không có? Tỷ, ngươi gần đây lại nhảy sức lực nhanh theo kịp mụ mụ. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Hải Hàn nhưng là cũng biết nói tỷ tỷ Hải Đệm là phi thường thương hắn. Thực sự là, mụ mụ luôn nói, ngươi càng giống như hắn khi còn bé, thích đến nơi quậy. Ta mỗi lần đều rất hoài nghi. Cậu không cũng nói như vậy sao? Ai chẳng biết nói cậu hiểu ngươi nhất. Hắn, ta cũng không dám toàn bộ tin. Được rồi, Hải Hàn, sau đó tuyệt đối không nên lại không nói tiếng nào chạy ra ngoài. Biết rồi, tỷ tỷ. Hải Hàn đón lấy hay cùng tỷ tỷ đồng thời ly khai. Trên đường, Hải Hàn vẫn theo bản năng nhìn phía sau một cái hướng khác. Chỗ đó, chôn giấu Hải Hàn trong lòng một bí mật lớn. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Hải Hàn. Nghe được Hải Đệm, Hải Hàn lập tức bắt đầu đổi chủ đề, "Tỷ, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi nhắc như mụ mụ một điểm, chính là học đồ vật đặc biệt nhanh." Đệ đệ chuyển đề tài cứng rắn như vậy, Hải Đệm cũng không để ý, nói, "Hả? Thật sao? Mẹ trước đây không phải cùng Lệnh A Di học vẽ vời sao? Mỹ thuật tạo hình rất xem thiên phú, kết quả mụ mụ học đặc biệt nhanh. Nghe nói ba lúc trước chính là xem mụ mụ vẽ vời mới đối với nàng nhất kiến trung tình. Cũng là, nhưng tiếc là mụ mụ hiện tại theo cậu đồng thời làm quản linh cứu và mai táng, đều không vẽ vẽ." Theo tỷ tỷ, Hải Hàn một đường về tới trong nhà mặt. "Mẹ, ta mang đệ đệ đã trở về." Vừa vào cửa, Hải Đệm đối với đang ở đan dệt mâu thân của khăn quàng cổ nói, hắn lại là một người chạy đến tháp hải đang vậy đi, cái kia khoảng cách bờ biển quá gần, ta chỉ sợ thủy triều thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Hải Hàn, ngươi lại không nghe lời." Đang ở đan dệt mâu thân của khăn quàng cổ kỳ đàn su nhìn nhi tử, oán trách nói ra, "Ngươi cứ như vậy yêu thích tháp hải đằng cái kia sao? Mẹ, ngươi liền làm ta là ưa thích cái kia bờ được rồi." "Ngươi a?" Mẫu thân cầm trên tay đan dệt một nửa khăn quàng cổ, nói, "Này khăn quàng cổ, chính là ta vì ngươi đang dệt. Ngươi sau đó đừng cứ mãi đại lạnh ngày liền mặc quần áo ít như vậy đi ra." Các người bé trai tuy rằng thể chất tốt, thế nhưng cũng đừng cứ mãi như vậy a, ngươi muốn biết nói, chúng ta trên đảo cũng chỉ có một nhà vệ sinh. Hừm, biết rồi. Hải Hàn lời này, ai nấy đều thấy được, hắn hoàn toàn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hải Hàn, ngươi đừng như vậy, tốt tốt cùng mụ mụ nói. Hải Hàn chỉ có thể nhìn mẫu thân Kỳ Đan Su, trọng trọng gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Hải Hàn, ngươi tới. Kỳ Đan Su lôi kéo tay của con trai, tò mò hỏi, ngươi trước đây rất yêu thích đi hải lặn, thế nhưng gần đây đều vẫn không đi, chỉ là vẫn ngồi tại bờ biển cái kia. Ngươi rốt cuộc là sợ hải còn không sợ hải a? Ta không thích Bích Lam đảo bên ngoài biển rộng. Hải Hàn thẳng thắn nói, không, phải nói, ta căm ghét cái kia mảnh biển rộng. Nghe đến đó, Kỳ Đan Su sắc mặt khẽ thay đổi. Hải Đệm, ngươi trở về phòng đi thôi, ta có chút liền muốn cùng Hải Hàn nói. Hải Đệm không biết nói mẫu thân muốn cùng đệ đệ nói cái gì, thế nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp rồi rời đi. Kỳ Đan Su nắm chặt Hải Hàn tay, hạ thấp giọng nói với hắn, ngươi có phải là nghe có người nói cái gì? Hải Hàn nhìn Kỳ Đan Su thần sắc sốt sắng, nói, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải là nghe được có ai cùng ngươi nói cái gì liên quan với biển khơi sự tình? Ngay vào lúc này, đột nhiên, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đan thủ, Đan thủ. Kỳ Đan Su nghe được âm thanh này, vội vã đi tới cửa, đem môn đánh mở. Đứng ngoài cửa một cái râu ria rậm rạp nam nhân, nói, Đan thủ, là như vậy, Lý gia bà ngoại qua đời. Tốt, ta biết rồi. Kỳ Đan Su gia đình là trên tòa đảo này làm quản linh cữu và mai táng buôn bán, bản thân nàng là một tên tay nghề phi thường cao siêu nhập liệm sư, có thể đem các loại thi thể hóa trang được giống y như thật, để người chết đi được thân thể thể diện mặt. Kỳ Đan Su phụ thân sau khi qua đời, môn thủ nghệ này liền lưu truyền đến nàng cùng ca ca của nàng Kỳ Đan Dương trên tay. Đối với người trong nước tới nói, tử vong tổng là một kiện phi thường chuyện kiêng kỵ. Vì lẽ đó, làm quản linh cữu và mai táng buôn bán người, trước sau sẽ bị rất nhiều người cho rằng không may mắn. Thế nhưng, trên Bích Lam đảo, nhưng là một cái ngoại lệ. Trên tòa đảo này người, không những không kỳ thị bọn họ, ngược lại, Kỳ gia ở trên đảo rất được hoan nghênh, ngày lễ ngày Tết, đảo dân nhóm đều là dồn dập trong buổi họp Kỳ gia đến. Lúc này tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Kỳ Đan Su vẫn là mau chóng chạy tới Lý gia bà ngoại qua đời địa phương. Lý Mô Mô lớn tuổi, lần này đi được phi thường an tưởng, cũng coi như đám cưới đám tang. Chỉ có điều, người nhà vẫn cho là nàng là đang ngủ, đến tôi ăn cơm mới phát hiện không đúng. Lúc này, thi thể đã có chút cứng lên, vì lẽ đó muốn người nhà họ Kỳ qua tới xử lý một cái. Vào lúc này, Kỳ Đan Su ca ca Kỳ Đan Dương đã đến. Ca, Đan thủ, ngươi đã đến rồi. Kỳ Đan Dương nhìn muội muội, nói, Lý Mộ Mộ bình thường đối với chúng ta vẫn như vậy tốt, không nghĩ tới. Tại chỗ gia thuộc nhóm nhìn thi thể đã lạnh như băng Lý Mộ Mộ, quỷ dị là không có dù cho một người khóc. Không những không có người khóc, thậm chí gia thuộc nhóm còn vừa nói vừa cười tiếp đãi Kỳ Đan Su. Đan thủ a, lúc này nói chuyện là Lý Mộ Mộ bạn già, thực sự là làm phiền các ngươi. Ta lão thái bà này, đi cũng không chọn cái thời điểm tốt, đại buổi tối, còn phiền phức các ngươi lại đây một chuyến. Không có chuyện gì, Kỳ Đan Su đối mặt với không có nửa điểm bi thương biểu tình Lý đại gia, cũng là chút nào không cảm thấy có nửa điểm kỳ quái, tập mãi thành quen nói, chỉ là không nghĩ tới Lý Mộ Mộ trước mấy ngày nhìn còn tốt vô cùng, này liền. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng cũng có mấy phần cô đơn. Đều là mệnh a. Lý đại gia thở dài, nói, bất quá nàng cũng 94, ở độ tuổi này đi, cũng không tệ. Ta cũng đã nghĩ tới, ta hiện tại này ung thư gan cũng không chữa, sang năm, ta là có thể theo nàng đi, chúng ta rất nhanh liền lại sẽ một lần nữa gặp mặt rồi, vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Lý đại gia, ngươi này, làm gì cần phải hoa cái kia uổng tiền, còn được trong thành đi trị bệnh bằng hóa chất, quá phiền toái. Đan thủ à, chờ ta đi rồi, di thể của ta dung nhan người chết, cũng giao cho ngươi tới sửa sang lại. Người tay người này, cùng cha ngươi hoàn toàn một mạch kế thừa, rất lợi hại. Chờ chúng ta đi, phòng này cũng là có thể để lại cho ta tiểu nhi tử kết hôn dùng. Lý đại gia, vậy ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta khẳng định không thành vấn đề. Sau đó, Kỳ Đan Su qua đi chợ giúp Kaka lau chùi Lý gia bà ngoại cứng ngắc di thể. Lý đại gia cũng thật là nhìn ra mở, Kỳ Đan Su nói với Kaka, chính tốt ngày mai anh rể ngươi ngồi thuyền trở về, cũng có thể giúp chúng ta đồng thời xử lý Lý gia bà ngoại tang sự. Chương 240, trên đảo bí mật. Lý Mô Mô áo liệm ta tự mình tới làm, Kỳ Đan Su Kaka Kỳ Đan Dương nói, còn có những thứ khác như tiền giấy, vòng hoa, đều do ta tới chuẩn bị, chúng ta để Lý Mộ Mộ tốt tốt thể diện đưa tang. Nha, đúng rồi, di ảnh đã chuẩn bị xong, liền ở đằng kia. Chọn là Lý Mô Mô mấy năm trước vẫn còn tương đối tinh thần cái kia sẽ bức ảnh. Lúc này, rất nhiều người đều vây tại Lý gia nhà xung quanh, không ít người đều là nghị luận sôi nổi. Hải Hàn cùng Hải Đệm, cùng mấy cái khác hải tử đều vây ở đằng kia. Bởi gia đình duyên cớ, Hải Hàn so với người bình thường càng sớm hơn tiếp xúc được tử vong cái này đối với hải tử tới nói còn quá tàn khốc khái niệm. Cũng có lẽ bởi vì tiếp xúc quá sớm, hắn không giống người bình thường như vậy kiêng kỵ tử vong. Lý Mô Mô thân thể vẫn còn tốt vô cùng a, làm sao lại đi cơ chứ? Hải Đệm rõ ràng vẫn còn có chút khó chịu, ai, lớn tuổi, nói đi cũng liền đi. Quay đầu lại ta được khuyên nhiều khuyên ra ra, để hắn nhớ tới đúng giờ đi kiểm tra sức khỏe. Hừm, bà nội cũng vậy. Hải Hàn nhớ rõ, ông ngoại qua đời năm đó, mụ mụ cùng cậu tuy rằng đã khóc, thế nhưng hắn cảm giác tựa hồ bọn họ còn không có mình đến được càng thương tâm. Ông ngoại chết là bởi vì sơ gan. Ông ngoại cái này người ghiền rượu như mạng, uống lên rượu trắng, tựa như cho rằng trắng nước đến uống. Tình huống như vậy dưới, gan không chịu nổi, gặp sự cố là sớm muộn. Mụ mụ cùng cậu cường hành đem ông ngoại rượu ẩn đi, đổ đi, cũng không có tác dụng gì. Cha ra sơ gan sau, mới xem như là cường hành kiêng rượu, nhưng cái này bệnh cuối cùng vẫn cũng không có trị tốt, ông ngoại cứ như vậy qua đời. Sau đó, Hải Hàn nhìn về phía biển khơi phương hướng. Ở đây khoảng cách bờ biển không xa, như cũ có thể nghe được chiều tiếng nước. Lý Mô Mô thi thể cũng sẽ hải táng đi. Hừm, khẳng định a. Bích Lam đảo trên tất cả đảo dân, một khi tử vong, sẽ không hỏa táng, mà là cùng một màu đều sẽ hải táng. Không phải đem cho cốt tung ra tiến vào biển rộng, mà là trực tiếp đem di thể để vào trong biển rộng, chìm vào đáy biển. Đây là Bích Lam đảo sở hữu đảo dân sau khi chết tất nhiên số mệnh, không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Vì lẽ đó, trên đảo tang sự chưa bao giờ cần quan tài. Trước đây Hải Hàn đổ là tới nay không cảm thấy đây là vấn đề gì, thổ táng sẽ chiếm dùng qua nhiều thổ diện tích đất này, mà hỏa táng lại lộ ra quá không người nói, đem một bộ thi thể liền đốt thành một đống xương hôi. So với bên dưới, hải táng liền lộ ra tốt lắm rồi. Chỉ là, bất quá, một người chìm vào thâm thúy đáy biển. Hải đệm không khỏi tự lẩm bẩm, sau đó tại bên trong biến thành một bộ thối giữa thi thể, có phải là rất cô tịch đây? Hải Hàn lắc lắc đầu, nói, sẽ không, người chết sẽ không cô tịch. Ai? Tỷ tỷ, bọn họ sẽ không cô tịch. Nghe được câu này, Hải đệm lập tức ngây ngẩn cả người. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì a? Hải Hàn, ngươi vừa nãy lời kia là? Không có ý gì. Hải Hàn lắc lắc đầu. Tòa đảo này vẫn có một cái đối ngoại giữ bí mật không nói bí mật. Bất luận cái nào đảo dân đều xin thề tuyệt không đem bí mật này tiết ra ngoài, bất luận người nào một khi dám to gan tiết ra ngoài bí mật này, đều sẽ bị cái này đảo vĩnh cửu lưu đày. Quá khứ, cũng đích xác có người trái với qua điểm này, thế nhưng sau đó đều không ngoại lệ, đều bị người trên đảo đuổi đi ra ngoài. Bí mật này sẽ ở trên đảo hải tử 18 tuổi sau đó nói cho bọn họ biết. Bất quá, cũng có số ít hải tử có thể ở trước đó biết nói bí mật này. Mà năm nay vừa đầy 14 tuổi Hải Hàn, liên thuộc về này số ít hải tử một trong. Dừng ngày, sáng sớm. Này mấy ngày, còn nơi tại nguyên đáng ngày nghỉ thời kỳ, vì lẽ đó Hải Hàn cùng Hải Đệm cũng còn không cần đi học. Hải Hàn thức dậy rất sớm, bởi vì hôm nay là phụ thân hắn Hải đã rắn ra biển trở về tháng ngày. Rất sớm sau khi rời giường, hắn sẽ mặc mang chỉnh tề, ra cửa, chạy hải đảo bến sông mà đi. Tỷ tỷ theo mụ mụ cùng đi vì là xử lý tang sự hỗ trợ, nếu không các nàng cũng sẽ theo chính mình cùng đi. Bích Lam đảo bến sông, một năm bốn mùa mãi mãi cũng là náo nhiệt như vậy, ngoại trừ đến tiến hành hải sản mua bán thuyền, cũng không có thiếu du khách sẽ đến nơi này du lịch thắng cảnh. Khách du lịch cùng ngư nghiệp đều là Bích Lam đảo hai trụ cột lớn sản nghiệp. Hải Hàn rất sớm đi tới bến sông, nhìn cái kia từng chiếc thuyền, hắn tìm kiếm phụ thân thuyền đánh cá. Hàng năm, phụ thân đều sẽ ngồi thuyền đánh cá, tại vùng này hải vực đánh bắt các cá lớn tôm. Hắn là Bích Lam đảo nổi danh nhất cầu thủ đối bắt, ở trên đảo, hải đá rắn danh tự này, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Hải Hàn phát hiện, cũng không có thiếu mang theo du khách tàu thủy du lịch đến, một ít mang theo đoàn hướng dẫn du lịch, cầm khuyết đại âm thanh mịt rộ phồn, cùng các du khách giới thiệu Bích Lam đảo cái này cảnh điểm. Xem ra, phụ thân thuyền còn chưa có tới a. Tàu thủy du lịch trên thỉnh thoảng có nơi khác tới du khách lại đây, mà Hải Hàn nhưng là không hứng thú lắm, tại bến sông phụ cận tìm một chỗ ngồi dưới, hắn dự định đợi đến phụ thân thuyền đi ngược lại trở về. Chờ ba ba trở về, phòng trừng lấy tính cách của hắn, ngay lập tức sẽ hỗ trợ đi xử lý Lý Mộ Mộ tang sự đi. Lễ tang tại xế chiều hôm nay cử hành, sau đó di thể liền sẽ tiến hành hải táng. Lúc này, hắn chú ý tới phụ cận có một đôi nam nữ hướng về hắn đi tới. "Hừm, tiểu đệ đệ, cô đó dài đến tương đương đẹp đẽ, mang đỉnh đầu màu đỏ bối lôi mạo, hỏi nói, ngươi biết nói Bích Lam đảo Hàn Thiết trấn đi như thế nào sao?" Bích Lam đảo không tính đại, nhưng cũng không tính là nhỏ. Toàn bộ trên đảo vẫn là lớn lớn nhỏ nhỏ phân bố mấy cái thôn trấn nhỏ, mà Hàn Thiết Trấn chính là hải mắt lạnh lẽo trước sinh hoạt địa phương. Ta liền ở Hàn Thiết Trấn. Hải Hàn nhìn trước mắt nam nữ trẻ tuổi, hỏi nói, các ngươi là tới tìm ai? Ừm. Cái kia nam thì lại hỏi nói, ngươi có thể mang chúng ta đi cái kia sao? Ta tại loại này người, các ngươi tìm người khác đi. Cái kia không có biện pháp, chúng ta tái đi hỏi người khác đi. Cô đó nói với nam, chỉ tốt như vậy, hy vọng bệnh viện người sẽ không đuổi tới nơi này. Sau đó, hai người liền rời đi. Bệnh viện người sẽ không đuổi tới nơi này. Hải Hàn khó lý giải nhìn về phía hai người này, tâm nghĩ, có ý gì? Hai người kia là từ trong bệnh viện mặt trốn ra được. Bất quá, này cũng cùng Hải Hàn không quan hệ. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt biển, Hải Hàn thỉnh thoảng lại sẽ sinh sinh một loại cảm giác chán ghét. Mấy năm gần đây, Bích Lam đảo chung quanh mặt biển có hết sức rõ ràng tăng lên trên. Hơn nữa, loại biến hóa này rất rõ ràng. May mà Bích Lam đảo bản thân cũng không phải bằng phẳng mặt đất, mỗi cái chấn nhỏ cũng đều tại địa thế chỗ tương đối cao. Bất quá mặt biển tiếp tục lên cao lời, có thể có một ngày nơi này sẽ trở nên không có cách nào ở người chứ. Hải Hàn. Phu cận có một ngư dân rõ ràng nhận ra Hải Hàn Lai, hết cách rồi, cha hắn ở trên đảo thực tại quá nổi danh. Ngư dân đi tới Hải Hàn thân bờ đến, hỏi nói, ngươi tới chờ ba ba ngươi hôm nay đi ngược lại. Hừm, đúng thế. Ngư dân cười cợt, nói, một năm mới, mới khí tượng. Ba ba ngươi xuất thủ, thu hoạch nhất định sẽ không quá kém. Ngươi biết không, ba ba ngươi lúc còn trẻ, liền mập đầu quái đều là không sợ. Cái kia gọi là cá nhà tăng chứ. Kỳ thực Hải Hàn hoàn toàn không quen biết trước mắt ngư dân, quá khứ bọn họ có lẽ gặp mặt, nhưng Hải Hàn không nghĩ ra. Ta nghe nói, ba ba lúc còn trẻ trên đảo có người cầm hắn đem thân nhân gì thể mang đi ra ngoài hải táng đúng không? Là có chuyện này. Khi còn bé mẹ ta còn dọa dọa ta, nói cái gì nếu như ta không nghe lời, sẽ có hải yêu đến đem ta bắt đi. Thật sự, có cái gì hải yêu sao? Chương 241, hải táng. Ha ha. Ngư dân nói ra, chúng ta ra biển bên ngoài người, cái gì cũng không dám nói không tin a. Căn bản không có gì hải yêu. Bích Lam đảo ngư dân vẫn lưu truyền một cái liên quan với hải yêu truyền thuyết. Hải yêu sẽ mê hoặc các ngư dân, đưa bọn họ kéo vào biển rộng, mang đi kinh khủng tử vong quốc gia. Khi còn bé, mụ mụ chính là dùng truyền thuyết này lừa hắn ngủ. Này có thể không nhất định nha. Ngư dân tựa hồ hiện tại rất nhàn, ngồi chồm hôm tại Hải Hàn trước mặt, nói, trước đây ta với ngươi ba ba đồng thời ra biển thời điểm, tình cờ chúng ta sẽ có một ít quỷ dị trải qua. Ngươi khả năng không biết nói, Bích Lam đảo chung quanh hải vực thường thường biến hóa vô thường, khí hậu thường thường cùng tin tức khí tượng tuyệt nhiên bất đồng. Có lúc, thậm chí địa bàn đều sẽ mất linh, tại mênh mông trên biển rộng, lạc lối phương hướng thời điểm nhưng là rất đáng sợ. Địa bàn cũng sẽ mất linh. Này ngược lại là Hải Hàn lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, cái kia. Vậy các ngươi nên làm gì? Cái này hả? Ngươi có thể đừng nói cho ta là hải yêu quái phá. Ta có thể không tin tưởng. Biển sâu nhưng là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đặc biệt là tại Bích Lam đảo nơi này. Nghe được ngư dân nói như vậy, Hải Hàn lập tức minh bạch lại đây hắn đang nói cái gì. Lại qua 4 năm, làm hắn 18 tuổi thời điểm, ba và má liền sẽ nói cho hắn biết bí mật này. Được rồi, ta đi làm việc trước. Ngư dân mới vừa đi không lâu, hắn liền chợt thấy có mấy cái du khách hải tử tại bến tàu nơi ranh giới bắt đầu vui cười rùm beng. A, một đứa trẻ trong đó dĩ nhiên tiến vào trong biển. Hải Hàn là khoảng cách đứa bé kia gần nhất người. A a a a. Hải tử rơi vào trong biển liều mạng mà đập thình thịch, nhưng đứa bé kia sẽ không nước, không có hai lần liền triệt để không có vào trong nước. Trên bến tàu đại nhân nhóm đại thể đều đang bận rộn, dĩ nhiên không có mấy cái chú ý tới ở đây. Cùng với đứa bé kia khác một đứa bé, nhưng là sợ đến mặt mũi trắng bệnh, dĩ nhiên một cái ngã nhào trên đất. Hải Hàn cấp tốc vào tới. Tuy rằng rất lâu không có bơi lội, nhưng khu vực này hải vực đối với hắn mà nói, liền cùng nhà mình hồ bơi không có bao nhiêu phân biệt. Hải Hàn không chút do dự, đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Tiến nhập biển khơi một chớp mắt kia, hắn chỉ cảm thấy một luồng khắc cốt hàn ý tập kích nhân tâm đầu. Từ khi biết rồi bí mật kia sau, Hải Hàn liền đối với mảnh này biển rộng, tràn đầy một loại mãnh liệt căm ghét, hoặc giả nói là hoảng sợ. Nhưng là vì cứu vớt hải tử kia sinh mệnh, hắn vẫn là tiến nhập mảnh này biển rộng. Làm hắn đem đứa bé kia cứu ra biển khơi thời điểm, rốt cục có đại nhân chạy tới. "Nhanh, mau tới cứu hải tử, đem hải tử cứu tới." Mọi người đem hải tử cứu tới sau, Hải Hàn lại là không ngừng bận rộn cho đứa bé kia làm cấp cứu. May mà đứa nhỏ này rơi xuống biển thời gian không lâu lắm, cũng không sặc quá nhiều nước biển, không bao lâu, liền được thành công cứu về rồi. "Được rồi." Hải Hàn lau trên mặt một cái nước biển, thời khắc này, hắn nhìn cả người dính đầy nước biển, bỗng nhiên theo bản năng dùng mình một cái. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Nếu như đứa bé này cứ như vậy chết ở trong biển, hắn cũng chẳng khác nào là hải táng đi. Như vậy, hắn có thể hay không vậy? "Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử." "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Hải tử ra trưởng thanh âm, cắt đứt Hải Hàn tâm tư. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng phi thường cảm kích nhìn Hải Hàn, người cha kia càng là liên tục nắm hắn tay, nói muốn gặp một lần Hải Hàn cha mẹ, tự mình biểu đạt cảm ơn. Hải Hàn lắc lắc đầu nói, "Chúng ta người trên đảo đều thông kỹ năng ơi, coi như không phải ta, cũng sẽ có người khác cứu ngươi hải tử." "Không có chuyện gì." Cứu một người sinh mệnh, để Hải Hàn nội tâm còn cảm thấy rất phong phú. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hô lên, "Các ngươi nhìn, là cá voi trắng hảo đã trở về." "Đúng, là cá voi trắng hảo." "Là đá rắn thuyền." "Cá voi trắng hảo, ba ba hải đá rắn thuyền đánh cá." "Ba ba đã trở về." Hải Hàn vừa mới trở nên hưng phấn, đột nhiên ý thức được, chính mình cả người đều ướt đẫm. Chính mình cũng không thể bộ dáng này đi gặp ba ba chứ. Bất quá sau đó hắn lại một nghĩ, hắn là vì cứu người, đây là rất vinh quang. Liền, hắn lau trên mặt một cái nước biển, liền hướng về phụ thân thuyền đánh cá đổi tới. "Ai, hải tử, các ngươi các loại." Cái kia rơi xuống biển phụ thân của hải tử, còn muốn hỏi một cái Hải Hàn họ tên, nhưng là cái sau chạy trốn thật sự là quá nhanh. "Ba ba, Khái Khái, xin lỗi." Cái kia rơi xuống biển hải tử, cầm lấy tay của ba ba, sợ đến hồn phi phách tán, nói, "Ta rất sợ a." "Tiểu tử ngươi." Nhưng vào lúc này, đứa bé kia bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, một mặt sợ hãi nhìn về phía biển rộng. Lúc này, thuyền đánh cá voi trắng hào trên, từng cái thuyền viên đi xuống. Trong đó, có một cái da rẻ có chút ngăm đen, thể trạng cường tráng nam tử rời thuyền thời gian, chợt nhìn thấy xa xa chạy tới Hải Hàn. "Đa Giang ca, là Hải Hàn a. Con trai của ngươi đến." "Ai? Chỉ có hắn sao? Chị dâu làm sao chưa có tới a?" Hải Hàn ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy tới ba trước mặt, hô to nói, "Ba ba, ba ba." Hải Đá Rắn lập tức đi tới, đem nhi tử bế lên. "Ai ấu, thật giống lại tráng thật không ít." Hải Đá Rắn sờ sờ con trai đầu, nói, "Tiểu tử ngươi, gần đây có tại rèn luyện chứ?" "Hả? Ngươi làm sao cả người ướt đẫm?" "Rơi trong biển. Ta vừa nãy bơi một vòng." Hải Hàn vẫn là sợ ba ba lo lắng, vì lẽ đó không có nói thật. Hải Đá Rắn đúng là cũng không có hoài nghi, liền hỏi nói, "Tiểu tử ngươi, bơi cũng đừng đem một bộ quần áo đều làm ta, hơn nữa lạnh như vậy ngày ngươi đi trong biển bơi cũng không sợ cảm mạo a? Nhanh lên một chút trở lại tắm cái nóng nước bức ảnh." "Ai, mụ mụ cùng tỷ tỷ của ngươi đây. Lý gia bà ngoại tối ngày hôm qua qua đời. Các ngươi ở trên biển không thu được tín hiệu, vì lẽ đó mụ mụ không thể liên hệ ngươi. Hiện tại, mụ mụ cùng cậu đều tại xử lý Lý Mô Mô tang sự." "Này, Lý Mô Mô qua đời?" "Như vậy đột nhiên?" Nghe được nhi tử vừa nói như thế, Hải Đá Rắn hoàn toàn biến sắc. "Làm sao như vậy đột nhiên?" "Hừm, bằng không các nàng hôm nay cũng tới đón ngươi." "Được thôi, chúng ta đi trước đi. Ta và ngươi tốt tốt nói một chút ta lần này ra biển trải qua. Ta cho ngươi biết, ta lần này bắt được không ít cá ngừ kali." Hải Hàn dùng ánh mắt sùng bái nhìn phụ thân, từ nhỏ đến lớn, phụ thân ở trong mắt hắn đều là thần tượng của hắn, đồng thời hắn chính là toàn đảo người thần tượng. Buổi chiều, Lý gia nhà bà nội bên trong, lễ tang trên, mọi người đều thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng, bất quá cũng không có bao nhiêu người khóc. Không có quan tài, bị một lần nữa trang điểm, mặc vào áo liệm Lý Mô Mô, cực kỳ an tường nằm. "Bạn già, ngươi một đường đi tốt. Sang năm, ta cũng liền sẽ tới tìm ngươi." Lý đại gia nhìn bạn già di thể, đến rồi sắp cáo biệt thời khắc, hắn trung quy vẫn là không nhịn được, khóc thút thít. Cuối cùng, Hải Đá Rắn cùng Kỳ Đàn Su vợ chồng đi tới Lý đại gia trước mặt, hướng về chia buồn với. "Mời nén bi thương." "Nén bi thương thuận tiện." Tiếp đó, Hải Đá Rắn lấy ra một cái màu trắng thờ phụng đưa cho Lý đại gia, nói, "Một điểm tâm ý, không nên từ chối." "Này, này sao được?" "Đây là phải." Đón lấy, mọi người đem di thể chuyển đến hải bờ. Sau đó, chính là hải táng nghi thức. Lý Mô Mô ngồi tại một cái tàu chạy trên đệm không khí trên, mà căn cứ phong tục, đảo dân sẽ đối với tàu chạy trên đệm không khí bắn mũi tên. Mũi tên sẽ đâm thủng tàu chạy trên đệm không khí, khí bị toàn bộ để cho chạy sau. Di thể liền sẽ tự nhiên rơi vào trong biển. Sau đó, Hải Hàn biết nói, cái khác đảo dân cũng biết nói. Sau đó có một ngày, nàng liền sẽ trở lại trên tòa đảo này. Chương 242, ông ngoại. Kiên Thạch, ngươi tới đi, ta tin được ngươi. Lý Đại Gia đem một thanh đại cung cùng một mũi tên giao cho Hải Kiên Thạch, nói ra, chúng ta trên đảo, luận bắn tên trình độ, ngươi nói thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Được, ta biết rồi. Hải Kiên Thạch nhận lấy cung tiễn, sau đó, dương cung đáp mũi tên. Lúc này, xung quanh một đám người đều vây quanh, quan sát trên cái đảo này thường quy hải táng nghi thức. Này bắn mũi tên, cũng là một kỹ thuật việc. Nếu như bắn không trúng, cái kia tàu chạy trên đệm không khí liền sẽ dần dần bay được càng ngày càng xa, đến cuối cùng trực tiếp liền vượt qua tầm bắn. Bắn trúng lời, nếu như phản mà bắn tới di thể trên người, vậy sẽ phải có nhiều lúng túng liền có nhiều lúng túng, đi cũng đi được không thể diện. Cũng chính bởi vì như thế, trên đảo làm quản linh cứu và mai táng nghề nghiệp nhân ra, bắn mũi tên đều phải là cao cấp nhất tuyệt hoạt, nếu như Hải Kiên Thạch không có đúng lúc chạy về, vậy này sống khẳng định chính là giao cho Kỵ Đan Dương cái này thần xạ thủ. Nhưng có Hải Kiên Thạch tại, Lý Đại Gia càng tin cậy hắn. Hải Kiên Thạch không khỏi liếc mắt nhìn sau lưng anh vợ Kỵ Đan Dương, cái sau cười một cái nói, không có chuyện gì, Kiên Thạch, ngươi tới đi. Tốt, vậy ta liền đều xấu. Liền, Hải Kiên Thạch tiếp nhận cung tiễn, sau đó, đem cung kéo căng, nhắm ngay dần dần bay xa tàu chạy trên đệm không khí. Sau đó, mũi tên nhanh chóng bắn ra, vẽ ra một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn bắn vào trên thuyền. Nay loại tàu chạy trên đệm không khí tại thiết kế thời điểm, vách ngoài sức nổi liền tương đối kém, hơn nữa không có cánh quạt, bởi vậy một khi bay hơi thì sẽ đưa đến di thể cấp tốc chìm vào biển rộng. Nhìn Lý Gia bà ngoại di thể rơi vào biển rộng, Hải Hàn không khỏi thở dài, sau đó liền quay đầu lại chuẩn bị ly khai. Ai? Hải Nhân không nghĩ tới đệ đệ nói đi muốn đi, liền vội vàng kéo hắn, nói ra, ngươi đừng đi a, đợi lát nữa chúng ta còn muốn cùng nhau ăn cơm đây. Ta ăn không xuống. Hải Hàn tránh thoát Hải Nhân tay, bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm một người. Hải Hàn dọc theo đảo nhỏ đường ven biển đi tới, hắn làm hết sức xa cách biển bãi. Mảnh này biển rộng, trước sau để hắn tâm có thừa cuối kỳ. Hiện tại, Lý Gia bà ngoại di thể là trực tiếp rơi vào biển rộng chứ. Này mấy ngày hải triều tương đối bình tĩnh, nàng di thể hẳn là sẽ không bị cuốn đến chỗ rất xa đi. Rốt cục, Hải Hàn đi tới một chỗ căn phòng nhỏ trước. Nhà gỗ cửa mở, bên trong đi ra một người thiếu niên đến. Hải Hàn. Ừm. Ngươi tốt. Thiếu niên đi tới Hải Hàn trước mặt, nói, ta vừa nãy làm điểm mì sợi, vừa làm xong không bao lâu, liền tại cửa sổ khẩu nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn tới nếm thử một chút không? Tốt, tốt. Hải Hàn tại trước mặt thiếu niên, rất là câu nệ. Đi vào nhà gỗ, Hải Hàn cũng cảm giác được rất ấm áp, trước mắt lò sưởi trong tường lỗ hỏa rất là vượng thịnh. Tốt ấm áp. Mùa này, ăn một bát nóng hổi mặt là không thể tốt hơn. Thiếu niên tựa hồ từ trước liền biết Hải Hàn sẽ đến một dạng, rơi xuống một bát tô mặt, hắn cầm lấy một cái muỗng, bắt đầu cho Hải Hàn thịnh mặt. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Tuyệt đối so với mẹ ngươi làm được còn muốn tốt. Tốt, tốt đẹp. Mặc dù là nói như vậy, nhưng tiếp nhận mặt, Hải Hàn nhưng không có lập tức ăn, mà là nói, Lý Mộ Mộ nàng. Ta biết rồi. Thiếu niên thở dài nói, bất quá, cũng hết cách rồi, sinh bệnh cũ chết, là nhân sinh quy luật mà. Lý Đại Gia nói, hắn cũng không muốn sống, sang năm liền muốn đi bồi Lý Mộ Mộ, còn nói, hắn thật nói như vậy. Còn đối với ta cậu nói, đón lấy hắn tang sự, liền để cậu phụ trách. Tiểu tử này. Thiếu niên nghĩ đến nghĩ, nói với Hải Hàn, ngươi không có nói cho cha mẹ ngươi biết chuyện của ta chứ? Không có, không có. Bọn họ còn không biết đạo ngã đã biết rồi trên đảo bí mật. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi một vấn đề, cái kia, ngươi? Không, ngài không tính nói cho ba mẹ ta. Tùy duyên đi. Ta cảm thấy được, không có nhất định muốn nói cho bọn hắn biết. Ngươi biết chuyện này, hiện ở trên đảo chỉ có ngươi, cậu của ngươi còn có ta mà thôi. Nếu không phải là ngươi nghe được cậu của ngươi cùng ta nói chuyện, ta cũng không có ý định nói cho ngươi biết. Hải Hàn cầm lấy nhanh tử, bắt đầu ăn canh. Ngươi thói quen này cùng cậu của ngươi khi còn bé một dạng à? Thiếu niên nhìn trước mắt Hải Hàn, nói, ngươi à, cũng thật là các loại địa phương đều đặc biệt giống cậu của ngươi. Mẹ ta cũng thường thường nói như vậy. Hải Hàn ăn canh sau đó, lại ăn mấy khẩu mặt, nói, này mặt, thật tươi à? Rất tươi chứ. Ta thả điểm hương cô đến gia vị. Thiếu niên nói đến đây, xoa xoa Hải Hàn đầu, nói, chờ ngươi sinh ngày ngày ấy, ta cũng cho ngươi làm một bát. Tốt, ta biết rồi. Hải Hàn cảm thấy này canh là thật rất tươi, hỏi một câu, này canh thật sự rất tươi à? Đây vốn chính là canh cá làm canh ngọn nguồn. Ta ngao vừa giữa trưa đây, thịt cá tiên vị cơ bản đều tiến vào trong suốt. Chẳng trách đã mẹ ta nấu canh cá cũng không như vậy tốt uống. Mẹ ngươi khi còn bé, thường thường yêu thích theo cái khác ngư dân, nói là lớn rồi sau đó muốn đi ra biển, bị ta giáo huấn một trận, nói tiểu hài tử không muốn luôn nghĩ những thứ này. Kỳ thực ta là cảm thấy, bắt cá thật sự quá cực khổ. Trước đây thì có một ngư dân, tay bị tôm biển đâm bị thương, không trọng thị, kết quả ký sinh trùng bị nhiễm, thiếu một chút cắt chân tay. Như thế nghiêm trọng a? Hải Hàn giật mình. Ừm, đúng đấy. Thiếu niên đón lấy tiếp tục nói ra, mẹ ngươi khi đó hãy cùng đứa bé trai một dạng khắp nơi dã, bình thường cô gái cảm giác hứng thú sự tình nàng đều không có gì hứng thú, khi đó, nàng chỉ cùng Lạnh Mục đứa bé kia chen mồm vào được. Lạnh Mục. Nghe được cái tên này, Hải Hàn ngây ngẩn cả người. Hắn thường thường sẽ nghe ba mẹ nhắc lên tên của người này, nàng trước kia là mụ mụ bạn tốt, thế nhưng nàng tại rất nhiều năm trước đây mất tích. Thời gian đến nay ngày, đều là tâm tích không minh. Mẹ hiện tại nhắc lên Lạnh A Di, đều vẫn là sẽ cảm thấy đặc biệt khổ sở a. Hải Hàn thở dài, nói, nghe mụ mụ nói, Lạnh A Di là một cái hội họa trên thiên tài. Chỉ có điều nàng đều là biết vẽ một ít rất kỳ quái dọa người bức tranh, vì lẽ đó từ nhỏ người bên cạnh nàng cũng không chịu cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Hừm, đúng thế. Khi đó mẹ ngươi thường thường dẫn nàng người bạn tốt này tới nhà chơi, ta khi đó còn rất vui mừng, nàng rốt cục có một bạn cùng lứa tuổi bằng hữu. Nhìn trước mắt cái này cùng mình xem so với mình còn thì nhỏ hơn nhiều, nhiều nhất 10 tuổi xuất đầu một chút thiếu niên nói nếu như vậy, Hải Hàn có một loại tương đương cảm giác quái dị. Nghe nói Lạnh A Di sau đó còn dạy mụ mụ vẽ vời. Đúng, mẹ ngươi tính tình, có thể lặng lặng ngồi xuống vẽ vời, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nàng kết quả vẫn thật là. Mẹ còn nói với ta. Nói cái gì? Ta đã từng nói muốn nhìn một chút nàng cùng Lạnh A Di vẽ bức tranh, nhưng nàng không để, nói Lạnh Mục dạy nàng vẽ đông tây, đều rất đáng sợ. Ừm. Thiếu niên lúc này dĩ nhiên tựa như chìm đắm đang nhớ lại bên trong bình thường, nói, ta trong ấn tượng tựa hồ là nhớ tới. Bất quá quá lâu, không nhớ rõ. Nghe được như vậy hoang đường lời nói, Hải Hàn thế mà gật gật đầu, nói, nàng vượt nói như vậy, ta càng hiếu kỳ. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói cho ta, các nàng vẽ là Thủy Thủy Đoàn nói Hải Yêu. Ta lúc đó căn bản không tin, cũng bao lớn còn nắm Hải Yêu hù dọa ta. Ha ha, thật sao? Hải Hàn đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Ông ngoại, ngươi khi đó sau khi chết đi rơi vào biển rộng, có thể hay không liền gặp Hải Yêu? Chương 243, chuyển sinh người. Đúng thế. Hải Hàn xưng hô thiếu niên ở trước mắt vì là ông ngoại. Mà ông ngoại hắn sớm tại hơn 10 năm trước, hắn vừa ra sinh không bao lâu thời điểm, liền qua đời. Thiếu niên khoát tay áo một cái, nói, không cần gọi ta như vậy, nghe mọi người đều khó chịu. Tốt, được rồi. Hải Hàn, ngươi biết bí mật này, đối với ngươi mà nói rất quấy nhiêu chứ. Vì lẽ đó bắt đầu suy nghĩ miên man. Hải Hàn trọng trọng thở dài. Đối với ta đến nói chuyện như vậy quá điên cuồng một điểm. Bích Lam đảo đảo dân, nếu như lựa chọn hải táng, liền sẽ chuyển thế trọng sinh, nhất định tuổi tác khôi phục nguyên có ký ức. Chuyện như vậy, dù là ai nghe xong đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà chứ. Cho dù là hiện tại, mặt đối với thiếu niên ở trước mắt, Hải Hàn như cũng sẽ cảm thấy không rét mà run. Ta lý giải tâm tình của ngươi. Ta hiện tại cũng cảm thấy chính mình muốn điên rồi một dạng. Hải Hàn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch, tại sao đảo dân đời đời rất ít người di chuyển ly khai, chỉ có ở trên đảo gia sinh, tại đảo xung quanh hải vực hải táng, mới có thể chuyển sinh đến trên đảo, đúng không? Cái này xung quanh hải vực gần như tại 2-3 hải dặm tà hữu. Đây là đời đời kiếp kiếp kinh nghiệm. Mẹ vẫn luôn đang ngoại hạng công ngài khôi phục trí nhớ của kiếp trước đi tìm hắn, lại không nghĩ rằng ngươi chỉ tìm cậu. Cái này hả, là Đan Dương phát hiện ta. Kỳ thực ta không tính nói cho bất luận người nào, ta là đã chết cái kia Bích Lam đảo nhập liệm sư kỳ đạt đến dung. Hải Hàn vẫn cảm thấy rất kinh sợ. Trước mắt ông ngoại mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như là một cái sống sờ sờ quỷ hồn. Tại sao tòa đảo này có thể có như vậy sức mạnh kinh khủng, khiến mọi người có thể đời đời luân hồi chuyển thế vĩnh tồn xuống? Cái này há chẳng phải là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh? Nhưng mà, đối với Hải Hàn ở độ tuổi này đến nói, suy nghĩ những chuyện này, đối với hắn đến nói thực tại quá mức đau khổ. Hắn không tìm được có thể nói hết đối tượng, thậm chí không thể để cậu biết hắn đã biết rồi chuyện này. Đáy biển có phải thật vậy hay không có cái gọi là Hải Yêu? Hiển nhiên, hắn không hy vọng trong vấn đề này ngậm hồ kỳ tử. Hắn muốn có được một cái so sánh sáng tỏ một chút đáp án. Ta cũng không biết. Thiếu niên lắc lắc đầu, chỉ ít ta chưa từng thấy Hải Yêu. Hải Hàn tiếp tục căn mặt, hắn lại suy tư một lát sau, nói với thiếu niên, ta còn muốn hỏi một vấn đề. Ngài, đối với thế giới sau khi chết, có ấn tượng sao? Nghe được câu này, thiếu niên lộ ra một tia kinh ngạc biểu hiện. Ngài có thể hồi ức lên trí nhớ của kiếp trước. Cậu hoàn toàn tin tưởng ngài nói, thuyết minh ký ức đều đối được. Như vậy, ta muốn hỏi ngài, ngài thật sự không nhớ rõ người thế giới sau khi chết là hình dáng gì sao? Có lẽ là bởi vì khi còn bé quá sớm tiếp xúc tử vong, lúc tuổi thơ kỳ, nhìn thấy quá nhiều cậu cùng mụ mụ chủ trì hải táng nghi thức, này cũng trực tiếp dẫn đến hắn từ nhỏ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tử vong. Người chết rồi, sẽ một điểm điểm mục nát biến thành một đống bạch cốt, như vậy người chết rồi, người ý thức tự nhiên cũng là triệt để chung kết. Nhưng là, người ý thức thật sự liền hoàn toàn không tồn tại sao? Mà hiện tại, Hải Hàn biết rồi một cái hiện thực, người sau khi chết ý thức là có thể bảo lưu hạ xuống, ký ức, người cách, có thể lành lặn từ một cái khác mới sinh đây kế thừa, sau đó thu được mới sinh. Như vậy, trong truyền thuyết người thế giới sau khi chết là có hay không tồn tại? Thủy Thủy Đoàn đã từng truyền miệng, Bích Lam đảo đáy biển tồn tại Hải Yêu sẽ đem người chết dẫn độ đến vong linh quốc gia đi. Khi còn bé tự nhiên cảm thấy chính là cái thuần túy nói bừa cố sự, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng là hiện tại, Hải Hàn hoàn toàn không có cách nào coi này là làm một cái thuần túy hư cấu truyền thuyết. Nguyên bản, Hải Hàn cho rằng thiếu niên ở trước mắt sẽ trả lời chính mình căn bản không có gì chết rồi thế giới, nhưng lúc này, hắn cũng lộ ra một tia do dự. Ta ban đầu nhớ lại ta kiếp trước thời điểm, kỳ thực có một bộ phận kỳ quái ký ức. Một bộ phận. Ta không xác định trí nhớ kia có phải hay không chân thực, có phải là cái gọi là chết rồi thế giới. Nhưng khi đó, ta tựa hồ có thể cảm nhận được ta rơi vào đáy biển, sau đó, có vật gì tựa hồ bắt được ta. Này, bất quá ta hoàn toàn không nhớ rõ. Thiếu niên lắc lắc đầu, nói, có lẽ là ảo giác của ta cũng khó nói. Quả nhiên, Bích Lam đảo đáy biển quả nhiên có vật gì đó tồn tại sao? Lúc hoàng hôn phân, Hải Hàn rốt cục về tới trong nhà. Hắn không thích cái kia rườm rà lễ tang, quan trọng nhất là, đặc biệt là biết lễ tang người chết thông qua đáy biển chuyển sinh sắp trở về, hắn liền cảm thấy thầm được hoảng sợ. Vì lẽ đó, hắn vẫn kéo dài tới lễ tang bữa tiệc kết thúc mới vừa về. Coi như ba mẹ cửa trách hắn, hắn cũng không thèm để ý, hắn thật sự không muốn tham dự như vậy trường hợp. Kỳ thực, Hải Hàn hiện tại nội tâm sợ hãi nhất một chuyện là, hắn kiếp trước là hạng người gì? Đương nhiên, ông ngoại nói với hắn, Bích Lam đảo cũng không phải từng cái mới sinh đây đều là người chết chuyển sinh mà tới. Thế nhưng, xác suất tới nói, độ khả thi rất cao. Có lẽ hắn liền là mẫu thân hoặc là cậu hỗ trợ tại chết rồi hóa trang nào đó một vị cố nhân, bị bọn họ tự mình táng vào đáy biển. Chuyển sinh người lúc nào giác tỉnh trí nhớ kiếp trước là không xác định, nhưng bình thường đều tại 18 tuổi phía sau, giác tỉnh ký ức muộn nhất thời gian, có thể là 50 tuổi sau đó. Thậm chí, có lẽ có ít người cả đời cũng sẽ không lại giác tỉnh ký ức. Hải Hàn cảm thấy rất hỗn loạn. Ngoại công là so sánh hiếm thấy, tại 6 tuổi khoảng chừng đã tỉnh lại trí nhớ trường hợp đặc biệt. Vì lẽ đó, hắn tương đối có thể so sánh dễ dàng tiếp thu thân phận mới của mình. Thế nhưng Hải Hàn cảm thấy không có cách nào tiếp thu. Nếu như thức tỉnh rồi ký ức, có thể hắn là một cái nào đó trên đảo thúc thúc bá bá A-di phụ thân, có thể hắn là mặt khác một đôi vợ chồng hải tử, kinh khủng nhất là, có thể kiếp trước hắn đều không phải là một cái cậu bé. Cứ việc chuyển sinh trước sau, đại đa số người đều có thể duy trì tương đồng giới tính, nhưng dù sao vẫn là có số ít ngoại lệ. Nếu như mình kiếp trước là nữ, Hải Hàn chỉ là nghĩ nghĩ liền sởn cả tóc gáy. Khi về đến nhà, cha mẹ đúng là không có đối với hắn phát tác, ba ba đang cùng cậu tràn đầy phấn khởi kể ra hắn ra biển sau một loạt trải qua. Nhìn ba ba cái kia thẳng thắn nói dáng vẻ, nói trên mấy tiếng cũng không thành vấn đề. Hải Hàn nhìn ba ba cùng cậu, còn có tại nhà bếp nấu ăn mụ mụ, hắn lại nghĩ đến, bọn họ cần phải đều đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đi. Lý Đại Gia biết, hắn sang năm nếu như đi rồi, rất có thể cùng Lý Mộ Mộ một trước một sau chuyển sinh thành người. Trên đảo vệ sinh viện chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, trên đảo vợ chồng đều sẽ chọn ở đằng kia sản xuất. Vì lẽ đó Lý Đại Gia cũng không có nhiều bi thương. Bọn họ tương lai chuyển sinh sau khi trưởng thành, có lẽ sẽ một lần nữa cùng với lẫn nhau, dù sao bọn họ khẳng định đều còn trên tòa đảo này. Như vậy, ba mẹ kiếp trước là hay không cũng là vợ chồng. Nghĩ như vậy, có lẽ cũng rất lãng mạn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hải Hàn lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng một nam một nữ. Hải Hàn một chút nhận ra đến, là trên bến tàu hỏi hắn Hàn Thiết Chấn đi như thế nào cái kia đôi nam nữ. Ừm. Đàn ông kia nhìn về phía trong phòng, nói ra, xin hỏi, Kỳ Đan Dương tiên sinh là vị nào? Hải Hàn cậu đứng dậy, hỏi, ta là. Các ngươi là? Người tốt. Nam nói ra, ta là từ Vê Đút thành phố tới. Tên của ta gọi là Đới Minh, có một số việc, muốn tìm ngài hỏi một câu. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 244, thần bí trong tranh nữ nhân. Kỳ Đan Dương khó lý giải mà nhìn trước mắt Đới Minh, nói, thật không tiện, ta cần phải cũng không có tại Vê Đút thành phố bằng hữu. Đới Minh thì lại lập tức nói ra, xin hỏi, ngươi có phải là ở trên mạng hồi phục qua một tấm thiệp liên quan với rất nhiều bức tranh thiết mời, ngươi lúc đó. Nghe đến đó, Kỳ Đan Dương vẻ mặt lập tức xảy ra kỳ biến. Ngươi là phát thiệp mời người? Sắc thực nói, là hai chúng ta phát thiệp mời. Một bên mang mũ BG nữ tử, cũng chính là Phan Di Chắn nói. Làm sao vậy? Hải Kiên Thạch nghe được một đầu xương mù nước, khó lý giải hỏi, Đan Dương, các ngươi là trên mạng nhận thức? Đúng, chúng ta là trên mạng nhận thức. Ân, ta cùng bọn họ có mấy lời muốn nói. Liền, Kỳ Đan Dương đi tới Đới Minh cùng Phan Di Chắn trước mặt, nói ra, nơi này là muội phu của ta ra, các ngươi là làm sao tìm được tới? Phan Di Chắn trả lời nói, sau đó ngươi lại phát ra mấy cái hồi phục, đề cập ngươi là ở trên đảo Hàn Thiết Trấn làm quản linh cứu và mai táng nghiệp. Hàn Thiết trên trấn, Kỳ gia là duy nhất làm quản linh cứu và mai táng. Ngươi của trấn trên nói, nếu như ngươi không ở nhà, vậy khẳng định ở đây. Xem ra ta ở trên mạng nói tới nhiều lắm. Kỳ Đan Dương đón lấy nói ra, cũng tốt, kỳ thực ta cũng có vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Liên quan mới, vẽ lên chính là cái kia nữ. Ngươi? Đúng. Cái kia tốt, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Sau đó, ba người liền đi ra ngoài. Lúc này, Kỳ Đan Xu từ trong phòng bếp mặt đi ra, nghi hoặc mà hỏi, làm sao vậy? Đan Dương đi rồi. Hải Kiên Thạch nói ra, vừa nãy có hai cái người đến, nói là từ Vê Đút thành phố tới, nghe Đan Dương nói, bọn họ là trên mạng nhận thức. Vê Đút thành phố? Địa phương xa như vậy? Lúc này, Hải Hàn nhưng đầy là tò mò. Bài viết nào? Còn có cái gì bức tranh? Đến tột cùng chuyện gì, muốn như thế từ ngữ mập mờ. Từ khi trong lúc vô tình bắt gặp cậu cùng hắn vị thiếu niên kia ông ngoại một phen đối thoại sau, Hải Hàn liền phi thường chán ghét có người không thể nói cho chính mình nói thật, không phải muốn cái gì đều giấu giếm chính mình. Liền, Hải Hàn lập tức chạy ra cửa, đi theo. Tại Hàn Thiết Trấn, muốn tìm một ít người tĩnh lặng địa phương, cũng không thế nào khó khăn. Kỳ Đan Dương cùng Đới Minh hai người tìm tới một cái vắng vẻ đường nhỏ, mà Hải Hàn thì lại trốn tại phụ cận một thân cây phía sau. May mắn tốt vùng này cây cối rất tươi tốt, ba người đều không có phát hiện hắn. Sau đó, Hải Hàn liền nghe được Đới Minh chính là âm thanh. Kỳ tiên sinh, ngươi biết vẽ lên người phụ nữ kia, đúng không? Sau đó, là cậu Kỳ Đan Dương trả lời, đúng, ta biết. Bất quá, sắc thực tới nói, là sớm nhất các ngươi cái kia vài tờ bức tranh, không phải phía sau cái kia chút. Kinh khủng bức tranh. Nàng là ai? Đới Minh phi thường vội vàng hỏi, mời ngươi nói cho ta. Các ngươi là làm sao vẽ ra cái kia chút vẽ? Các ngươi không phải Bích Lam đảo người á, hoặc có lẽ là các ngươi trước kia đã tới Bích Lam đảo. Có thể ngươi sẽ cảm thấy lời của ta nói rất hoang đường, nhưng ta cùng Phan tiểu thư đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua vẽ lên người, nhưng đem nàng vẽ ra. Cái gì? Này, ta gọi Phan Di Chăn. Lúc này, Phan Di Chăn cũng lên tiếng, ta biết tất cả những thứ này nghe lên rất khó mà tin nổi, nhưng ta còn là phải nói cho ngươi, đây đều là sự thật. Hai chúng ta từ nhỏ đến lớn, tuyệt chưa có tới Bích Lam đảo, cũng chưa từng thấy vẽ lên nữ nhân, nhưng là chúng ta nhưng đều không hẹn mà cùng vẽ ra người phụ nữ kia đến. Đới Minh thuận tiện bổ sung một câu, ta cùng Phan tiểu thư là gần đây mới quen, trước lúc này chúng ta thậm chí cũng không nhận ra. Nghe đến mấy câu này, Hải Hàn kinh ngạc được thật lâu chưa hoàn hồn lại. Nếu như đổi thành trước đây, Hải Hàn chắc chắn sẽ không tin tưởng những câu nói này. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không dám xác định. Sau đó, hắn nghe được cậu Kỳ Đan Dương nói ra, các ngươi không hẹn mà cùng vẽ ra nàng đến, coi như là trùng hợp, hai người các ngươi đều có thể vẽ ra đến, tựa hồ có chút thái quá a, các ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi, chẳng lẽ liền vì cùng ngươi kể chuyện cười? Chuyện này nói với chúng ta tới rất trọng yếu, chúng ta muốn mời Kỳ tiên sinh ngươi nói cho chúng ta, vẽ lên nữ nhân rốt cuộc ai. Như vậy, nếu như ngươi chịu như thực chất báo cho, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối đãi kém ngươi. Ta rất khó lý giải, các ngươi tại sao biết vẽ như vậy bức tranh, tại sao vẽ kinh sợ như vậy, đây coi như là cái gì, nào đó loại nghệ thuật. Đới Minh nở nụ cười khổ, nói, điểm này ta rất khó cùng ngươi giải thích, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, không phải ta nghĩ bức tranh thành cái dáng vẻ kia. Kỳ Đan Dương hiển nhiên đối với Đới Minh một đầu sương mù nước. Rất xin lỗi, các ngươi đã đều không phải là người trên đảo, ta không có cần thiết nói cho các ngươi vẽ lên người thân phận. Này dù sao không quan hệ với các ngươi, cũng liên quan đến người chết riêng tư. Người chết? Phan Di Chân lập tức nói ra, nàng quả nhiên là chết rồi, đúng không? Đúng, nàng đã qua đời. Mời ngươi nói cho chúng ta đi, chúng ta sẽ có thâm tạng. Ta không thiếu tiền, phụ thân ta nói qua, làm người không thể ham muốn không minh bạch tiền. Các ngươi không đem lời nói rõ, ta không thể nói cho các ngươi. Các ngươi liền mời trở về đi. Kỳ tiên sinh, Kỳ tiên sinh. Hải Hàn nghe được cậu rời đi tiếng bước chân, cuối cùng Đới Minh cùng Phan Di Chân cũng chưa cùng đi tới. Hải Hàn như cũ trốn tại phía sau cây, nghe hai người này thanh âm. Làm sao bây giờ a? Đới Minh, chúng ta nếu như mang theo bệnh viện danh thiếp là tốt rồi. Ai? Bác sĩ Phương không có cách nào tới tìm chúng ta, bất quá chí ít xác định bác sĩ Tạ Nguyên rủa vật là có khoảng cách phạm vi, nếu không chúng ta hiện đang đọc diễn văn cũng phải làm cho giống như say mê, cũng không thể xưng hô đối phương tên thật. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể xác định, vẽ lên người phụ nữ kia đã từng ở trên Bích Lam đảo, hiện tại đã chết. Chỉ có những tin tức này không có gì giá trị. Hiện tại tạm thời chỉ có thể ở tại trên tòa đảo này, nghĩ biện pháp sưu tập tình báo. Dựa theo bác sĩ Phương lời giải thích, có thể trị liệu chúng ta còn có bác sĩ đối phương pháp xử lý, chỉ có chế ra mới nguyên rủa vật này một biện pháp. Đới Lâm hiện tại coi như là bị giam cầm tại bệnh viện cách ly bệnh khu, không ra được. Chỉ có thể ta nghĩ biện pháp. Hai người bọn họ, nghe được Hải Hàn hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Rõ ràng nói là tiếng Trung, thế nhưng Hải Hàn nhưng hoàn toàn nghe không hiểu. Bệnh viện? Bác sĩ? Đúng, hai người bọn họ trước trong lời nói cũng đề cập qua cái gì bệnh viện. Thế nhưng, cái gì đó rồi là cái gì? Viết như thế nào? Hải Hàn là càng ngày càng khó hiểu. Hai người kia rốt cuộc là ai a? Trên cái đảo này chắc chắn sẽ không chỉ có Kỳ Đan Dương một người nhận thức vẽ lên người phụ nữ kia. Chúng ta lại tiếp tục hỏi thăm một chút, khẳng định còn có thể tìm tới đầu mối. Chỉ tốt như vậy. Hải Hàn nghe được, hai người này tựa hồ thật lòng như lửa đốt, như là gặp thiên đại việc khó. Trên tòa đảo này, người chết toàn bộ đều là hải táng. Điểm này, ta rất lưu ý. Đới Minh lại đón lấy nói ra, người phụ nữ kia, có hay không cũng là hải táng. Rất có thể. Mà Kỳ gia cũng vẫn đang phụ trách hải táng nghi thức. Ta nghĩ, đây sẽ không là trùng hợp. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Nếu không, cũng không người nào biết đạo ngã nhóm tiếp đó sẽ như thế nào. Hai người sau khi rời đi, Hải Hàn từ phía sau cây đi ra. Bọn họ rốt cuộc ai? Vẽ lên nữ nhân. Là chỉ ai vậy? Chương 245, kiếp trước bí ẩn. Hai người kia nói với cậu, hiển nhiên là bất tận không thật, cậu tựa hồ cũng bởi vì điểm này, không có đối với bọn họ nói rõ sự thật. Hải Hàn nhìn đi xa hai người, lập tức thân thủ mạnh mẽ đi theo. Hai người này đến trên đảo, rốt cuộc mục đích gì? Cái gì vẽ lên nữ nhân, lại đến tột cùng có cái gì huyền cơ? Hải Hàn nội tâm càng hiếu kỳ, chuẩn bị thăm dò cẩn thận một phen. Nếu như hai người này sẽ nguy hại đến cậu, hắn cũng tốt đúng lúc hướng về cảnh báo. Hải Hàn cùng rất chặt, nhưng hắn tự tin sẽ không bị bọn họ phát hiện. Không bao lâu, hắn liền gặp được hai người tiến nhập trong trấn nhỏ Tây Tưởng Vi khách sạn. Là này a? Tây Tưởng Vi lão bản của quán trọ cùng cha mẹ hắn cậu đều là quen biết đã lâu. Bọn họ định ở dưới đúng không? Chờ nhìn tốt hí đi. Khi về đến nhà, người một nhà đang muốn ăn cơm tối, cậu nhưng nói thoái thác còn có việc, muốn về nhà đi. Ca, món ăn đều tốt, ngươi liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Kỳ Đan Xu hiển nhiên không cách nào lý giải ca ca là cái gì bỗng nhiên muốn ly khai. Nhưng Kỳ Đan Dương tựa hồ đã không có dạ giải khẩu, thoái thác vài câu, rồi rời đi. Buổi tối, nương theo nước biển thủy triều, từng trận gió lạnh thổi phất. Tháp Hải đang chiếu bắn ra ánh sáng, tựa hồ cũng bất cứ lúc nào bị hải sóng thôn vệ hầu như không còn. Hải Hàn lại lần nữa đến gõ nhà gỗ môn. Thiếu niên mở cửa thời điểm phi thường kinh ngạc. Ngươi làm sao đại buổi tối đến? Nhìn trước mắt thiếu niên, Hải Hàn thở dài, nói, hôm nay xảy ra một cái chuyện kỳ quái. Có hai cái người tìm đến cậu. Cái này a, ta đã biết rồi. A, ngươi biết? Cậu của ngươi vừa nay đã tới. Thiếu niên để Hải Hàn đi vào, đóng cửa lại, nói, ngươi cùng hắn, gần như một trước một sau đi. Ngươi trễ như vậy đi ra, ba mẹ ngươi cũng cho phép. Hải Hàn bĩu môi, nói, ta là chờ bọn hắn ngủ sau đi ra. Bọn họ không biết ta đi ra sự tình. Cậu hắn vừa nãy, cùng ngươi nói cái gì? Thành thật mà nói, Hải Hàn trong lòng có chút lo lắng, một nam một nữ kia, mang đến cho hắn một cảm giác thực tại thật là quỷ dị, bọn họ nói, cũng tương đương để người bất an. Hắn, cùng ta nhắc lên một ít chuyện cũ. Ta muốn nghe một chút nhìn. Cái gì chuyện cũ? Ngươi nên biết một chuyện đi, ba ngươi trước đây không phải Hàn Thiết Chấn người. Hừm, trước hắn là đảo Đông Nam Nguyệt Lúa Chấn bên kia. Bất quá, ba lúc còn trẻ, liền là nổi danh bắt cá hào thủ, người trên đảo hầu như không có không biết hắn, thích hắn tiểu cô nương cũng không phải số ít. Khi đó, nhưng mà ông ngoại nói đến một nửa, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Ông ngoại, ba ngươi từ chưa nói với bất luận người nào, hắn kiếp trước là ai, mà mẹ ngươi thì lại mãi đến tận hiện tại đều còn không nhớ ra được mình kiếp trước. Hải Hàn vừa nghe, tò mò hỏi, chẳng lẽ ba cũng là không nhớ ra được mình kiếp trước? Không, ông ngoại nhưng là lắc lắc đầu, hắn đang nói láo. Kỳ thực hắn nhớ tới lên mình kiếp trước, thế nhưng hắn nhưng không nói ra. Chờ chút, cậu vừa nay đến là cùng ngươi tán gẫu cái này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cùng lão nhân gia nói chuyện, thường thường cũng chỉ có thể đàm luận một điểm chuyện cũ. Nhìn trước mắt thiếu niên tự xưng mình là lão nhân gia, thật sự là có mấy phần tức cười. Bất quá vào lúc này, Hải Hàn nơi nào còn có thời gian đi tính toán cái này, tiếp tục truy vấn, "Ông ngoại, cái kia, cái kia cậu cùng ngươi đều nói những gì? Cái kia hai cái tìm đến cậu người vô cùng kỳ quái, ta từ bọn họ trong miệng nghe được một ít có cái gì rất không đúng, bọn họ nhiều lần đề cập một cái gì vẽ lên nữ nhân. Chuyện này, cậu của ngươi cùng ta nói rồi. Cho tới cái kia cái gì vẽ lên nữ nhân, ta cũng biết thân phận của người kia. Ngươi biết? Người kia chính là ta trước cùng ngươi đề cập, mẹ ngươi trước kia cái kia bạn tốt. Lạnh một ca gì? Đúng. Hải Hàn mấy mắt, nhìn chòng chọc thiếu niên, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Không phải nói Lạnh A Di mất tích, đến nay đều tâm tích không minh sao? Nói như vậy không sai. Nghe đến đó, Hải Hàn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy không đúng. Thiếu niên ở trước mắt ông ngoại lời nói này, nghe tựa hồ không đúng vậy, câu nói này ý tại ngôn ngoại giống như là tại nói, trên thực tế cũng không phải như vậy. Ta vẫn không thích cô bé kia, không hy vọng mẹ ngươi cùng nàng làm bạn. Thế nhưng, mẹ ngươi đối với nàng nhưng thái độ đặc biệt thân mật, còn theo nàng học vẽ vời. Thế nhưng, ta thấy nàng đầu tiên nhìn, ta liền cảm thấy rất không thoải mái. Sau đó, ta cũng cảm giác được, ánh mắt của nàng rất quen thuộc, giống như là một cái nào đó ta đã từng thấy người mở dạng. Đã từng, đã gặp. Người. Câu nói này là có ý gì? Đột nhiên, Hải Hàn nghĩ tới điều gì? Còn không chờ hắn nói ra suy đoán của chính mình, thiếu niên liền tiếp tục nói, năm đó, ba ngươi gặp phải mẹ ngươi đồng thời, nàng liền tại mẹ ngươi bên người. Thiếu niên nói những lời này thời điểm, tựa hồ lâm vào nào đó loại hồi ức, đó lấy, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng kỳ quái, đó là nào đó loại cực đoan chán ghét vẻ mặt. Ta nghe nói qua, ba năm đó cũng nhận thức Lạnh A Di. Là, vì lẽ đó ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Câu nói này, lại để Hải Hàn mê hồ. Liên lạc với đoạn sau, Hải Hàn hoàn toàn không có cách nào lý giải ý tứ của những lời này. Phát triển đến một bước này là, có ý gì a? Ông ngoại lời, để Hải Hàn trăm bề bất đắc kỳ giải. Lạnh A Di, ông ngoại ngươi biết kiếp trước Lạnh A Di đúng không? Hải Hàn trước mặt thiếu niên rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, loại trầm mặc này là một loại ngầm thừa nhận. Hải Hàn nhìn thiếu niên nãy giờ không nói gì, không chịu được này trầm mặc, chỉ tốt tiếp tục mở miệng, hai người kia, bọn họ đều nói, bọn họ này là lần đầu tiên đến Bích Lam đảo, cũng chưa từng thấy Lạnh Mộ Ca Di. Điểm này không phải rất kỳ quái? Rõ ràng chưa từng thấy nhưng có thể đem nàng vẽ ra đến, chẳng lẽ nói, hai người kia cũng là chuyển thế sống lại người? Không đúng vậy, ngươi cùng cậu đều nói, chỉ có Bích Lam đảo gia sinh cũng ở đây hải táng người, mới có thể chuyển thế, hơn nữa chuyển thế sau, cũng nhất định sẽ gia sinh trên Bích Lam đảo, đúng không? Cái này ta cũng không biết, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không là Bích Lam đảo chuyển thế người, điểm này là có thể khẳng định. Trong lúc nhất thời, bên trong lại lâm vào trầm mặc. Hải Hàn phát hiện, thiếu niên tựa hồ lâm vào nào đó loại hồi ức. Rất hiển nhiên, là liên quan với Lạnh Mộ Ca Di hồi ức. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thiếu niên ông ngoại đối với nàng tràn đầy cảm giác chán ghét. Mà hắn vừa nãy còn nói, ba đã từng gặp được Lạnh A Di, phía sau chính là một câu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Đây rốt cuộc là có ý gì a? Nhưng là rất hiển nhiên, thiếu niên cũng không hy vọng thi triển mở cái đề tài này. Cậu của ngươi nói cho ta biết thời điểm, kỳ thực ta còn thật kinh ngạc. Hai người kia phát ra một tấm thiệp, bọn họ vẽ rất nhiều bức tranh, mà trong bức tranh, đem Lạnh Mục. Người nữ nhân kia mặt, bức tranh thành phi thường khủng bố dữ tợn, huyền giống như ma nữ hình tượng. Điểm này, để ta có chút lưu ý. Ma nữ. Tại bọn họ trong bức họa mặt, Lạnh Mục chìm vào trong biển, thế nhưng, nàng cũng không có chuyển sinh, mà là trong hải, một điểm điểm trở nên. Lúc này, Hải Hàn không khỏi nhớ lại, hắn ban đầu trong lúc vô tình tại giã ngoại gặp phải cậu cùng thiếu niên, sau đó nghe lén được bọn họ đối thoại của hai người. Lúc đó, hắn nhớ rõ hai người đề cập liên quan với hải táng chuyển thế đề tài. Thông thường dưới tình huống, chỉ cần đem Bích Lam đảo ra đời người giúp đỡ hải táng, chuyển thế vì là trên đảo mới sinh đây xác suất căn bản là 100%. Thế nhưng, cũng có một cái ngoại lệ. Nếu như là bị sát hại người, thì lại không thể vào làm hải táng, mà chuyển thế cũng tuyệt đối không thể thành công. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 246, ngoài cửa sổ. Nghĩ tới đây, Hải Hàn tò mò hỏi do thiếu niên, ông ngoại, ta muốn hỏi một cái, nếu như là bị sát hại người, hải táng sau không cách nào chuyển thế, có thuyết pháp này sao? Thiếu niên nghe đến đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó, hắn mới trả lời nói, đúng, là có như thế lời giải thích, trên đảo người thế hệ trước lưu truyền xuống thuyết pháp. Đây là vì cái gì đây? Người thế hệ trước nói như vậy, cần phải cũng có đạo lý của bọn họ đi. Bất quá, Bích Lam đảo trên, cũng từ trước đến nay chưa từng xảy ra giết người án kiện. Hừm, ngươi nói cũng phải. Bất quá, ông ngoại, ta có một cái đoán nghĩ. Bị sát hại người nếu như hải táng, không cách nào chuyển thế nguyên nhân, là không phải bởi vì bọn họ đã biến thành tương tự hải yêu nào đó loại ác linh đây. Nghe đến đó, thiếu niên lộ ra thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Hải Hàn. Ngươi mới vừa nói. Cái gì? Hừm, ta chỉ nói là ra khả năng nào đó mà thôi. Lo sưởi trong tường lửa lọt như cũ thiếu đốt. Nhưng thiếu niên vẻ mặt nhưng biến đến mức dị thường trắng xám. Ngươi nói nhiều lắm, Hải Hàn. Được rồi, ngươi đi trước đi. Ông ngoại, ta nói, ngươi đi trước đi. Rất hiển nhiên, tựa hồ Hải Hàn một ít lời, đưa tới ông ngoại không nhanh. Bất đắc dĩ dưới, Hải Hàn chỉ có thể rời đi nhà gỗ. Bên ngoài thổi lạnh phong, Hải Hàn đem kéo chặt y phục trên người. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người được lợi hại. Sách nhỏ đỉnh, mùa này, Bích Lam đảo cũng quá lạnh. Hắn nghĩ như thế, cũng bắt đầu cầm quần áo kéo chặt một ít. Lúc này, hắn theo bản năng nhìn về phía một bên bờ biển. Ngay vào lúc này, Hải Hàn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại cách đó không xa bờ biển, tựa hồ từ hải bên trong đi ra một người. Hả? Chẳng lẽ là có người nào đêm khuya đang bơi lội sao? Nay để hắn lập tức cảm giác được có mấy phần khó lý giải. Muốn biết, này cái thời gian điểm, nước biển có thể là phi thường lạnh. Ai sẽ không muốn sống, vào lúc này đi trong biển mặt bơi a? Là không phải mình nhìn nhầm rồi. Hải Hàn một lần nữa nhìn sang, nhưng lần này hắn thấy rõ bờ biển bên đó đích thật là có một cái hắc ám bóng người, mà bóng người kia nhưng là hướng về hải đăng phương hướng đi đến, đồng thời đó cũng là ông ngoại ở địa phương. Đây là người nào a? Bất quá Hải Hàn không có nhiều nghĩ, cứ như vậy trực tiếp về nhà. Hắn rón ra rón rén mở cửa, đóng cửa, sau đó lên lầu. Thế nhưng không nghĩ tới một lên trên lầu liền phát hiện mụ mụ ngồi ở đó chờ hắn. Người đã trở về. Mẹ, mụ mụ. Kỳ Đan Su hiển nhiên đối với đứa con trai này đã vô cùng giải, dù sao mẹ con hai tính cách của người sát thực phi thường gần gũi. Nàng đi lên, ném cho hắn một cái khăn quàng cổ, nói, ta dùng thời gian rất lâu đan dệt tốt, ngươi có thể được hào hào mang theo. Lạnh như vậy ngày, ngươi sẽ không sợ bị cảm lạnh. Đúng, xin lỗi, mụ mụ, để cho ngươi lo lắng. Thật là. Kỳ Đan Su thở dài, nói, ngươi vừa nay đi nơi nào? Tháp Hải Đăng, Tháp Hải Đăng bên đó. Ngươi cứ như vậy yêu thích đi Tháp Hải Đăng chỗ ấy sao? Vậy, cũng không phải. Kỳ Đan Su đón lấy nói với hắn, ngươi hãy nghe cho kỹ, sau đó nhớ tới, muốn đi bờ biển, nhất định phải ăn mặc kín một điểm. Còn có, thủy triều thời điểm, muốn khoảng cách bờ biển xa một chút. Tốt, ta biết rồi, mụ mụ. Giữa lúc Kỳ Đan Su chuẩn bị đi lúc nghỉ ngơi, đông nhiên Hải Hàn giữ nàng lại tay. Mẹ, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Thiếu niên ông ngoại cái kia kỳ quái biểu hiện, để Hải Hàn trong lòng ít nhiều gì hơi nghi hoặc một chút. Nay cũng để trong lòng hắn rất hiếu kỳ bộc phát tăng lên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kỳ Đan Su lôi kéo Hải Hàn ngồi vào một bên, vừa mới ngồi xuống, Hải Hàn liền nói ra, là như vậy, ân. Lệnh Mục Kaji, ta muốn hỏi một câu liên quan với chuyện của nàng. Lệnh Mục, nàng làm sao vậy? Ta là muốn hỏi một chút liên quan với chuyện của nàng. Có thể không? Ngươi tại sao sẽ đối với Lệnh Mục sự tình hiếu kỳ a? Đây là để Kỳ Đan Su nhất không hiểu. Ba ba là đồng thời nhận thức ngươi cùng Lệnh Aji thật sao? Hải Hàn hầu như có thể xác định, ông ngoại khẳng định nhận thức Lệnh Aji kết trước. Hừm, đích thật là như vậy không sai. Năm đó, ba ba ngươi đến chúng ta thôn trấn, ta xa xa liền thấy hắn. Lời sau khi nói đến đây, đột nhiên một trận gió biển đập đánh tới trên cửa sổ, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Này tiếng nổ, đem Hải Hàn cùng Kỳ Đan Su giật nảy mình. Này gió làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Kỳ Đan Su đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ một lần nữa cẩn thận mà đóng lại, đón lấy quay đầu lại, nói với Hải Hàn, "Được rồi." Hải Hàn không biết tại sao, bên trong lòng có chút từng trận chột dạ. "Mẹ ngươi, khi đó tại theo Lệnh A Di học vẽ vời chứ? Ta nghe nói, ba ba thích nhất ngươi vẽ vời thời điểm dáng vẻ. Ta vẽ kỳ thực không quá tốt." Kỳ Đan Su lắc lắc đầu, nói, "Đều là bị người quá khen." Sau đó ngươi liền không có lại tiếp tục theo nàng bước tranh xuống. "Hừm, bởi vì cái kia phía sau, Lệnh Mục nàng liền mất tích. Ở đằng kia phía sau, ngươi là nói, ngươi biết ba ba sau không bao lâu, nàng liền mất tích." "Hừm, thời gian tới nói, đích thật là gần như." Hải Hàn nhớ lại ông ngoại cái kia giấu đầu lòi đuôi, nội tâm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ nói, ông ngoại biết năm đó Lệnh A Di mất tích nguyên nhân thực sự sao? "Mẹ, ngươi có thể hay không cùng ta cụ thể nói một chút?" Kỳ Đan Su có chút khó lý giải mà nhìn Hải Hàn, không biết do hắn tại sao hỏi như vậy. "Ngươi tại sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú?" Hải Hàn hiển nhiên không am hiểu nói dối, hơn nữa hắn cũng không nghĩ đối với chuyện như thế này cùng mẫu thân nói dối. Vì lẽ đó, hắn đơn giản cũng sẽ không trả lời. "Hải Hàn, mẹ, ta buồn ngủ, ta trước tiên đi ngủ." Không nghĩ cùng mụ mụ nói dối, rất khó lại đem cái đề tài này tiếp tục tiến hành, Hải Hàn đơn giản liền đi nghỉ trước. Trở về phòng bên trong, hắn đóng cửa lại, nhìn bên ngoài. Gió tựa hồ vẫn là rất lớn. Hải Hàn rất là kỳ quái, tại sao nơi này gió bỗng nhiên trở nên lớn như vậy? Hắn đơn giản an vị đến trên giường, đắp chăn lên. Không biết quá khứ bao lâu, bởi vì phía ngoài tiếng gió quá lớn, hắn thật sự là ngủ không được. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn một lần nữa nhìn về phía cửa sổ bờ. Này gió đến cùng lúc nào ngừng a? Trên cửa sổ, một tấm độ cao thối giữa gương mặt kinh khủng, chính chống đỡ pha lê, chết chết ngưng mắt nhìn bên trong căn phòng Hải Hàn. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, Hải Hàn trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng. Hắn qua đầy đủ 5, 6 giây mới phản ứng lại. A a a a a. Hải Hàn cấp tốc trốn ra ngoài phòng, tiếng thét chói tai của hắn đem trong nhà tất cả mọi người đánh thức. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hải Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Hải Kiên Thạch, Kỳ Đan Su vợ chồng cùng với bị đánh thức hải nhân đều đi ra. Có quỷ, có ma. Hải Hàn lúc này tâm kinh đạm chiến chỉ vào gian phòng của mình, phòng ta ngoài cửa sổ, có ma. Nghe được Hải Hàn la lên, Hải Kiên Thạch ngây ngẩn cả người, hắn cấp tốc đi vào Hải Hàn căn phòng, đem đèn đánh mở. Mà tại Hải Hàn gian phòng ngoài cửa sổ, không có thứ gì, chỉ có không ngừng thổi cuốn phong. Vừa nãy rõ ràng. Rõ ràng ở đây. Hải Kiên Thạch đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ đánh mở. Nơi này là tại lầu 2, hơn nữa chung quanh đây không có bất kỳ có thể leo lên mà lên đông tây. Theo lý thuyết, không thể bên ngoài sẽ có người. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 247, ẩn dấu việc. Ngươi nhìn nhầm rồi chứ? Tỷ tỷ Mộc Nhân rất là bất mãn ngủ thẳng một nửa bị đánh thức, rủi rủi con mắt, nói với Hải Hàn, ngươi vừa nãy quỷ khóc sói tru, ta đều bị ngươi hù chết. Được rồi, ta trước tiên đi ngủ. Nhưng mà, Hải Kiên Thạch như cũ cẩn thận tra nhìn ngoài cửa sổ dấu vết, cũng không có đem lời của con cho rằng bình thường nhìn chờ. Đồng thời, Kỳ Đan Su đi tới nhi tử trước mặt, kiên trì hỏi dò, nói cho ta, Hải Hàn, ngươi lúc đó nhìn thấy gì? Ngươi nói, ngươi thấy được quỷ. Lúc này, Hải Kiên Thạch quay đầu lại, cũng là hỏi, Hải Hàn, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Ta thấy có một mặt rất đáng sợ. Quỷ liền mặt dán vào cửa sổ. Ngươi nhìn nhầm rồi chứ? Hải Nhân nghe được cảm thấy có chút cả người sợ hãi, làm sao có khả năng sẽ có quỷ? Hải Kiên Thạch nhưng là hỏi, ngươi có phải là ngủ mê hồ? Dù sao bên trong phòng hay là rất mờ, ngươi khả năng không có nhìn rõ ràng. Lúc này, Hải Hàn cũng bị làm cho có chút hồ thoa. Như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đi ra bên ngoài nhìn một chút. Hải Kiên Thạch nói ra, ta kiểm tra qua, cửa sổ khóa không có bị phá hư dấu hiệu, vì lẽ đó nếu quả như thật có người, sẽ không tiến vào bên trong, nhất định là ở bên ngoài. Ba ba, ngươi còn thật đi ra ngoài a? Hải Nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cảm thấy ăn khớp ba ba trước sau như một tính cách. Ngươi cẩn trọng một chút. Kỳ Đan Su bị chồng mấy câu nói cũng làm cho bắt đầu có chút lo âu, này, không sao chứ? Không sao. Hải Kiên Thạch vỗ vỗ Kỳ Đan Su bả vai, sau đó hướng về lầu dưới đi đến. Thời khắc này, Kỳ Đan Su lờ mờ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nàng nhìn về phía con trai Hải Hàn, đi tới, lại hỏi, nói cho ta, Hải Hàn, có thể hay không lại miêu tả được cẩn thận một điểm, ngươi nói cho ta người thấy rốt cuộc. Ta cảm giác. Vậy thì giống như là một bộ giữa nát rất lâu thi thể một dạng. Hải Hàn thân thể như cũ đang run rẩy, nhưng là, nàng thật giống chính là nằm úp sấp trên cửa sổ, hai con mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc ta nhìn. Đúng, cứ như vậy nhìn chòng chọc ta. Nghe nói như thế, Kỳ Đan Su tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có mấy phần trắng xám. Không, không thể. Nàng nói tới chỗ này, lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này, trợ phu Hải Kiên Thạch chạy tới gian nhà ở ngoài, cũng bắt đầu nhìn chung quanh sưu tầm tung tích. Xem ra, tựa hồ hắn thật sự tại nghiêm túc tìm món đồ gì bình thường. Kỳ Đan Su cắn chặt môi, mà nhìn nàng như vậy biểu hiện, Hải Hàn đột nhiên ý thức được một chuyện. Cha mẹ tựa hồ ở một mức độ nào đó tin lời của hắn. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là thật sự cảm thấy có một quỷ nằm úp sấp trên cửa sổ cái này chuyện kinh khủng có thể là thật sự. Thời khắc này, Hải Hàn cực kỳ xác thực tin, ông ngoại, ba mẹ đều lén gạt đi hắn một chuyện rất trọng yếu. Sau đó, Hải Kiên Thạch một phen tìm tòi không có kết quả sau trở về. Cuối cùng, Hải Kiên Thạch đổi một gian phòng ở dưới, một buổi tối này cứ như vậy đi qua. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm sau, Hải Hàn thật sớm liền ra ngoài. Hắn đã quyết định chính mình địa phương muốn đi. Cây Tường Vi khách sạn. Bởi vì nhận thức Cây Tường Vi lão bản của con trọ, cho nên chỉ cần hỏi rõ một phen, liền có thể biết được đạo cái kia hai cái đảo ở ngoài nam nữ nơi ở. Hai người kia mở ra hai gian lân cận gian phòng. Hải Hàn đi tới trong đó người đàn ông kia trước cửa phòng, gõ cửa một cái. Không bao lâu, môn liền mở ra. Hải Hàn nhìn thấy trước mắt Đới Minh sau, lập tức nói ra, "Xin chào, ngươi hôm qua tới nhà ta tìm ta cậu, khi đó ta cũng tại." "Cậu của ngươi?" "Kỳ Đan Dương." "Hả?" Đới Minh vội vàng nói, "Ngươi có chuyện gì? Có thể hay không cho ta xem một chút cái kia bức tranh? Có thể ta có thể cho các ngươi cung cấp manh mối." "Ngươi?" Nghe được manh mối hai chữ, Đới Minh rõ ràng biểu lộ ra thần sắc hưng phấn, nói, "Cái kia tốt, ngươi trước đi vào." Tiến nhập trong phòng sau, Hải Hàn liền nói ra, "Nói như thế, ta nghĩ cùng các ngươi công bằng nói một chút. Ta không giữ lại chút nào nói cho các ngươi sở hữu chân tướng, tương đối, các ngươi cũng phải nói cho ta." Hải Hàn xác thực tin cha mẹ đối với chính mình giấu giếm một cái rất trọng yếu đại sự, nhưng muốn đi hỏi bọn họ, hiển nhiên không chiếm được kết quả. Đã như vậy, còn không bằng tìm đến này hai cái đảo người ngoài, nói không chắc bọn họ trái lại có thể cung cấp cho mình trọng yếu manh mối. Trước mắt, Hải Hàn là thực tại không có những khác biện pháp tốt hơn. "Ngươi chờ một lát, ta đi gọi Phan tiểu thư đến." "Được." Trên tòa đảo này bí mật, theo lý thuyết là không thể nói cho đảo ngoại nhân. Thế nhưng, hiện tại Hải Hàn buộc phát cảm giác được bất an. Tối ngày hôm qua hắn thấy tuyệt đối không phải cái gì huyễn ảnh, là chân thật. Mà cha mẹ cũng biết, cái kia là chân thật. Nhưng là bọn họ nhưng cái gì đều không nói cho chính mình. Như vậy, hắn cũng không cần thiết nhất định phải bảo vệ này cái gọi là bí mật. 14 tuổi chính hắn, hiện tại chỉ nghĩ biết chân tướng. Hắn nhưng không hy vọng, có một ngày buổi tối, lại lần nữa nhìn thấy ngoài cửa sổ nằm úp sấp một cái quỷ. Rất nhanh, Phan Di Chân cũng tới rồi. "Ta gọi Hải Hàn." Hải Hàn liền tự giới thiệu mình lên, "Các ngươi muốn tìm Kỳ Đan Dương là của ta cậu." "Như vậy à?" liền, Phan Di Chân nói, "Ngươi hỏi chúng ta muốn vẽ, vậy chúng ta liền cho ngươi xem một chút." Sau đó, nàng từ trong một cái túi mặt, lấy ra mấy bức tranh sơn dầu. Hải Hàn đưa qua bức tranh, nhìn kỹ. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, không có đứng vững. "Này, này, này." Buổi tối kinh khủng kia hình tượng lại lần nữa hiện ra ở trước mắt. Trong tranh, khuôn mặt kinh khủng ma nữ, cùng buổi tối hắn thấy cái kia trên cửa sổ ngưng mắt nhìn hắn ác linh, hoàn toàn giống như lúc. Các ngươi vẽ ra cái này. Đây là nàng trước còn có nhân dạng thời điểm bức tranh. Phan Di Chân lấy ra một tấm trong đó, nói với Hải Hàn, "Ngươi đối với tấm này có ấn tượng sao?" Nhìn kỹ một chút, Hải Hàn nói ra, "Nàng, ta biết tên của nàng gọi Lãnh Mục." "Lãnh Mục?" Nghe được cái tên này sau, Đới Minh cùng Phan Di Chân lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Biết tên lời, cái kia chẳng lẽ có thể cùng bác sĩ Phương nói một tiếng, để hắn gây cái huyết chú gì gì đó. "Bác sĩ? Huyết chú?" Nghe Đới Minh cùng Phan Di Chân đối thoại, Hải Hàn lập tức cảnh giác, "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Đới Minh nhẹ nhàng tầng hắng một cái, nói, "Chúng ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Chúng ta muốn hỏi một cái này gọi Lãnh Mục nữ nhân cụ thể tin tức. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta không cần tiền, ta chỉ nghĩ biết chân tướng. Lãnh Mục ca gì? Là mẹ ta trước kia bạn tốt, ta cũng chưa từng thấy nàng, bởi vì nàng có lẽ là trước đây liền ở trên đảo mất tích." "Mất tích?" Đới Minh lập tức truy hỏi, "Mời ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc là làm sao mất tích?" "Là, mời nói cho chúng ta." "Xin nhờ." Phan Di Chân cũng tại khẩn cầu. "Rất xin lỗi, vấn đề này ta cũng không trả lời nổi các ngươi, bởi vì ta cũng không biết." Ngay vào lúc này, đột nhiên Hải Hàn chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo người là cậu Kỳ Đan Dương. Hắn lập tức tiếp thông điện thoại di động. "Này, cậu Hải Hàn, xảy ra vấn đề rồi. Ngươi nhanh lên một chút lại đây." "Có chuyện?" "Xảy ra chuyện gì?" "Có người chết." có người bị giết chết ở trên tòa đảo này. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 248, nhu sát. Bích Lam đảo phái ra rất nhỏ, mà đồn công an Lý Tuần Cảnh, một năm đến đầu cơ bản đều là xử lý một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tiểu án tử. Giết người án, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng nếu gặp, bất luận cảm thấy có nhiều phiền phức, hắn cũng không thể không tới xử lý. Người chết tên là Lô Di, là một cái mới có 11 tuổi thiếu niên, cha mẹ hắn đều đã qua đời, là một đứa cô nhi. Thi thể của hắn bị phát hiện ở một tòa bờ biển trong nhà gỗ nhỏ, thời điểm chết, hắn cả người đều bị nước thấm ướt, nguyên nhân cái chết dĩ nhiên hư hư thực thực là nịch chết. Bên ngoài nhà gỗ, vây quanh không ít người. Trong đó, bao gồm Hải Kiên Hạch, còn có Kỳ Đan Dương cùng Kỳ Đan Su huynh muội. Người là nói, Kỳ Đan Su sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này chết đi thiếu niên là ba ba. Ừm. Kỳ Đan Dương gian nan gật gật đầu, nói, Đan Su, xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi. Mà Hải Kiên Thạch sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nói, Đan Dương, ngươi tại sao có thể giấu giếm chúng ta chuyện quan trọng như vậy? Là ba ba hắn nói, không hy vọng để cho chúng ta biết. Hắn nói nghĩ qua mới tinh nhân sinh. Ba ba hắn. Hắn. Kỳ Đan Su nếu không phải là bị vài tên phái ra sợ tuần cảnh ăn, hắn không thể vọt vào kiểm tra thi thể. Phụ thân chết vào sơ gan thời điểm, Kỳ Đan Su liền phi thường tự trách. Năm đó phụ thân say rượu thời điểm, nên càng tích cực ngăn cản hắn, mà không nên là để hắn cuối cùng cứ như vậy qua đời. Phụ thân hấp hối cuối cùng đoạn cuộc sống kia, là Kỳ Đan Su thống khổ nhất năm tháng. Sơ gan tiến nhập mất thai kỳ, bởi phụ thân gan công năng bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến hắn bụng nước động, đồng thời không ngừng nôn mửa. Có lẽ bởi vì trên đảo chuyển sinh pháp tắc, Kỳ Đan Su trái lại hy vọng phụ thân sớm một chút chết đi. Bởi vậy, làm phụ thân cuối cùng tắt thở thời điểm, Kỳ Đan Su trái lại có một tia thả lỏng. Sau đó, nàng làm nhập liệm sư, cùng ca ca Kỳ Đan Dương đồng thời vì phụ thân cử hành hải táng, để phụ thân di thể liền như vậy chìm vào xanh biếc biển rộng nơi sâu xa. Đã như thế, phụ thân thì có hy vọng chuyển thế đến phía trên thế giới này. Cái kia phía sau thời kỳ, Kỳ Đan Su thường thường đi trên đảo vệ sinh viện phụ sản khoa, kiểm tra các loại các dạng mới sinh đây nhóm, muốn nhìn một chút có hay không có cùng phụ thân giải đến tương tự chính là. Làm một cái nhập liệm sư, vốn là bị mọi người coi là kiêng kỵ, nhưng trên tòa đảo này, sinh tồn cùng tử vong lại như vậy liên lạc chặt chẽ ở cùng nhau, bởi vậy không có bất kỳ người nào sẽ kỳ thị thân phận của nàng. Kỳ Đan Su hiện tại vẫn cứ nhớ rõ, 18 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân cùng ca ca nói cho nàng tòa đảo này bí mật. Vừa bắt đầu, nàng hoàn toàn khịt mũi coi thường, cái gì chuyển thế trọng sinh, hoàn toàn chính là phong kiến mê tín mà. Nàng hoài nghi phụ thân là lão hồ thoa, người trong thôn hoàn toàn là rơi vào một loại ngu muội mê tín. Nhưng sau đó, phụ thân nói cho nàng, quá khứ mấy chục năm qua, trên đảo đảo dân nhóm sửa sang lại các loại nhiều lần kiểm chứng tư liệu. Chuyển thế đảo dân nhóm, có thật nhiều đều có thể nói ra bọn họ không thể tiếp xúc được người chết khi còn sống ký ức, âm dung tiếu mạo thậm chí cùng người chết cực kỳ rất giống. Nhìn này chút để người giận cả tóc gãy tin tức, cuối cùng Kỳ Đan Su cũng tin này chút ly kỳ nghe đồn. Chỉ có điều, phụ thân không thể đối với nàng nhắc lên mình kết trước. Phụ thân cho rằng, đây là ông trời đối với tòa đảo này chúc phúc, khiến mọi người chết rồi có thể một lần nữa trở về tòa đảo này, thế nhưng Kỳ Đan Su nhưng cảm thấy này rất không hiện thực. Nàng không tin tưởng, phía trên thế giới này tồn tại cái gọi là thần, không có khả năng tồn trên cái gì này. Vừa giữa trưa, Kỳ Đan Su đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Nàng vẫn muốn nhìn một cái di thể, nhưng này là chết chìm di thể thật sự là có chút quá kinh sợ, cuối cùng Kỳ Đan Dương vẫn là không có có làm cho nàng đến nhìn. Sau khi về đến nhà, Kỳ Đan Su toàn bộ người đều rơi vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nàng thời gian này chỉ cảm thấy bên người tất cả một mảnh hỗn độn, toàn bộ người đều là vắng vẻ. Nhà gỗ khoảng cách bờ biển vẫn là có 300-400 mét khoảng cách, tại sao chết chìm thi thể hội ra hiện tại trong nhà gỗ mặt? Này rõ ràng thuyết minh có người di động qua thi thể. Phát hiện thi thể là phụ cận ngư dân, làm thời nhà gỗ môn thật to mở ra mở, hắn trực tiếp phát hiện thi thể. Tình huống trước mắt không có cách nào bài trừ mưu sát độ khả thi. Nếu như làm mưu sát, tính chất liền rất khác nhau. Không thể nào, cái này không thể nào. Kỳ Đan Su làm lâu như vậy nhập liệm sư, Bích Lam đảo trên từ trước đến nay chưa từng xảy ra mưu sát án, mà nếu như là bị sát hại, phụ thân liền lại cũng không có cách nào chuyển thế. Kỳ Đan Su nguyên bản nghĩ, đợi khi tìm được chuyển kiếp phụ thân, hảo hảo lại chăm sóc hắn, bù đắp tử muốn nuôi mà thân không có ở đây bị thống. Nàng dựa vào cái này niệm nghĩ, vẫn đợi đến hôm nay, nhưng đợi đến là kết quả như thế. Đan Su, lúc này, nàng nghe thấy được trượng phu Hải Kiên Thạch thanh âm. Di thể đã an trí xong, trước mắt còn không xác định có hay không tiến hành hải táng. Đương nhiên hải táng. Kỳ Đan Su không chút do dự mà nói, hiện tại còn không xác định ba nguyên nhân cái chết, nhưng chỉ có hải táng mới có thể để ba ba chuyển sinh, nếu như không hải táng liền không có cơ hội. Hải Kiên Thạch thở dài, ta cùng Đan Dương thương lượng rất lâu, chúng ta quyết định đem ba ba thổ táng. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Kiên Thạch. Kỳ Đan Su vọt tới trượng phu trước mặt, vội vàng nói, không được, tuyệt đối không được. Thổ táng, ba ba tiểu không khả năng chuyển thế. Cảnh sát phán đoán, hắn giết độ khả thi rất cao. Án phát địa điểm khoảng cách Hải Dương có mấy trăm mét, hơn nữa từ nhà gỗ vị trí tới nói, không thể nào là bị hải sóng dội rửa tới. Nói cách khác, ba ba rất có thể là bị sát hại. Bị sát hại liền không thể chuyển thế, cũng không nhất định chính là quy tắc thép a. Có thể ba ba là ngoại lệ đây. Kỳ Đan Su hiện tại vừa nhắm mắt, là có thể nhớ tới ba ba tại sơ gan thời kỳ cuối thời điểm, bị hành hạ đến toi thóp thống khổ, tại sao phải thổ táng? Hải táng? Không thể hải táng. Hải Kiên Thạch lắc lắc đầu, nếu như là bị sát hại người, tuyệt đối không thể hải táng. Trên thực tế, liền ở đây thời, cửa phía sau bị đẩy mở. Đi tới người là Kỳ Đan Dương. Đúng thế, Đan Su, tuyệt không có thể hải táng. Nguyên nhân cụ thể, ta tới nói đi. Kỳ Đan Su rất hiểu rõ ca ca Đan Dương tính cách, tại hiếu thuận về điểm này, hắn không thua kém một chút nào chính mình. Vì là, tại sao? Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng, nếu như là bị sát hại, hải táng thì sẽ không chuyển sinh. Nhưng trên thực tế, thuyết pháp này không hoàn toàn chính xác. Cái gì ý tứ? Kỳ Đan Dương đi tới Kỳ Đan Su trước mặt, nói, ngươi đi theo ta, Đan Su. Hắn mang muội muội tiến vào một cái phòng, sau đó đóng cửa lại. Cả ca ngươi, cái kia là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Kỳ Đan Dương đi đến một tủ sách trước, kéo ngăn kéo ra, sau đó từ bên trong lấy ra một tấm màu hồng trang giấy, đưa cho Kỳ Đan Su. Đây là. Kỳ Đan Su tiếp nhận cái kia màu đỏ trang giấy, lẩm bẩm, số 444. Bệnh viện. Năm đó, ba ba đi vào nhà này đặc thù bệnh viện. Kỳ Đan Dương giải thích đạo, đã từng có người đem bị sát hại người tiến hành hải táng. Kết quả chính là, không nên trở về người, từ trong biển rộng trở về. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 249, cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Kỳ Đan Su cầm danh thiếp mấy mắt, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Ba vẫn đem danh thiếp lưu đến hiện tại. Kỳ Đan Dương sắc mặt nghiêm nghị nói, ta vừa bắt đầu cũng khó có thể đưa tin, nhưng đây là thật. Hơn nữa, ngươi kỳ thực cũng nên lờ mờ đoán được, trên cái thế giới này xác thực có quỷ chứ. Kỳ Đan Su chết chết cầm lấy danh thiếp, hít hít môi, nói ra, ta biết ngươi cùng ba khẳng định giấu giếm ta một việc lớn, nhưng đây cũng quá ly kỳ. Có thể trị nguyền rủa bệnh viện. Đây là thật. Sao? Điều này sao sẽ? Năm đó, Kỳ Đan Dương bắt đầu nhớ lại qua lại, năm đó ba đã từng để bị sát hại biển người táng. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Thành Tuấn khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình hiện tại đưa thân vào một cái một mảnh màu đỏ gian phòng. Vô số khâu lâu đều ở xung quanh ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì? Ấn Vô Khuyết thanh âm, thứ trong đó một bộ khô lâu phát sinh. Ấn. Ấn Phó. A Phi. Ấn Viện trưởng, ngươi đừng có giết ta. Đừng giết ta à? Ngươi phản bội ta. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Chờ. Chờ một cái. Ấn Viện trưởng, muốn giết ta có thể, nhưng muốn hiểu rõ, ta rốt cuộc là chết trong tay của người nào? Khô lâu. Tạ Thành Tuấn đón lấy nói ra, Ấn Viện trưởng, ngươi nhất định tiếp đó sẽ nói, là ta à? Nhìn, vấn đề đến đi, ta là ai? Cái này cần từ người cùng vũ trụ quan hệ nói đến, ở trên thân thể ngươi từ trước đến nay vẫn có một cái vấn đề tại quấn vòng quanh ngươi. Vậy chính là ta là ai? Ngươi là ai, cơ không? Phi phi phi, Ấn Vô Khuyết sao? Không, nay chỉ là một danh hiệu, ngươi có thể gọi Ấn Vô Khuyết, ta cũng có thể gọi Ấn Vô Khuyết. Cái kia đưa cái này danh hiệu lấy xuống đây. Ngươi lại là ai? Làm ta dùng ta cái này danh hiệu cùng ngươi tiến hành đối thoại đồng thời, danh hiệu của ngươi cũng là ta, đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi chính là ta, mà ta cũng chính là ngươi? Ta sinh từ đâu đến, chết hướng về nơi nào? Ta tại sao muốn xuất hiện ở trên thế giới này? Ta sợ. Tê hiện đối với thế giới tới nói ý vị như thế nào? Là thế giới đã chọn ta, hay là ta lựa chọn thế giới? Ta cùng vũ trụ. A a a a. Hắn tận mấy chiếc xương sườn trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, hoàn toàn lồi ra bên ngoài cơ thể. Võ Lâm truyền ra ngoài lời kịch thuộc được rất quen. Khái khái. Kinh điển quốc sản kịch mà. Từ đã từng viết qua, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ a. Xin lỗi danh sách bên trong còn nói qua, phàm cứu một người, tức cứu toàn thế giới. A a a a. Lần này hắn cảm giác được trong cơ thể mình đốt sống bắt đầu từng căn gãy vỡ. Cho dù đối với một cái linh dị bác sĩ tới nói, xương cốt gãy thống khổ cũng là khó có thể chịu được. Theo Tạ Thành Tuấn phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trước mắt khô lâu tiếp tục phát ra âm thanh, ngươi nên vui mừng, tổng chủ nhiệm thưởng thức tài năng của ngươi, ta mới đồng ý bảo đảm ngươi. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ lấy đi thứ bên trái thứ ba căn ngực xương sườn. Đới Lâm sau khi ra ngoài, hắn đường đệ sự tình giải thích thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ? Là, ta hiểu được. Chặt chẽ đón lấy, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Thành Tuấn trên người liền một cái tổn thương khẩu cũng không có, mà hắn ngực huyết vị trí không ngừng truyền đến cảm giác đau, tại nơi đó, bị lấy đi một căn xương sườn. Nơi này là Ấn Vô Khuyết phòng làm việc. Hắn nhìn một chút Tạ Thành Tuấn, nói, "Ngươi nhớ kỹ, đây là nhìn tại tống chủ nhiệm mặt mũi của. Nếu không như vậy, ta sẽ không dễ tha ngươi. Tuổi của ngươi cuối cùng linh liệu chút tiền thưởng toàn bộ khấu trừ, có ý kiến gì không?" "Không có." "Không có." "Đi ra ngoài, gác cửa mang cho ta trên." "Tốt." "Tốt." Tạ Thành Tuấn sau khi rời đi, Ấn Vô Khuyết nhìn trước mắt màn hình máy vi tính. Trên màn ảnh là Tống Mẫn. Đa tạ Ấn viện trưởng thủ hạ lưu tình. Hắn dù sao cũng là ta lão bộ dưới, kỳ thực ta thích người như hắn. Ấn Vô Khuyết lời nói cũng không có bất kỳ ý trào phúng, nhưng hắn không hiểu lắm được biến báo. Tin tưởng ngày sau, hắn đối với ngươi sẽ càng trung thành tuyệt đối. Hắn cũng không phải cái kia loại có thể hy sinh vì nghĩa người, chỉ có điều một thời mềm lòng thôi. Ấn viện trưởng ngươi yên tâm, ta không quá yên tâm đem đoán linh ngoại khoa giao cho hắn. Phòng chủ nhiệm, tạm thời vẫn là ngươi đi làm đi. Ngươi làm việc, ta là nhất tin tưởng được. Ta hiểu được. Hiện tại cũng không biết Đới Minh đi nơi nào. Đới Lâm tình huống so sánh đặc thù, ta không nghĩ bắt hắn đến tiến hành nguyên rủa vật thí nghiệm. Như vậy, trước tiên tạm thời quan sát đi. Chuyện sau này hay nói. Đáng tiếc, ta nếu có thể có Hàn Minh nguyên rủa vật, phải tìm được Đới Minh, liền dễ như trở bàn tay. Tìm người cùng sưu tập tình báo, Ấn Vô Khuyết là không sánh được Hàn Minh. Cùng nay đồng thời, tại Hàn Minh phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc của hắn bộ vệ bên trong phòng tắm. Hàn Minh đánh mở phòng tắm vòi sen môn, bên hông bao bọc một cái khăn tắm đi ra. Phía sau là toàn thân trùm khăn tắm tổng y tá trưởng Hoắc Già Lam. Ngươi hôm nay đặc biệt có hứng thú a? Hoắc Già Lam từ phía sau ôm Hàn Minh, nói, nếu như có con, lần này ta có thể sinh sao? Ta nói rồi, Hàn Minh nắm lấy Hoắc Già Lam hai tay của, nói ra, ngoại trừ hài tử, ta cái gì đều được cho ngươi. Ngươi nhất định phải như vậy. Ta và ngươi hẹn tốt đẹp. Chỉ đi thận, không đi tâm. Hàn Minh dị thường lãnh khốc, ngươi có thể không muốn làm vượt qua ta ranh giới cuối cùng sự tình. Ta và ngươi chỉ có quan hệ như vậy. Hoắc Giả Lam chỉ có thể thở dài. Vậy kế tiếp, đón lấy. Hàn Minh nhìn trước mắt tấm gương, nói ra, Đới Lâm, hắn tình huống bây giờ không tốt lắm a. Trước đây Đới Lâm là đáng tin hành chính phó viện trưởng hệ phái thời điểm nhất định là chết rồi tốt nhất, nhưng hiện tại hắn nhận cái kia phong tin, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Hàn Minh không sẽ chủ động đi cứu hắn. Nếu như Đới Lâm lại chết như vậy, vậy hắn cũng là chỉ là đáng tiếc. Bất quá, ta cho hắn một cơ hội, chỉ một lần. Mà bị hai vị phó viện trưởng đều hết sức chú ý Đới Lâm, thời gian này như cũng bị tắt tại cách ly bệnh khu, hoàn toàn không ra được, cũng không có cách nào biết được bên ngoài phát sinh bất kỳ tình huống gì. Cái này tình hình để Đới Lâm vô cùng bất an. Ta đến cùng nên làm gì? Hắn bây giờ có thể rõ ràng thấy rõ linh hồn của chính mình, cũng có linh hồn thiếu sót bệnh trạng. Hắn hiện tại đến cùng nên làm gì? Đột nhiên, cửa phòng bệnh đánh mở, một người y tá đi vào. Bác sĩ Đới, hôm nay lệ làm kiểm tra sức khỏe. Được. Đới Lâm thở dài. Liên ở đây thời, đột nhiên trước mắt hộ sĩ, âm thanh thay đổi hoàn toàn. Ta cho ngươi đi ra cơ hội. Này rõ ràng là Hàn Minh thanh âm. Ngươi, Hàn phó viện trưởng. Đới Lâm cảnh giác mà nhìn trước mắt hộ sĩ. Ta tiễn ngươi ly khai. Sau đó, ngươi đi làm ngươi có thể làm sự tình. Ngoài ra, ta sẽ không lại cung cấp ngươi bất kỳ trợ giúp gì. Ngươi nhận cái kia phong tin, ta mới cho ngươi cơ hội. Có thể hay không nắm lấy cơ hội, phải xem ngươi rồi. Chương 250, lãnh mục. Trên đảo chết một người thiếu niên. Tây Tưởng Vi lữ điếm bên trong gian phòng, Đới Minh cùng Phan Di Chân liền trước mắt đạt được tình báo tiến vào hành một lần chỉnh lý. Vẽ lên nữ nhân tên là Lãnh Mục. Phan Di Chân nhìn mình làm ghi chép, nói ra, liên quan với cái này người, ta hỏi một ít những thứ khác đảo dân, bất ngờ phát hiện, nàng tại Hàn Thiết Trấn, thế mà còn là một có chút danh tiếng người. Đới Minh gật gật đầu, điểm này là may mắn của chúng ta. Nguyên bản tại Kỳ Đan Dương ở đây đụng vào một mũi hôi, còn để Đới Minh có chút ủ rũ, thế nhưng hiện tại, cuối cùng cũng coi như có đầu mối mới. Hiện trên người chúng ta có bác sĩ Phương dưới ngược huyết chú, cái này huyết chú có thể bảo vệ được chúng ta. Phương Chu làm Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm, thân phận này cho Đới Minh cùng Phan Di Chân rất lớn tâm lý an ủi. Thế nhưng, Phương Chu một lần cuối cùng liên hệ bọn họ, nói hắn có chút phiền phức, tạm thời không có cách nào lại đây Bích Lam đảo, để cho bọn họ khoảng thời gian này trước tiên biết điều làm việc. Vấn đề ở chỗ, Đới Minh không biết linh hồn thiếu sót nguyên rủa lúc nào sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó, hắn quyết định trước tiên ở trên đảo tiến hành điều tra, chờ bác sĩ Phương đến, có thể cho hắn cấp tốc cung cấp tình báo. Kỳ Đan Su yên lặng ngồi tại bờ biển mờ. Trước đây, nàng thường thường cùng Lãnh Mục cùng đi bờ biển. Lãnh Mục là một đứa cô nhi, hơn nữa là một cái phụ không rõ hài tử. Mẫu thân nàng là đảo người bên ngoài, tựa hồ bởi vì chưa kết hôn mang thai, mới đi tới trên đảo, cũng không rõ ràng nàng còn có không có người nhà. Không phải ở trên đảo ra đời người không có cách nào chuyển thế, thế nhưng ở trên đảo sản xuất, liền đại khái suất sẽ sinh dưới chuyển kiếp hài tử. Chỉ có điều, thân là đảo người ngoài, mẫu thân của Lãnh Mục cũng không biết chuyện này, không biết mình sẽ sinh dưới trên đảo người chuyển sinh đầu thai trẻ con. Không may, nàng tại sản xuất thời điểm xuất huyết nhiều, mà bản thân nàng vừa lúc tốt thuộc về hiếm hoi gấu trúc huyết, vì lẽ đó nguyên nhân vì khó sinh mà chết. Nàng tựa hồ đến chết đều không biết mình nhóm máu thế mà thuộc về hiếm có hình. Nếu như biết, nàng sao đi tới một hòn đảo nhỏ trên mang thai sinh con? Người trên đảo liên lạc thân thích của nàng, sau đó phát hiện cha mẹ nàng cũng đều qua đời, mà bản thân nàng không có lưu xuống cái gì di sản, vì lẽ đó những thân thích khác đều không nguyện ý nhận nuôi đứa bé này. Thế nhưng, điểm này trái lại đối với người trên đảo tới nói gại đúng chỗ ngứa. Tại Lãnh Mục gia khi còn sống trong mấy năm, có thân thích qua đời gia đình, đều hy vọng nhận nuôi đứa bé này. Dù sao, đứa bé này có thể chính là bọn họ một cái nào đó qua đời người thân. Cuối cùng, nàng bị Hàn Thiết Trấn lãnh ra thu dưỡng. Lãnh gia vợ chồng con gái là bởi vì bệnh tim qua đời, mà nữ nhi bọn họ qua đời thời gian, khoảng cách Lãnh Mục gia sinh chỉ có ngăn ngắn không tới thời gian 7 tháng. Trên Bích Lam đảo, thân nhân người chết đi tới phụ sản khoa, nghĩ tìm kiếm tự mình qua đời người thân là thường thường phát sinh hiện tượng. Thế nhưng, đại đa số vợ chồng đều không nguyện ý hài tử cứ như vậy biến thành những nhà khác đình người thân, chỉ ít tại hài tử khôi phục ký ức trước là như vậy. Như Lãnh Mục như vậy tình huống đặc biệt, mấy cái tang thân gia đình đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp thu được nàng quyền nuôi dưỡng. Cuối cùng, mấy gia đình nhân nhượng Lãnh gia mất con gái nỗi đau. Hải tử khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ít nhất cũng muốn thời gian 18 năm, chính mình nuôi dưỡng hải tử có phải hay không chính mình mất đi con gái, Lãnh gia người cần dùng như vậy dài dòng 5 tháng mới có thể xác định, này kỳ thực cũng là lớn lao tâm lý dằn vặt. Vì lẽ đó, đối với Lãnh gia tôi nói, thu dưỡng đứa bé này, càng nhiều là thu được một loại tâm lý trên an ủi. Nói cho cùng, hải tử ký ức khôi phục trước đây, bọn họ không có cách nào có con gái chết mà phục sinh chân thực cảm giác. Mà Lãnh Mục, cùng bọn họ qua đời tên con gái, giống như lúc. Thế nhưng, theo Lãnh Mục to lớn quá trình, tính cách của nàng phi thường âm trầm hiệu lãnh. Cùng Lãnh gia vợ chồng mất đi con gái Lãnh Mục hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nói chuyển thế cũng có thể dẫn đến tính cách biến hóa, thế nhưng tại tương đồng hoàn cảnh, tương đồng cha mẹ nuôi nấng dưới, rất khó tưởng tượng cùng một người tính cách sẽ tuyệt nhiên ngược lại. Lãnh gia vợ chồng tự nhiên khó tránh khỏi sinh một ý nghĩ, có thể nàng không phải con gái của chúng ta. Như vậy, con gái của chúng ta có lẽ là những thứ khác mới sinh đây, hoặc là còn không có gia sinh. Tại như vậy tâm lý điều động dưới, Lãnh gia vợ chồng sẽ dần dần đối với cô gái này tình cảm từng bước mất đi. Nếu như con gái của bọn họ thật sự triệt để chết rồi, bọn họ cũng có thể đối với Lãnh Mục sinh rời tình, có thể là con của chính mình có thể ở trên đảo một cái khác gia đình gia sinh, bị mặt khác một đôi cha mẹ nuôi nấng. Mà tính cách âm lãnh Lãnh Mục, đặc biệt là yêu thích biển rộng. Nàng không cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa, cũng cực kỳ ít nói, đều là sẽ trên bờ biển nhìn biển rộng, thường thường một tòa liền có thể là cả một ngày, dù cho không ăn không uống, không ngủ không đừng. Nay loại dị thường hành vi, ở trong mắt những người khác, dần dần sinh ra đứa bé này không bình thường nghe đồn, cha mẹ cũng đều nhắc nhở hải tử, không nên đi tiếp cận lãnh mục. Mà lãnh mục cha mẹ nuôi, đối với nàng cũng càng không có cảm tình, mà là nghĩ biện pháp đi trên đảo những nơi khác sưu tầm nữ nhi chuyển sinh, đối với cái này con gái nuôi, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Mà Kỳ Đan Dương cùng Kỳ Đan Xu cũng bị cha mẹ nhắc nhở, không muốn tiếp cận lãnh mục, không muốn cùng nàng chơi đùa. Lãnh mục ít sẽ hớt tóc thật dài, mỗi lần đem khuôn mặt của nàng che khuất hơn nữa, thậm chí sẽ đem hai mắt cũng triệt để bao trùm. Mọi người càng ngày càng cảm thấy nàng không bình thường. Khoảng chừng đến lãnh mục mười mấy tuổi thời điểm, nàng không biết từ nơi nào lấy được giá vẽ cùng thuốc màu, sau đó liền thường thường tại biển rộng phía trước vẽ tranh. Cũng có người bởi vì tò mò đến xem nàng tại bức tranh cái gì, nhưng mà đều sẽ bị sợ nổi da gà. Nàng bức tranh mãi mãi cũng là lấy cái chết cùng khủng bố làm chủ đề. Nàng vẽ ra đều là tại mọi người mộng ma nơi sâu xa nhất mới phải xuất hiện các loại ác linh, mà sở hữu ác linh đều tại biển rộng nơi sâu xa. Mấu chốt là nàng vẽ quá tốt rồi, mỗi lần đều vẽ sinh động như sinh. Ở nơi này thời, trước mắt một cái đại sóng đánh tới, thiếu một chút đập đánh tới Kỳ Đan Xu trên người. Thổi gió biển để Kỳ Đan Xu run lên một cái. Làm sao một người tới chỗ này? Nàng nghe được phía sau trượng phu Hải Kiên Thạch thanh âm, sau đó, hắn cho Kỳ Đan Xu khoác lên một bộ y phục. Ta chính là, nghĩ một người yên tĩnh một hồi. Đan Xu. Hải Kiên Thạch ngồi vào nàng bên cạnh người, nói, ngươi cũng không nên vô cùng bi thống. Ta biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Kỳ Đan Xu hay là đem đầu chôn thật sâu trong đầu gối. Năm đó, nàng là duy nhất đồng ý tiếp cận lãnh một bạn cùng lứa tuổi. Cho dù nàng bức tranh rất đáng sợ, nhưng từ nhỏ đã theo nhập liệm sư phụ thân tiếp xúc lượng lớn thi thể Kỳ Đan Xu, đối với này trái lại đã quen thuộc từ lâu. Sau đó, nàng thậm chí theo lãnh mục đồng thời học tập vẽ vời. Nay phía sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình trên mỹ thuật tạo hình có thiên phú. Bất quá mặc dù như thế, vẽ vời đối với nàng mà nói, chỉ là một nghiệp dư yêu tốt mà thôi. Tựa hồ lãnh mục mới là chân chính yêu thích vẽ vời người, mà nàng, tựa hồ trước sau không có nhớ tới mình kiếp trước, liền giống như chính mình. Chương 251, trước kia. Kỳ Đan Xu cho đến hôm nay, đều không có nhớ lại mình kiếp trước. Nói như vậy, có hai loại khả năng tính. Một loại là, nàng kiếp trước giác tỉnh sẽ tương đối chế, mà đổi thành một loại chính là, nàng cũng không phải là trên đảo người chết chuyển kiếp. Thứ hai loại khả năng tính cao hơn so sánh. Dù sao, trên đảo người chết cùng mới sinh đây không thể duy trì tuyệt đối số lượng đều chờ, vì lẽ đó cũng có rất nhiều mới sinh đây cũng không phải là người chết đầu thai chuyển sinh mà tới. Trên đảo kỳ thực cũng có rất nhiều người, khôi phục trí nhớ kiếp trước sau, cũng không nghĩ lại cùng kiếp trước thân thuộc sinh sinh liên hệ, mà là nghĩ hảo hảo qua tốt kiếp này tháng ngày, không lại nói ra. Vì lẽ đó, Kỳ Đan Xu cảm thấy, bất kể là ca ca vẫn là trợ phụ, đều không phải là hoàn toàn tin tưởng nàng còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Năm đó, nàng đối với lãnh mục chính là như vậy ý nghĩ. Có lẽ, lãnh mục nhớ lại kiếp trước, thế nhưng là không nói cho bất luận người nào. Chỉ có điều, nàng không nghĩ tới. Kiên Thạch. Hả? Hải Kiên Thạch nhìn thê tử, hỏi, làm sao vậy? Ta chưa nói với ngươi, liên quan với lãnh mục sự tình chứ? Ta bao nhiêu nghe người của trấn trên đề cập tới, nói là nàng mất tích. Còn nói, nàng biết vẽ một ít rất kỳ quái bức tranh. Nhưng ta không có nói ngươi, kỳ thực ta vẽ vời, là nàng dạy ta. Thật sao? Vậy này thuyết minh ngươi cũng rất có mỹ thuật tạo hình thiên phú a. Hải Kiên Thạch nói đến đây, đột nhiên cảm giác Kỳ Đan Xu ánh mắt có chút không đúng. Kiên Thạch, ta nhớ được, năm đó ngươi nói ngươi đối với ta là nhất kiến trung tình chứ? Hơn nữa, ngươi đã nói. Kỳ Đan Xu nói tới chỗ này, nhưng không dám nhìn tới chồng ánh mắt. Ngươi đã nói, ngươi yêu thích ta vẽ vời lúc dáng vẻ, đúng không? Làm sao vậy? Kỳ Đan Xu cắn răng, nói, kỳ thực, ta vẽ vời thời điểm, sẽ theo bản năng đi mô phỏng như lãnh mục. Hải Kiên Thạch nghe đến đó, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn vào đúng lúc này, nghĩ tới điều gì? Ta sẽ mô phỏng như nàng vẽ vời phong cách, khác nhau chỉ là ta sẽ không chỉ bức tranh kinh khủng cảnh tượng, mô phỏng như nàng phong cách. Hải Kiên Thạch một thanh chết nắm lấy Kỳ Đan Xu bả vai, hỏi, ngươi là nói, ngươi họa phong cũng không phải là chính ngươi, có thể chỉ là ngươi tự giác là tại mô phỏng như nàng. Nhìn trượng phu hiện tại vội vàng vẻ mặt, Kỳ Đan Xu sợ hãi của nội tâm bắt đầu dần dần tái hiện ra. Kiên Thạch, ngươi một mực nói với ta, ngươi không có nhớ lại kiếp trước, đúng không? Là, ta từ trước đến nay không có nhớ lại kiếp trước, nhưng ngươi kỳ thực đang lừa ta, đúng không? Kỳ Đan Xu ánh mắt kiên định nhìn Hải Kiên Thạch, nói, kỳ thực ngươi đã sớm nhớ lại ngươi kiếp trước, đúng không? Chỉ có điều, ngươi kiếp trước, để cho ngươi khó có thể mở miệng, đúng không? Không, không phải, Đan Xu. Ngươi đã sớm nhớ lại ngươi kiếp trước, ta đã sớm, lờ mờ đoán được. Hải Hàn nói cho chúng ta, trên tòa đảo này bí mật sau, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao năm đó, nhiều như vậy gia đình nghĩ muốn thu dưỡng lãnh mục. Đới Minh nhìn trước mắt ghi chép bản, mặt trên ghi chép hắn hỏi dò các loại đảo dân lấy được kết luận, vì có thể thu hoạch những tin tình báo này, hắn tốn không ít tiền. Hơn nữa, còn có một cái mấu chốt nhất điểm. Lãnh mục mất tích thời gian, vừa lúc tốt cùng chúng ta năm đó bắt đầu vẽ ra trong tranh nữ nhân thời gian nhất trí. Mất tích lãnh mục, nàng là bị người trên đảo hải táng sao? Nếu là như vậy dựa theo Hải Hàn nói cho bọn họ biết, nàng liền sẽ trên tòa đảo này chuyển thế trọng sinh. Lãnh mục chỉ sợ không phải chuyển thế, mà là đã biến thành ác linh. Phan Di chăn nhưng là bổ sung nói, Hải Hàn nói cho chúng ta, nếu như là bị sát hại người, hải táng sau sẽ không chuyển thế. Đới Minh kỳ thực cũng mơ hồ đoán được điểm này, sẽ không chuyển thế, nói cách khác, trên thực tế là sẽ tại trong biển biến thành một cái ác linh. Chỉ sợ là như vậy. Nhưng tại sao tìm kiếm chúng ta? Chúng ta cùng Bích Lam đảo không có bất kỳ liên quan. Nhất định muốn nói, của chúng ta điểm giống nhau chỉ có một, đó chính là đều sẽ có hội họa thiên phú. Bác sĩ Phương nói qua, của chúng ta bức tranh là một loại nguyên rủa vật. Nguyên rủa vật là nguyên rủa ký thác đồ vật. Bác sĩ Phương còn nói, có một ít ác linh thông qua nguyền rủa vật để nguyền rủa trở nên càng mạnh mẽ. Nói cách khác, chúng ta nhưng thật ra là tế phẩm. Nghĩ đến đây, liền để Đới Minh cảm giác được sởn cả tóc gáy. Để nguyên rủa có thể thu được cường hóa tế phẩm, mảnh này biển rộng, để ngươi chết trọng sinh. Đới Minh nhớ lại chính mình mỗi một lần vẽ vời lúc quá trình, như cũng sẽ cảm thấy rất khủng bố. Nguyên rủa kia tìm kiếm chúng ta, chẳng lẽ là vì để này nữ quỷ biến thành cường đại hơn ác linh? Đới Minh đã từ Đới Lâm cùng Phương Chu trong miệng được biết, ác linh cũng là phân mạnh yếu, mạnh hơn u hồn, liền thống nhất xưng là ác linh. Mà ác linh có oán linh, ác quỷ, hung linh, nguyên rủa linh, ác linh là có thể trưởng thành, điểm này không nghi ngờ chút nào. Mấu chốt là trên người chúng ta đều không thể tra được cụ thể nguyên rủa dấu vết, bởi vậy không cách nào chẩn đoán bệnh thuộc về cái nào một loại ác linh, dĩ nhiên là không cách nào trị liệu, càng không cần nhắc tới làm giải phẫu. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới ma nữ, cũng nghĩ biện pháp thu được ma nữ một bộ phận, mang về bệnh viện, làm thành nguyên rủa vật, mới có hy vọng trị liệu chúng ta. Nếu như Lãnh Mục đã không cách nào nữa độ chuyển thế, Đới Minh cùng Phan Di chăn bước kế tiếp manh mối liền chỉ còn lại một điểm. Lãnh Mục kiếp trước là ai? Năm đó, có rất nhiều gia đình đều muốn thu dưỡng Lãnh Mục, không chỉ là Hàn Thiết trấn, còn có xung quanh mấy cái thôn trấn cũng vậy. Đặc biệt là mất đi nữ tính thân thuộc gia đình, đều đem niềm thương nhớ ký thác vào cái này vừa vặn không người muốn ý nhận Lãnh Hải tử trên người. Cuối cùng từ Lãnh gia nuôi nấng nàng, cần phải cũng là bởi vì bọn hắn thu dưỡng đứa bé này sau, gần gũi nhất ban đầu gia đình quan hệ. Nếu như là đem mẫu thân, tổ mẫu các loại người thân mang về nuôi nấng, nhà kia đỉnh quan hệ liền hoàn toàn hỗn loạn. Mặc dù nói cách rất lâu, bất quá chuyện này, trên đảo đúng là còn thật có không ít người nhớ tới. Nhưng có một chút, để ta rất lưu ý. Năm đó, nghĩ muốn thu dưỡng Lãnh Mục trong gia đình mặt, có như thế một đôi vợ chồng. Tuổi tác của bọn họ đã tại chừng 60 tuổi, so với Lãnh gia vợ chồng phải lớn hơn nhiều. Mà bọn họ cũng là vừa rồi mất đi nữ nhi ruột thịt của mình. Bọn họ nữ nhi ruột thịt, từ kết quả tới nói, có thể nói là bị người giết chết, bị con rể của bọn họ giết chết. Có người nói năm đó con rể của bọn họ đối với con gái của bọn họ vẫn kéo dài tiến hành bạo lực gia đình, nhưng cho dù nàng hướng về cha mẹ cầu viện, cha mẹ cũng chỉ là làm cho nàng nhẫn lại. Mà nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, quyết định cùng trên đảo một người trẻ tuổi bỏ trốn, ly khai Bích Lam đảo. Kết quả, tại bỏ trốn đêm trước, nàng bị phát hiện, kết quả là bị bọn họ con rể tươi sống đánh chết. Mà người trẻ tuổi kia, lâu chờ nàng không đến, đi tìm đến cái kia xuất sinh, sau đó giết hắn đi, tiện đà tự sát. Một cái cực đoan bi thảm câu chuyện tình yêu. Bị sát hại người, cho dù hải táng, cũng không cách nào chuyển thế. Đới Minh ban đầu nghe nói cố sự này, mơ hồ hoài nghi, có lẽ Lãnh Mục là cái kia tự sát người tuổi trẻ chuyển thế. Mãi đến tận hắn nghe nói một chuyện, cái kia bị cặn bã nam trượng phu sát hại nữ nhân, nàng khi còn sống, rất biết hội họa. Chẳng lẽ, nàng mới là Lãnh Mục kiếp trước? Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 252, Tuất Tỉnh. Ba ba, mụ mụ đi nơi nào? Buổi tối, tại Hải Gia Gian nhà phòng khách trên bàn ăn, chỉ có vẹn vẹn vài món thức ăn. Trước bàn ăn, chỉ có Hải Kiên Thạch, Hải Hàn, Hải Nhân ba người, nhưng không thấy Kỳ Đàn Xu. Hải Hàn bởi vậy mới hỏi ra vấn đề này. Hải Nhân tựa hồ rất nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, hỏi, ba ba, mụ mụ có phải hay không tức rồi? Vừa nãy nàng từ nhà cậu cho ta gọi điện thoại. Hải Kiên Thạch sắc mặt, dù sao cũng hơi trắng xám. Ba ba. Hải Hàn cũng lo lắng, nói, nếu như ngươi cùng mụ mụ gây gổ, cũng nhanh chút đi nhà cậu tiếp nàng đi. Hải Hàn biết, ông ngoại chết để mụ mụ tâm tình rất không ổn định. Vào lúc này, ba ba đối với sự an ủi của nàng là rất trọng yếu. Chúng ta đều có một ít chuyện, muốn một lần nữa suy nghĩ. Hải Kiên Thạch lúc nói lời này, tựa như vứt bỏ hồn bình thường. Từ nhỏ đến lớn, Hải Hàn rất ít nhìn thấy ba ba vẻ mặt như thế. Này không hề giống ba ba. 10 tuổi thời điểm, ba ba liền dám theo cái đầu cao hơn hắn gấp 2 các ngư dân ra biển. Trên biển rộng gặp phải mưa to gió lớn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Đặc biệt là năm đó ba ba dưới đáy biển cùng một đầu cá nhà táng đấu trải qua, cho dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng là cực kỳ mê mẩn. Hải Hàn 6 tuổi năm ấy, có một lần hắn tao ngộ đến ba đầu chó dữ tập kích. Ba đầu chó dữ điên cuồng sủa inh lên truy đuổi hắn mà đến, chạy trốn cực kỳ nhanh. Khi đó, trên đường rất nhiều người, không có một cái dám đứng ra hỗ trợ. Làm ba ba nhìn thấy sau, hắn bay nào mà đến, một đôi nắm đấm thép, đối mặt ba đầu chó dữ, không có mấy giới liền đưa chúng nó toàn bộ tay không giết chết. Nhất nghịch thiên là, này ba đầu chó dữ không có bất kỳ một đầu cắn được ba ba dù cho một cái, liền toàn bộ tắt thở. Đặc biệt là trong đó một đầu chó dữ, ba ba một quyền xuống, liền đem đánh cho hốc vỡ toang. Vào lúc đó trong mắt hắn, ba ba đủ để cùng võ tổng sánh ngang. Ba tính cách giống nhau tên của hắn, tựa như kiên cố đáng ngầm, bất luận đối mặt cái gì mưa gió, hắn đều là cái nhà này trụ cột. Hắn tựa hồ từ nhỏ liền thuộc về biển rộng, là trên đảo tất cả mọi người thần tượng. Hắn rất khó tưởng tượng ba ba cũng sẽ lộ ra như bây giờ vẻ mặt. Các ngươi ăn đi, ta bình thời ở trên biển cũng thường thường hỗ trợ cho thuyền viên nấu cơm, vị đạo không nhất định nhiều tốt, nhưng khẳng định còn no. Hải Kiên Thạch vừa nói như thế, Hải Hàn cũng chỉ có cầm lấy nhanh tử. Mụ mụ cùng ba ba đến cùng là thế nào? Coi như gây gỗ, cũng không đến nỗi đều không nói với hắn một tiếng, liền trực tiếp đi nhà cậu chứ. Theo lý thuyết, cậu vẫn giấu giếm mụ mụ ông ngoại sự tình, mụ mụ cũng nên là oán hận cậu mới đúng vậy. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Hải Kiên Thạch nhìn trên bàn ăn bầu không khí ngưng trọng, liền nói ra, từ trước, có một người trẻ tuổi, hắn thích một cô gái. Hải Hàn nghe đến nơi này, lập tức hứng thú. Hải Kiên Thạch mặc dù nói đây là một cái cố sự, nhưng quá nửa là chân thật trải qua chứ. Nữ hải tử kia, rất biết hội họa. Nàng bút dưới, luôn có thể đem nhìn thấy trước mắt đẹp cảnh sắc thật đẹp, một bút bút miêu tả hạ xuống. Đan Su, ngươi cùng Kiên Thạch gây gỗ. Ngươi dự định ở ta nơi này đợi bao lâu? Trước tiên đem ba tang sự làm được rồi. Kỳ Đan Su vẻ mặt thẫn thờ mà sửa sang lại ca ca chất đống quần áo bẩn, ném vào máy giặt, ta tạm thời không muốn trở về. Tại hài tử trước mặt, ta không có cách nào nói cho bọn họ biết, cái kia là ngoại công của bọn hắn, cũng không có cách nào để cho bọn họ lý giải, tại sao đã qua đời ông ngoại lại chết một lần. Kỳ Đan Dương thở dài, ta không phải có ý định muốn gặp ngươi, hết thảy đều sai rồi. Kỳ Đan Su mở ra máy giặt. Năm đó, ba ba vì là cái kia bị trượng phu đánh chết nữ tử tiến hành hải táng, gia thuộc mãnh liệt yêu cầu, tuy rằng nữ nhi bọn họ là bị giết, nhưng là bọn hắn vẫn là ôm một tia may mắn. Năm đó, bạo lực gia đình còn không giống hôm nay như thế người người gọi đánh, càng sẽ không có cái gì ra bạo chỉ có không lần cùng vô số lần chờ thâm nhập lòng người khái niệm. Lao công đánh lao bà, rất nhiều người đều cảm thấy thuần túy là việc nhà. Hơn nữa, chuyện này phát sinh sau, trên đảo các loại lời đồn đãi đều có. Dù sao, nàng cuối cùng bị đánh chết là bởi vì cùng tình nhân bỏ trốn kế hoạch bị phát hiện. Vì lẽ đó tại một ít đảo dân xem ra, trượng phu phát hiện thê tử hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, mà ra tay đánh nhau là rất bình thường. Hắn quá khứ đánh thê tử, dùng lý do cũng vẫn là hoài nghi thê tử bên ngoài chồng người, hơi có điểm như không muốn nói chuyện với người xa lạ bên trong hạn giả cùng. Mà cuối cùng đảo dân lấy kết quả là nguyên nhân, rất dễ dàng cảm thấy cô nàng này vốn là không bị kiềm chế. Võ Đại Lang đánh Phan Kim Liên, sẽ có người cảm thấy là gia bạo sao? Khi đó, trên đảo rất nhiều người đều mắng đây là một đôi gian phu dâm phụ. Ngươi nên biết, năm đó còn có điều gọi là lưu manh tội tồn tại, cùng hiện tại hoàn toàn không là một chuyện. Bọn họ duy nhất tố cầu, chính là hy vọng ba ba có thể giúp bị đánh đập tới chết con gái hóa cái trang, cũng đối với nàng tiến hành hải táng, làm cho nàng có một tia hy vọng chuyển thế. Có lẽ, thì có thể là một cái ngoại lệ, có thể chuyển thế đây. Kỳ Đan Su nghe này chút, vẻ mặt hơi choáng. Tay nàng nhấn máy giặt nút bấm. Cái kia tình nhân là tự sát, đúng không? Tuy rằng bị rất nhiều người thoá mạ, nhưng cha mẹ hắn có người nói thu lại thi thể sau, cũng đem thi thể của hắn chìm vào biển rộng. Hắn là tự sát, vẫn là rất có hy vọng. Năm đó, bọn họ cũng không phải là quyết định bỏ trốn, Kỳ Đan Su đông nhiên xoay đầu lại, kế hoạch của bọn họ vừa bắt đầu chính là tuất tình. Ai? Quần áo ta giúp ngươi rửa. Ta trước tiên đi tắm, ngươi xem rồi máy giặt ống xả nước. Kỳ Đan Su cứ như vậy mang theo đội giặt quần áo tiến vào phòng tắm. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, bọn họ vừa bắt đầu liền kế hoạch tuất tình. Cái kia năm đời ly hôn không có ngày hôm nay như vậy thuận tiện, bạo lực gia đình cảnh sát cũng rất khó tham gia, nhiều nhất điều giải. Một gã lưu manh tội cũng đủ để đem cái kia tình nhân đưa vào song sắt bên trong. So với bỏ trốn, từ bỏ kiếp này, song song tuấn tình rơi vào biển rộng, sau đó liền sẽ ở trên đảo đầu thai chuyển thế. 18 năm sau, bọn họ sẽ lần lượt khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Đến thời điểm, bọn họ không còn là gian phu dâm phụ, mà là một đôi có thể tự do yêu kim đồng ngọc nữ. Chỉ cần không chủ động nói ra khẩu, không có người sẽ biết bọn họ kiếp trước. Chuyển thế sau, người tướng mạo sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần khôi phục ký ức, bọn họ liền có thể thông qua tuấn tình trước ước định độc có phương thức liên lạc, nhận ra lẫn nhau. Thì như, vẽ vời. Kỳ Đan Su đến nay còn nhớ, từ Nguyệt Lúa trấn đi tới Hàn Thiết trấn, lần thứ nhất gặp được Minh Hải Kiên Thạch. Hắn khi đó thấy được đang vẽ tranh chính mình. Cái kia bức tranh, cái kia mô phỏng như lãnh mục họa phong tranh sơn dầu, để hắn sinh ra to lớn hiểu nhầm. Năm đó cái kia đôi nam nữ xác thực đều chuyển thế. Kỳ Đan Su đống nhiên ngồi chồm hôn ngồi xuống, tùy ý nóng nước thêm vãi tại nàng đỉnh đầu. Bên ngoài phòng tắm, Kỳ Đan Dương tâm tình cũng rất buồn bực. Ba chết, muội muội hôn nhân biến cố, đều để hắn rất đau đầu. Hắn vặn mở ra một lon địa, uống một khẩu, nghe thấy được bên trái phòng tắm đại môn mở ra thanh âm. Hắn uống một khẩu địa, không dám nhìn tới hiện tại muội muội Đan Su. Đan Su, xin lỗi, ta sớm nên nói cho ngươi biết, là lỗi của ta. Năm đó ta cùng ba ba đi số 444 bệnh viện thời điểm, chúng ta chỉ muốn gặp ngươi, không muốn để cho ngươi biết tất cả những thứ này. Phía sau em gái tiếng bước chân dừng lại. Kỳ Đan Dương tiếp tục nói ra, kỳ thực, năm đó ba ba liếc mắt là đã nhìn ra, lãnh mục nàng chính là người phụ nữ kia, nàng. Đột nhiên, hắn nghe thấy bên trái bên trong phòng tắm truyền đến Kỳ Đan Su tiếng khóc. Hả? Vừa nãy tiếng bước chân, rõ ràng là từ phía sau truyền tới. Kỳ Đan Dương lập tức quay đầu lại. Thời gian này, bên trong căn phòng đèn quang nháy mắt tắt. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 253, bóng đen. Người phụ nữ kia, mỗi một lần nam nhân thấy nàng, trên mặt của nàng, trên tay, thường thường liền sẽ xuất hiện mới tổn thương. Hải Kiên Thạch sau khi nói đến đây, Hải Hàn cùng Hải Nhân đã để chén xuống, tụ tinh hội thần nghe ba ba kể ra đoạn trải qua này lên. "Này," Hải Hàn hỏi, "là chồng của nàng?" "Đánh." Trên thôn trấn người đều biết chuyện này. Người đàn ông kia say rượu, một uống rượu, liền sẽ biến thành ma quỷ bình thường. Mỗi lần thấy nàng cùng khác phái nói thêm mấy câu, liền sẽ quyền cước lẫn nhau, ra tay không có nửa điểm đúng mực. Hải Nhân lập tức nói ra, "Gia bạo nam, đều nên chết." Hải Hàn thì lại hỏi, "Ba ba, vậy sau đó thì sao?" "Sau đó?" Hải Kiên Thạch tiếp tục nói ra, người trẻ tuổi rất đau lòng, hắn nhìn ra nữ tử thân tâm thống khổ, muốn giúp nàng, lại không có tên phân tại. Cho dù nàng nói cho cha mẹ mình, cha mẹ cũng là làm cho nàng nhẫn nại một cái, nói trượng phu đánh thê tử, liền cùng lao tử đánh nhi tử một dạng, đều là rất thường gặp, không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa, con sâu rượu này trượng phu trong nhà tại trấn nhỏ vẫn là có nhất định thế lực, hắn có không ít thân thể cường tráng huynh đệ không nói, nàng cái kia bà cũng phi thường dũng mãnh, dựa vào cho vay lãi suất cao vì là sinh, gọi nàng mấy con trai trực tiếp đi bạo lực thúc dục nợ nần. Huống chi, đó là một cái ly hôn cũng không có ngày hôm nay như vậy tư không kiến quán năm đời. Nữ nếu như ly hôn, nghĩ muốn tái hôn là một kiện truy hệ. N rất khó. Tại sao lại như vậy? Hải Hàn lẩm bẩm đạo, bạo lực gia đình là vi phạm a. Cho dù là hiện tại, như cũ có rất nhiều người cho rằng bạo lực gia đình thuộc về việc nhà. Nữ tính có rất nhiều cũng lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí sẽ cảm thấy mình là hay không đã làm sai điều gì. Nói tới chỗ này, Hải Kiên Thạch còn nói, mà bởi vì người trẻ tuổi cùng nàng tiếp xúc, nàng gặp phải nàng cái kia say rượu trượng phu càng tàn nhẫn đánh đập. Khi đó, nàng bị đánh ra chóp thịt bong, tay phải thậm chí gãy xương. Hải Hàn phát hiện, phụ thân nói tới chỗ này, hai tay đều đang run rẩy, hai mắt thậm chí có tơ máu. "Ba ba, ngươi..." Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đưa ra ly hôn. Tuy rằng ly dị ý nghĩ đã sớm có, nhưng tại đây bạo lực điên cuồng trượng phu trước mặt, nàng lần thứ nhất dám nói ra hai chữ này. Hải Kiên Thạch nắm đấm nắm rất chặt, móng tay thậm chí đâm vào trong thịt mặt. Kết quả tên ác ma kia lại còn nói, nếu như nàng dám vì một cái tiểu bạch kiểm cùng hắn ly hôn, như vậy hắn liền cùng hắn mấy cái thường ngày cho vay lãi suất cao huynh đệ, đem nàng cùng cái kia tình nhân đồng thời làm chết, để cho bọn họ suốt đời không được siêu sinh. Nghe đến đó, Hải Hàn liền hiểu, đây là đã từng phát sinh ở trên đảo cố sự. Bị sát hại người, cho dù hải táng, cũng không cách nào được chuyển thế đầu thai cơ hội. Đây chính là suốt đời không được siêu sinh câu nói này chân chính hàm nghĩa ơi. Cái kia sau đó? Đây, Hải Hàn hỏi. Sau đó, nàng quyết định cùng người trẻ tuổi bỏ trốn. Không, là tuất tỉnh. Hả? Hải Nhân cùng Hải Hàn cùng nhau nhìn về phía ba ba. Bỏ trốn cùng tuất tỉnh, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng a. Bọn họ quyết định tuất tỉnh là, nhưng không kịp thi hành kế hoạch, liền bị phát hiện. Tên ác ma kia trợ phù, phát rồ đánh đập nàng, yên tĩnh có thể giết nàng, cũng sẽ không làm cho nàng có cơ hội thoát đi. Hải Hàn bỗng nhiên minh bạch. Tuất tỉnh chính là song song nhảy xuống biển. Cậu nói với hắn, bị người giết hại mặc dù không cách nào chuyển thế, nhưng tự sát là có thể. Trên đảo quá khứ cũng có một chút không chịu nổi ốm đau dằn vặt, hoặc là đối với kiếp này đời này tuyệt vọng, lựa chọn tự sát, gửi hy vọng vào đến sinh người. Mà bọn họ tự sát phương pháp, hơn nửa chính là trực tiếp nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển tự sát, cũng giống như là đem chính mình hải táng, song song chết đi, sau đó chuyển thế. Đích thật là có thể thu được mới sinh hy vọng duy nhất. Dù cho này cho vay lãi suất cao một nhà lại hung hãn lại có thế lực, trên đảo hàng năm nhiều như vậy mới sinh đây, cũng không tìm được chuyển thế đôi trai gái này. Chỉ cần bọn họ không nói, không có người sẽ biết bọn họ kiếp trước. Đơn giản là kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ có tại Bích Lam đảo đặc thù như vậy hoàn cảnh mới có thể thi hành kế hoạch. Duy hai có thể xuất hiện sai lầm. Số 1, trong đó một phương trường kỳ không cách nào khôi phục ký ức, thứ hai, một phương nào chuyển thế sau biến tính. Nhưng này hai loại khả năng đều là tiểu sát suất sự kiện, so với khi đó bọn họ gặp phải nghiêm túc cục diện, đây là lựa chọn tốt nhất. Tăng tống mình bây giờ sinh mệnh, đổi lấy một lần người sinh mở lại. Như vậy, chẳng lẽ đây chính là bà kiếp trước? Chẳng lẽ mụ mụ chính là trong chuyện xưa cô gái kia? Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới một điểm. Ba ba, cái kia cố sự cuối cùng đây, cô kia bị đánh chết sao? Vẫn là nam ra mặt cứu nàng. Không có gì cuối cùng, cố sự liền đến đây kết thúc. Đây chính là một cái cố sự mà thôi. Hải Kiên Thạch đứng lên, nói, ta ra đi tản bộ. Nhìn bóng lưng của cha, Hải Hàn không nhịn được nói, tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một cái. Hắn muốn biết cố sự này cuối cùng đều chuyện gì xảy ra. Hàn Thiết Trấn ban đêm, gió rất lớn. Hải Kiên Thạch đi trên bờ biển, nhớ lại năm đó cùng thê tử Kỳ Đan Su ban đầu gặp gỡ, mến nhau, cuối cùng kết hôn sinh con toàn bộ quá trình. Cùng với càng sâu tầng trong ký ức, cái kia máu tanh hắc ám quá khứ. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Chúng ta đồng thời rơi vào biển rộng, lại một lần nữa đầu thai chuyển thế. Đến thời điểm thông qua ngươi bức tranh, ta nhất định có thể nhận ra ngươi. Ngươi từ trước đến nay không có đem ngươi bức tranh cho tên ác ma kia xem qua, đúng không? Đúng. Ta bức tranh, ta cũng đều đốt rủi. Không người nào có thể nhận ra ta họa phong tới. Chúng ta đồng thời chết đi, sau đó niết bàn trọng sinh. Đời tiếp theo, ta sẽ liều mạng rèn luyện chính mình, ta sẽ để ta trở nên so với bất luận người nào đều mạnh mẽ. Ta chắc chắn sẽ không lại để người thương tổn ngươi. Lần thứ nhất gặp được Kỳ Đàn Su thời điểm, Hải Kiên Thạch liền chú ý tới nàng bức tranh. Nàng vẽ ra hải triều, cùng rơi ngày dưới hoàng hôn, đều để hắn cực kỳ quen thuộc. Hải Kiên Thạch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thời điểm đó cảm động. 18 tuổi năm ấy khôi phục ký ức bắt đầu, hắn đã từng rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì, năm đó nàng là bị cái kia xúc sinh đánh chết. Mặc dù sau đó tới nàng di thể bị hải táng, nhưng là hẳn là sẽ không chuyển thế. Nhưng nhìn thấy cái kia vẽ nháy mắt, Hải Kiên Thạch chỉ cảm thấy thế giới của hắn lại có tia sáng. Bọn họ rốt cục lại lần nữa gặp lại. Ý gì hết năm đó như vậy. Nhưng tất cả những thứ này, dĩ nhiên là một cái hiểu nhầm sao? Chân chính nàng, nhưng thật ra là khi đó đứng tại Đan Su bên người. Lãnh Mục sao? Ba ba. Hải Kiên Thạch quay đầu lại, nhìn thấy nhi tử theo tới. Hải Hàn. Ba ba, Hải Hàn đi tới Hải Kiên Thạch bên người, nói, "Ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng mụ mụ đến cùng sao rồi?" Hải Hàn mơ hồ sinh ra một tia dự cảm bất an. Nhìn 14 tuổi nhi tử, Hải Kiên Thạch phát hiện, đứa bé này tình cảm có lẽ so với hắn tưởng tượng càng thêm nhắn nhủi mất cảm. "Ba ba," Hải Hàn nhìn trước mắt bờ biển, nói, "Mấy năm trước trấn trên rạp chiếu bóng chiếu phim Hải Vương thời điểm, ta đến xem. Ngươi đem tới cho ta cảm giác, liền cùng bên trong Hải Vương một dạng. Hải Vương hiện tại thật giống đã không phải là cái gì tốt tử." Hải Kiên Thạch hiểu ý nở nụ cười. "Ta khi còn bé, vẫn hy vọng ta có thể sống được giống như ngươi." "Giống ta? Một dạng sao?" "Đúng, bất luận đối mặt khó khăn gì, cũng sẽ không dễ dàng buông tha, tựa như bản thạch. Có chút ngư dân nói cho ta, ngươi là liền hải yêu đều có thể chinh phục nam nhân." Hải Kiên Thạch hạ thấp xuống đầu, nói, "Ta không có ngươi nói lợi hại như vậy, Hải Hàn." "Ba ba, ngươi..." Liền ở đây thời, Hải Hàn bỗng nhiên phát hiện, xa xa trên bờ biển, lờ mờ hiện ra một cái bóng đen. Nhìn thấy cái bóng đen kia, Hải Hàn nội tâm lập tức hồi hộp một cái. Hắn nghĩ tới, tối ngày hôm qua, hắn từng thấy cái bóng đen này. Khi đó, cái bóng đen này liền hướng về ông ngoại nhà gỗ phương hướng mà đi. Sáng sớm hôm nay, ông ngoại liền chết ở trong nhà gỗ mặt. Vẫn là chết chìm. Mà hiện tại, hắn phát hiện, cái bóng đen kia hướng về hắn cùng ba ba đi tới. "Ba ba, Hải Hàn chết chết nắm lấy tay của phụ thân cánh tay, chỉ vào xa xa bóng đen, hỏi, cái kia, đó là cái gì? Nghe được nhi tử tràn ngập sợ hãi âm thanh, Hải Hàn nhìn sang, nhưng sau đó lắc lắc đầu, nói, Hải Hàn, ngươi đang nói cái gì a? Ba ba, bóng người kia, ngươi thấy được sao? Tại hướng về chúng ta đi tới. Hải Hàn, nơi đó, nơi nào có bóng người nào đó a? Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 254, hoàn hồn. Ba ba, ngươi, ngươi không nhìn thấy? Hải Hàn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hiện tại lại không có tối đến đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ, tại sao ba ba thế mà chưa từng thấy gì cả? Ta, chúng ta đi nhanh một chút. Ba ba, còn đến không kịp nói tiếp, đột nhiên, một bóng người chạy tới Hải Hàn cùng Hải Kiên Thạch trước mặt. Các ngươi hai cái đi nhanh một chút. Bóng người kia dùng len ken có lực âm thanh nói ra, ta tới. Ai? Hải Hàn nhìn về phía người kia, liền phát hiện mắt trái của người này, đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Làm Hải Hàn lại nhìn về phía bờ biển phương hướng thời điểm, liền phát hiện cái bóng đen kia biến mất rồi. Đột nhiên xuất hiện này, nam tử thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm đạo, còn tốt, còn tốt.